Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương đó là Tỉnh Mộng Thì Thiên Địa Toái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã rời khỏi cái khu vực Vạn Yêu Vương Thánh Vực và tiến vào tu luyện. Hắn có cái lợi thế hơn so với kể cả là Vạn Yêu Vương, đó là hắn biết Tam Sinh Kinh, có thể hóa thân thành vạn vật, đại khái là có thân ngoại hóa thân rất nhiều, cho nên đi trải nghiệm nhân sinh. Còn bản thân hắn thì ở trong cửa động, trong động phủ của mình lăn ra ngủ, râu tóc mọc dài, bụi phủ trên người. Và 18 năm trôi qua thì con trai của hắn là Tiểu Già Thiên nay đã là một thanh niên 18 tuổi. Và cái hẹn 20 năm đối với tuyết tộc của Lâm Phong chỉ còn có 2 năm thời gian. Vậy thì chúng ta hãy xem là khi Lâm Phong tỉnh dậy có lập tức đến tuyết tộc hay là không. Ở bên trong động phủ, Lâm Phong đã trải qua không biết bao lâu, hôm nay tóc đã dài tới tận đít, cả thân hình toàn bộ đều là tro bụi. Nếu không có vạn pháp quấn quanh, chỉ sợ hôm nay hắn đã sớm bị tro bụi, chôn vùi. Ánh sáng thần niệm sáng chói vô biên, một tòa cung khuyết sừng sững trong đó. Trong mộng hắn ngưng tụ thành thần niệm cung khuyết chân chính, ở bên trong đầu hắn ngưng tụ một tòa đế cung hoàng kim mênh mông, đồng thời thân thể hắn cũng bị thiên trạch cổ thụ xuyên qua, phát ra tia sáng đáng sợ. Đến khi thân thể hắn được tái tạo, nếu như không có thiên trạch cổ thụ thai nghén, hắn muốn tới trạng thái của ngày hôm nay, chỉ sợ phải đợi rất nhiều năm. Ở thể nội của hắn, thiên thư vũ hồn tỏa ra hào quang sáng chói, rồi đột nhiên hóa thành lực lượng vô cùng, trực tiếp thôn phệ võ hồn khác trong thân thể Lâm Phong. Thiên thư võ hồn càng thêm nở rộ quang hoa, mà thế giới võ hồn của hắn cũng đang không ngừng hoàn thiện. Không cần Lâm Phong khống chế, thể nội thế giới đã có thể tự hành diễn sinh. Mấy năm nay, theo ngàn vạn thân ảnh của Lâm Phong lịch lãm thiên sơn vạn thủy, thế giới của hắn cũng không ngừng diễn hóa. Chẳng biết bầu trời cung khuyết, chiều nay đã là năm nào. Một đạo âm thanh cuồn cuộn phiêu đãng trong đầu Lâm Phong khiến hắn dần thanh tỉnh lại. Đạo của ta sắp thành. Trong miệng của Lâm Phong đột ngột phát ra một đạo âm thanh giống như trong lúc lơ đãng phát ra, chính hắn cũng không biết là dưới tình huống gì. Oanh! Thiên thư vũ hồn của Lâm Phong đang run rẩy, lập tức một đạo hắc lôi khủng bố từ hư không đánh xuống, vũ hồn giống như gặp phải băng liệt, tiếp theo là vô số hắc lôi bắt đầu tàn phá oanh tạc, thể nội Lâm Phong giống như một thế giới đang bị hủy diệt. Và một ngày kia, thiên thư vũ hồn bị bổ ra, ngay lập tức lại dung hợp lại. Tận thế chân chính là khi thiên thư vũ hồn bị phá vỡ, hóa thành vô tận thế giới chân chính, chỉ còn lại một mảnh thế giới. Dù vậy, Lâm Phong cũng giống như chưa tỉnh, coi đó như là thế giới tự biến hóa. Chẳng qua giờ phút này, thế giới võ hồn trong người Lâm Phong lại rung chuyển, còn họ cũng ngẩng đầu nhìn thấy vô tận hắc ám thiên lôi, giống như đến từ viễn cổ. Hắc ám lôi điện như muốn hủy diệt chúng sinh, làm mọi người đều run rẩy. Tuyết Nguyệt Quốc, Đường U U đứng trên mặt đất, nhìn thấy hắc ám thiên lôi điên cuồng tàn phá chung quanh, đồng tử của nàng cũng không nhịn được mà lộ ra một tia sợ hãi. Hắc ám lôi điện này coi như đến từ viễn cổ, cũng không thể chân chính hủy diệt tất cả. Chính là cỗ khí tức tràn ngập ở tại thế giới này có thể khiến cho thế giới này chân chính bị hủy diệt. Đồng thời ở ngoại giới trên đại lục Tử Tiêu, đột nhiên trong hư không bị phá tan, trong lòng vô số người hung hăng run rẩy. Họ nhìn thấy hư không tan vỡ, bầu trời biến mất. Là lực lượng gì mà có thể hủy diệt cả bầu trời? Trong một sơn thôn có một vị lão giả, đột ngột ánh mắt lóe lên, hắn đứng lên thân hình thẳng tắp. Dưới ánh mắt nhìn khiếp sợ của hắn, thân thể lão già bay thẳng lên vòm trời, giống như một vị thần linh, tỏa ra uy áp khủng bố. Đây là ta đang nằm mơ sao? Con hắn nhìn lên hư không không biết phải nói gì, bầu trời gặp phải hủy diệt, còn cha hắn thì đột nhiên bay lên trời. Đây là thế nào? Càn khôn giống như đảo lộn vậy. Lão nhân rung động nhìn vô tận hư không, hắn thấy được hắc quang trong đầu hắn như nghĩ tới thứ gì, khiến cho sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khác lạ. Tại hôm nay, cuối cùng truyền thuyết một thời, thượng cổ lại muốn xuất hiện sao? Lão nhân thì thảo nói. Trong giây lát hắn lập tức bước ra rồi biến mất trong khoảnh khắc. Hắn ly khai, hắn muốn nhìn biến hóa của thế giới, muốn nhìn sự thay đổi của thiên địa. Ở trên đại lục Tử Tiêu, rất nhiều cường giả ẩn nấp cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn họ đều có cùng ý tưởng, thiên địa phải thay đổi rồi. Ở Hỏa Diễm Thần Điện, người bảo vệ cửa vào thế giới giờ phút này cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, tại khối không gian cửa vào của đại lục Tử Tiêu, vô tận hào quang như muốn hủy thiên diệt địa. Đại sự không tốt rồi, trong giây lát người này trực tiếp biến mất, không lâu sau rất nhiều người xuất hiện tại nơi đây, ánh mắt của tất cả đều nhìn thấy đại lục Tử Tiêu, sắc mặt vô cùng quái dị của điện chủ Hỏa Diễm Thần Điện cũng là như vậy. Tựa hồ chúng ta bị đùa bỡn, điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện thì thào nói nhỏ, sau đó lập tức mở miệng, tiến tới Tử Tiêu Đại Lục, nếu phát hiện là ai dẫn động cấm kỵ thì lập tức giết không tha. Mặt khác vận dụng toàn bộ lực lượng để điều tra, ngày xưa 10 người đứng đầu Cửu Tiêu Hội Ngộ, hiện tại là ai đang lịch lãm tại Đại Lục Tử Tiêu. Rõ, mọi người đều gật đầu, có người lập tức bước vào Đại Lục Tử Tiêu. Có người bắt đầu đi thăm dò tìm kiếm. Thần điện đã bị kinh động, đồng thời các thần điện khác cũng xuất hiện một màn tương tự. Tất cả thần điện đều bị động dung. Vận mệnh thần điện, nhà tiên tri đứng trong tinh không, nhìn thấy hào quang cấm kỵ ở phía trước, cái miệng mang theo chút mỉm cười. Không nghĩ tới, hạ giới lại dẫn phát dao động mạnh như vậy. Xem ra, vô luận đã biến hóa hoàn mỹ cỡ nào, thì hạ giới vẫn là hạ giới, không thể thừa nhận cấm kỵ sinh ra. Ở bên cạnh hắn có từng đạo thân ảnh xuất hiện, thậm chí là điện chủ của vận mệnh thần điện cũng có. Hắn nói với nhà tiên tri, khi nói với hắn, tự mình ẩn nấp cho tốt, hiện tại không cần xuất hiện. Ta hiểu rồi, nhà tiên tri khẽ gật đầu rồi lặng lẽ thối lui, đi tìm những thân ngoại hóa thân của Lâm Phong còn đang tồn tại trong kho lưu trữ hồ sơ. Từ hôm nay, thần điện tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất. Điện chủ của vận mệnh thần điện bình tĩnh nói, mọi người đều gật đầu. Thật ra trong bọn họ có rất nhiều người hiện tại vẫn không hay biết gì, bởi vì có quan hệ với một lần chuyển động của vận mệnh luân bàn, trí nhớ của bọn họ đều bị thu lại, gần như không ai biết có Lâm Phong tồn tại. Lâm Phong cảm giác một giấc mộng ngàn năm này giống như là vĩnh cửu vậy, cuối cùng đôi mắt hắn cũng mở ra, mặc dù là trong mộng nhưng toàn bộ lại giống như thực vậy. Đương nhiên hắn biết là chuyện gì đã xảy ra, hắn còn biết hắn đã thành tựu đại đạo của mình, cho nên cuối cùng hắn thức tỉnh. Hắn từng cảm giác là mình tiếp cận đạo vô cùng gần, nhưng lại giống như vĩnh viễn đều cách một tầng khó hiểu, giống như vĩnh viễn chỉ còn thiếu một bước. Hôm nay Lâm Phong rốt cuộc hiểu được bước này chính là khoảng cách của thiên địa. Lâm Phong đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua bản thân, lộ ra tia cười khổ. Từng đạo kiếm khí phong duệ gào thét phóng ra, mái tóc dài của Lâm Phong bay múa, chòm râu lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt, cơn mưa thì cọ rửa thân thể hắn. Lúc sau, Lâm Phong lấy khôi phục lại hình dáng của bản thân. Nhiều năm không tắm cũng phải ra được nửa tạ ghét. Chẳng qua rất nhanh khuôn mặt Lâm Phong biến hóa, hắn hoàn toàn thay hình đổi dạng. Hắn đã có sự nhắc nhở của nhà tiên tri, không thể để người khác biết hắn xuất hiện ở Đại Lục Tử Tiêu. Có lẽ chỉ có Thất Dạ Thiên Quân biết là hắn xuất hiện ở đây, nhưng đáng tiếc là Thất Dạ Thiên Quân đã bị giết thì không còn kẻ nào biết được chuyện này. Mà lãnh địa Vạn Yêu Vương là cấm địa, ánh sáng của thiên trạch cổ thụ trên người hắn dần ảm đạm xuống, Lâm Phong nở nụ cười. Có thời gian có thể mang thiên trạch cổ thụ quay về Thần Mộc Cốc. Nếu như không có thiên trạch cổ thụ, hắn muốn đi tới một bước hiện tại, chỉ sợ còn là gánh nặng đường xa. Chẳng qua ta hiện tại là cái cảnh giới gì, đã thành tựu đạo gì. Đúng lúc này thân sắc của Lâm Phong lộ ra một tia cổ quái, hắn rốt cuộc hiểu được cấm kỵ vô cảnh những lời này. Có lẽ mỗi một nhân vật cấm kỵ đều có lực lượng riêng thuộc về cảnh giới của mình. Lâm Phong bước ra khỏi động phủ tu luyện nhiều năm, phía sau hắn tiếng vang cuồn cuộn không ngừng, động phủ đã bị phá vỡ, không còn lưu lại nửa điểm khí tức. Lúc này Lâm Phong đã trở lại Đại Lục Tử Tiêu, giờ phút này bầu trời của đại lục đã bị chữa trị, nhưng mà vô số người vẫn còn ở trong rung động, không biết sự tình gì đã xảy ra. Đồng thời trong Đại Lục Tử Tiêu, đột nhiên xuất hiện nhiều vài nhân vật đáng sợ, những người này tất cả đều cường đại đến mức làm người ta sợ hãi, còn họ đi khắp đại lục tìm kiếm. Lần tìm kiếm này kéo dài nửa năm, không có ai biết. Giờ phút này, Lâm Phong đang ở một tòa thành nhỏ, mở một cái tiểu lâu, mỗi ngày an nhàn vô sự, đón tiếp người đến uống rượu và bàn luận chuyện thế gian. Tiểu lâu sớm đóng cửa, hắn lại trở lại trấn trên, nhìn mặt trời khuất núi, bình tĩnh sống một cuộc đời bình thường nhất, giống như thế giới này không tồn tại người nào là Lâm Phong vậy. Trong thời gian này, truyền thuyết cấm kỵ kia giống như bị lắng xuống. Đoạn thời gian này chư thần điện đã xảy ra một chút ma sát kịch liệt, chẳng qua bởi vì không tìm được ai, cuối cùng không có bạo phát ra đại chiến nghiêm trọng. Dù sao thì thần điện chi chiến rất đáng sợ, không ai dám thừa nhận. Nhưng là chư thần điện bắt đầu tìm kiếm từng người, trong 10 kẻ đứng đầu Cửu Tiêu Hội Ngộ, rồi hạ xuống tất sát lệnh. Có phát hiện là giết không tha, vẫn là câu nói ấy, tha là giết lầm chứ tuyệt đối không bỏ sót. Cấm kỵ sẽ chân chính tồn tại hậu thế. Lúc này đây đã không giống với 1000 năm về trước. Cổ đạo tang thương có vài thân ảnh chậm bước trong hoang dã, bên trong thành trì khi thì uống say, tiêu sái cất tiếng hát. Người qua đường cực kỳ hâm mộ không thôi, vì trong đó ngoại trừ nam tử tiêu sái lỗi lạc ra, còn có bốn vị mỹ nhân mỹ mạo phi thường xinh đẹp, trên mặt mỉm cười cùng hắn tiêu sái với thế gian, giống như bỏ qua sự phồn hoa của thế giới, chỉ cùng nhau ca hát vượt qua năm tháng. Tiểu U U, hôm nay Quỳnh Thánh đã trưởng thành, người nói hôm nay tu vi nó đã đạt đến mức nào? Lâm Phong cười hỏi, trong lòng có chút tưởng niệm. Ta nào biết, nhiều năm như vậy không gặp, ta hận không thể lập tức bay tới đó, xem tiểu gia hỏa kia lớn lên sẽ thế nào. Đường U U cười nói. Ân, nhanh thôi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm cùng Liễu Phỉ. Nguyệt Tâm, Phỉ Phỉ, hai người muốn sinh hải tử cho ta không? Mặt của hai nàng đỏ ửng, Lâm Phong liếc mắt, mà một mỹ nữ khác dáng mạo cao gầy, cười hì hì nói. Ca ca nói rất đúng, Nguyệt Tâm tỷ cùng với Phỉ Phỉ tỷ cũng nên có hải tử. Nhỏ mà không đứng đắn, Liễu Phỉ nhìn nha đầu Tiểu Nhã. Ta còn nhỏ à? Tiểu Nhã thẻ lưỡi ra. Ân, cũng không còn nhỏ nữa, nên xuất giá rồi, Lâm Phong cười nói. Ở phía trên truyền đến tiếng chuông bạc giống như tiếng hoan hô, trong tay Lâm Phong lấy ra một bờ rượu đưa lên miệng uống, trong cơ thể một cỗ khí nóng truyền đến, Lâm Phong thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy cũng không biết các huynh đệ sẽ như thế nào, bọn họ sẽ giống mình bị kẹt lại ở cảnh giới không rõ. Hôm nay, họ ít nhất đều là nhân vật cấp bậc đại đế, nhất là càng về sau huyết mạch vương giả càng thể hiện ưu thế rõ ràng. Chỉ sợ sức chiến đấu của quân Mặc Tích cùng đám người lang tà chắc là vô cùng lợi hại. Tuy rằng Lâm Phong mới tu luyện 3-40 năm, nhưng hắn có cảm giác như mình đã trải qua vô tận 5 tháng vậy. Cái này có quan hệ cùng với nhân sinh mà hắn phải trải qua, nhất là trong thời gian gần đây. Lâm Phong chỉ cảm thấy nhân sinh như giấc mộng. Đầu tiên là trải qua 7 thế nhân sinh của Vạn Yêu Vương, sau đó chính bản thân hắn cũng có một giấc đại mộng dài. Vô số phân thân đều tự trải qua nhân sinh khác biệt. 5 tháng qua đi trong nháy mắt, hắn hầu như không có khái niệm về thời gian. Một đoàn người đi qua sơn mạch, đi qua thành trì, đi qua thế giới, vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng bọn họ đi tới đại lục Thanh Tiêu, nhìn thấy mặt hồ rộng lớn phía trước. Bên trong thuyền hoa có tiếng đàn lượn lờ vô cùng tuyệt mỹ. Lâm Phong đứng bên hồ nước im lặng lắng nghe, với miệng mang theo ý cười. Phía trên thuyền hoa, mỹ nhân tấu khúc. Mỹ nhân khiêu vũ, không ít thanh niên tuấn tú khoanh chân ngồi đó uống rượu nghe hát, giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt vời. Thật là một vũ khúc tuyệt diệu. Bên ngoài Vọng Thiên cổ đô, các vị không thể tìm thấy vũ khúc như vậy ở nơi khác. Một thanh niên đứng ở phía trên con thuyền phát ra âm thanh lanh lảnh. Trong khoảnh khắc không ít người đưa mắt nhìn về phía hắn, tất cả đều lộ ra kính ý. Hắn là Thương Tâm công tử, khuôn mặt tuấn tú lại có thiên phú võ đạo vô song. Hắn có cảm tình rất tốt với Quảng Hàn tiên tử, còn địa phương trong miệng hắn chính là chỉ Quảng Hàn cung. Thương Tâm công tử khen chật rồi. Lúc này ở phía trên thuyền hoa, một nữ tử ôm cây đàn cổ che nửa khuôn mặt, kẻ a khom người với Thương Tâm công tử. Lạc Diệp cô nương khiêm tốn, không biết Lạc Diệp cô nương có nguyện ý gia nhập Quảng Hàn cung, ta có thể tiến cử cô nương. Theo ta thấy, tư chất và tài hoa của cô nương không hề thua kém Quảng Hàn tiên tử. Thương Tâm công tử cười nói. Quảng Hàn tiên tử, vô số người nghe thấy liền động lòng hâm mộ. Nghe nói ở trong Quảng Hàn cung, người trong đó có thể tu luyện vô số công pháp lợi hại, nhưng trong lòng những người ở đây không khỏi sinh ra hâm mộ. Nữ nhân của ta sao có thể xa đọa trong trần thế? Lúc này Lâm Phong ung dung nói, nhất thời không ít người hướng ánh mắt về phía bờ. Ánh mắt dừng trên người Lâm Phong, thầm nghĩ người này thật can đảm, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngày hôm nay Quảng Hàn cung địa vị đã tiếp cận với cổ thánh tộc, có uy nghiêm không thể dao động. Hơn nữa mỗi Quảng Hàn tiên tử đều là vạn chúng ái mộ, tình nhân trong mộng của vô số người. Trong vài chục năm ngắn ngủi, Quảng Hàn cung xuất thế đã phát triển đến quy mô của ngày hôm nay, có thể nói là kỳ tích. Ánh mắt Thương Tâm công tử cũng nhìn về phía Lâm Phong, khóe miệng vẫn mỉm cười, bình tĩnh nói. Không biết các hạ là ai? Người qua đường, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Hắn nhận ra Thương Tâm công tử, nhưng đối phương thì lại không nhận ra hắn. Đã là người qua đường, ngươi tội gì phải nhiều lời? Ai cũng biết, họa là từ miệng mở ra. Thương Tâm công tử vẫn mỉm cười, khiến cho những người có mặt thầm nghĩ, Thương Tâm công tử chính là người mà Quảng Hàn cung tiên tử ái mộ, phong lưu phóng khoáng. Hôm nay thấy có người lên tiếng bất kính, hắn liền mở miệng, trực tiếp uy hiếp. Chẳng biết, ánh mắt nhìn về phía Thương Tâm công tử. Thương Tâm công tử đồng dạng cũng là thiên tư cực kỳ xuất chúng, ngày xưa hắn rất nổi danh ở Vọng Thiên cổ đô. Hơn nữa khiến cho người khác không thể nhìn thấu, đó là hôm nay tu vi của hắn đã là đế cảnh, hơn nữa, hắn bước vào đế cảnh chỉ sợ đã là một thời gian không ngắn. Thương Tâm công tử bình tĩnh nhìn Lâm Phong, lập tức khóe miệng hiện lên chút ý cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong cực kỳ hờ hững, bàn tay huy động, Nhất thời trong hư không xuất hiện từng chơi thương tâm tiễn khủng bố, bất giác làm cho người ta có một cố ý cảnh bi thương trên người, dường như bản thân muốn say mê trong đó không thể tự thoát ra. Thương tâm công tử, thương tâm tiễn. Thương tâm tiễn giống như tử hư vô mà đến, trực tiếp bắn về phía Lâm Phong. Hai người cách nhau rất xa nhưng lại giống như không có khoảng cách, công kích ngay lập tức liền tới. Trong nháy mắt, Lâm Phong vung tay lên, nhất thời vô số lợi kiếm từ đầu ngón tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, thương tâm tiễn bị phá hủy rơi xuống hồ. Đồng thời Lâm Phong chậm bước mà ra, vô cùng tiêu sái. Phương pháp che giấu của các hạ thật lợi hại, ta lại không thể nhìn thấu tu vi, thì ra các hạ có cảnh giới cao như vậy. Thương tâm công tử nhàn nhạt nói. Đột nhiên trong thiên địa giống như xuất hiện một cỗ đạo âm vô cùng khủng bố giết tới, gây ra sóng to gió lớn trong hồ nước, có vô số lợi kiếm giết tới hướng Lâm Phong. Đồng thời trên hư không, tiếng thú giống chấn động cả thiên địa, khiến lòng người khiếp sợ. Một khi ra tay thì như phá tan mọi thứ, khiến cho cả mặt hồ như bị ném lên. Lâm Phong vẫn tùy ý bước chậm ra, không thèm để ý công kích đầy trời. Hắn như đi trên đất bằng vậy, vô số công kích chỉ bị hắn tùy ý phất tay là hủy, tan thành mây khói, khiến sắc mặt của thương tâm công tử trở nên ngưng trọng. Ta từng hoài nghi bản cờ thiên diễn, vì sao lại được tạo nên trong phủ đệ của thương tâm công tử. Hôm nay ta nghĩ, so với trước đây, thương tâm công tử đã là người của Quảng Hàn Cung, tu luyện thiên diễn thánh kinh. Lâm Phong bình tĩnh nói, thương tâm công tử điên cuồng công kích giống như có các hệ lực lượng được sinh ra, uy lực vô cùng nhưng lại không có tác dụng. Sắc mặt hắn đại biến, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong hét lớn. Ngươi là người phương nào? Về sau thương tâm công tử sẽ không còn thương tâm nữa, Lâm Phong bình tĩnh nói, rồi đột nhiên tử vong đại đạo phóng vào cơ thể đối phương. Trong khoảnh khắc thương tâm công tử mặt như cho tàn, ý thức sinh mệnh điên cuồng trôi đi. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong tràn ngập sợ hãi. Hắn không biết mình đắc tội với cường giả như vậy vào lúc nào. Ngươi từng ở Vọng Thiên Cổ Đô, lấy thiên diễn thánh kinh, diễn hóa ra vô số công kích ám sát ta. Chính là ngươi. Một đạo âm thanh trực tiếp chui vào đầu thương tâm công tử. Đột nhiên hai mắt thương tâm công tử trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn đã biết đối phương là ai, là Lâm Phong, cửu tiêu đệ nhất nhân. Hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà đã không có cơ hội. Đại đạo tử vong trực tiếp cướp đoạt sinh mệnh của hắn, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hắn trực tiếp gục đầu trên thuyền. Một màn này làm vô số người tim đập chân run. Thương tâm công tử tại Vọng Thiên Cổ Đô cực kỳ nổi danh, lại dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Ánh mắt bọn họ lần nữa chuyển hướng lại phát hiện Lâm Phong đạp sóng mà đi. Dĩ nhiên là hắn đang rời khỏi nơi này. Giống như đối với hắn mà nói, đánh chết thương tâm công tử là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Hắn là ai vậy? Nội tâm của đám người chấn động không thôi, mà giờ phút này Lạc Diệp cô nương sợ tới mức mặt hoa tái nhợt. Thương tâm công tử chỉ vì nói cùng nàng một câu liền chết. Ánh mắt của đám đông nhìn thấy thi thể trên con thuyền kia cũng cảm thấy như mộng ảo, giống như không phải là sự thực. Đó chính là thương tâm công tử lại bị giết đơn giản như thế, chết đi trong hồ đồ. Ở bên ngoài yêu giới, Lâm Phong im lặng chờ đợi trên hư không. Một lát sau một tôn yêu đế xuất hiện, ánh mắt nhìn Lâm Phong chằm chằm, lạnh lùng nói, các hạ là ai, đến yêu giới ta rốt cuộc vì chuyện gì? Lâm Phong chứng kiến đối phương xuất hiện, hắn hít một hơi dài, xem ra chỉ có thể tự mình đi vào. Chỉ thấy hắn bước ra một cái rồi liền biến mất. Chạy đi đâu? Thần sắc yêu đế kia cứng đờ, hắn muốn ngăn cản, nhưng Lâm Phong hóa thành một đạo bóng dáng mơ hồ, trực tiếp biến mất không thấy, tiến vào yêu giới, khiến cho thần sắc hắn cứng lại, cả giận nói, dám xông vào yêu giới, muốn chết. Lâm Phong bước vào yêu giới, đi vào ngọn núi quen thuộc. Phía trên ngọn núi trước nhà cỏ có một thân ảnh khoanh chân đang tu hành. Bước chân Lâm Phong chậm lại, khóe miệng mỉm cười. Mà lúc này thân ảnh kia mở mắt, nhìn thấy Lâm Phong liền nhíu mày. Đột nhiên một cỗ uy áp kinh khủng cuồn cuộn đánh tới Lâm Phong. Đồng thời từng trận tiếng hô hoán phía xa truyền đến, rất nhiều yêu thú truy kích về hướng bên này. Tiền bối, là ta, Lâm Phong đây. Lâm Phong truyền âm với thân ảnh kia, nhất thời đôi mắt thân ảnh ấy nở rộ ra một đạo quang mang chói mắt, ánh mắt lập tức nhìn về đám thân ảnh đang cuồn cuộn tới mà quát, đều lui về. Lúc này thân sắc đám yêu thú run lên, liếc mắt nhìn Lâm Phong thật sâu, rồi lập tức cuồng phong gào thét, lên toàn bộ rời đi. Mà Lâm Phong tiến về phía trước thân ảnh kia, ngồi xuống chiếu, lấy ra vài bầu rượu mỉm cười nói, sao tiền bối nhìn ta như vậy? Thật xuất thần nhập hóa, lão yêu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hắn căn bản không thể nhận ra. Ta thậm chí hoài nghi, ngươi không phải là Lâm Phong thực sự. Lâm Phong cười cười, hắn duỗi tay thiết lập cấm chế hư không. Hắn biến hóa về tướng mạo sẵn có nâng chén, hai người mỉm cười uống một chén, sau đó mới nói. Sau Cửu Tiêu hội ngộ, vận mệnh thần điện đã ban thưởng cho ta trường bào ảo ảnh, có thể thay hình đổi dạng, tiên bối không nhận ra cũng hết sức bình thường thôi. Ân, lão yêu chấp nhận gật đầu, vẫn là vận mệnh thần điện chu đáo. Ngày xưa Lâm Phong còn trẻ, không đủ để dẫn phát ra biến hóa của thiên địa, đã không hấp dẫn đến sự chú ý của thần điện. Nhưng hôm nay thì khác, vận mệnh thần điện sẽ phái hết tất cả lực lượng để bảo hộ Lâm Phong. Lâm Phong, hình như ngươi trở nên rất khác, lão yêu cảm thán một tiếng. Hôm nay khí tức của Lâm Phong rất bình thản, ở trước mặt hắn Lâm Phong đã không còn câu nệ, giống như đã xem hắn là lão bằng hữu lâu năm. Lâm Phong mỉm cười, đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì sao có thể không thay đổi, lãnh địa Vạn Yêu Vương đã cho hắn rất nhiều xúc động. Lâm Phong vô cùng cảm kích đối với lão yêu, hắn đã trợ giúp Lâm Phong rất lớn, không có hắn chỉ sợ Lâm Phong sẽ không tiếp nhận được sự giúp đỡ của thập tuyệt lão tiên, chỉ sợ tại Thánh Thành Trung Châu bị tứ đại cổ thánh tộc bao vây tiễu trừ, cùng với tại Kỳ Thiên Thánh Đô bị các thế lực chặn giết thì Lâm Phong đã chết. Bởi vì có sự tồn tại của thập tuyệt lão tiên hắn mới sống được, không thể không nói vận khí của hắn rất tốt. Nhưng mà người đi theo hướng võ đạo đỉnh phong thì không có ai vận khí kém cả, sẽ tự có quý nhân phù trợ, lại có trời giúp nữa. Tiền bối, Lâm Phong trầm mặc, hai người liền đem chén rượu uống cạn. Chỉ nghe Lâm Phong hỏi, Thanh Phượng nàng tốt chứ? Nha đầu kia đã trở về gia tộc của nàng tại Cửu Tiêu Thiên Đình, hôm nay ta cũng không biết nàng ra sao, lão yêu trầm ngâm nói. Thần sắc của Lâm Phong lóe ra mở miệng, ngày xưa ở tại Cửu Tiêu hội ngộ có một nữ tử họ Tịnh, nàng có phải tỷ tỷ của Thanh Phượng không? Tịnh, lão yêu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nàng am hiểu lực lượng Phượng Hoàng, giống như Phượng Hoàng bay lượn phi thường lợi hại, hơn nữa cổ của nàng hình như cũng có khắc ấn ký Phượng Hoàng. Ân, chắc là ngươi nói đúng, nàng là tỷ tỷ của Thanh Phượng, chẳng qua cùng cha khác mẹ. Lão yêu mở miệng, làm nhất thời đôi mắt của Lâm Phong ngưng lại, cùng cha khác mẹ sao? Việc này kể ra thì rất dài, thật ra ta là phụ thân của Thanh Phượng, hơn nữa ta không phải người của Vọng Thiên Cổ Đô mà sinh ra ở tại Thái Yêu Giới. Lão yêu mở miệng chậm rãi nói, nhất thời Lâm Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại tới từ Thái Yêu Giới. Mẫu thân của Thanh Phượng chính là người của Phượng Hư gia tộc tại Cửu Tiêu Thiên Đình. Phượng Hư gia tộc lưu truyền lại Phượng Hoàng chi huyết, trên người bọn họ chảy xuôi một nửa thánh thú chi huyết thuần khiết, một nửa huyết mạch còn lại chính là huyết mạch của siêu cấp cường giả nhân loại. Phượng Hư gia tộc vô cùng cường đại và đứng sừng sững ở tại Cửu Tiêu Thiên Đình. Thật ra thì Thanh Phượng chính là nữ nhi tư sinh, khi đó tả Thái Yêu Giới cũng không có thế lực quá mạnh, bởi vậy chắc người có thể nghĩ đến hậu quả ra sao, đó là bị đưa xuống hạ giới, vĩnh viễn không được trở lại Cửu Tiêu Thiên Đình. Nếu không có là mẫu thân của Thanh Phượng bảo hộ, chỉ sợ ta sớm đã bị giết chết. Lão yêu chậm rãi nói, khiến trong lòng Lâm Phong kinh ngạc, không nghĩ tới lão yêu phải trải qua quá khứ như vậy. Tịnh, một khi đã cùng cha khác mẹ với Thanh Phượng, vì sao lại phải đi tìm Thanh Phượng chứ? Tự nhiên là mẫu thân của nàng cũng chính là mẫu thân của Thanh Phượng, không thể quên được Thanh Phượng. Mà nếu Tịnh có quan hệ tốt cùng với mẫu thân của nàng thì liền có thể lý giải. Thì ra là thế, Lâm Phong lẩm bẩm. Lâm Phong, nếu ngươi quay về Cửu Tiêu Thiên Đình hay đi Phượng Hy gia tộc tìm Thanh Phượng. Nàng bởi vì ngươi cho nên mới đi thượng giới, nếu không thì nàng sẽ không đặt chân lên Cửu Tiêu Thiên Đình đâu. Lão yêu thở dài một tiếng, khiến cho trong lòng của Lâm Phong khẽ run lên. Hắn nghĩ đến ngày xưa Thanh Phượng liều mạng không tiếc bị thương cũng muốn chiến đấu, muốn đạt được vị trí trước trăm ở tại Cửu Tiêu hội ngộ, chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn đi Cửu Tiêu Thiên Đình? Mà nếu Thanh Phượng không thể bước vào nơi này thì vĩnh viễn không còn được ở cùng hắn. Nghĩ vậy Lâm Phong có cảm giác có ý thua thiệt nhẹ nhẹ, hắn thiếu người khác nhiều cái nợ ân tình quá. Ta trước đi giải quyết xong một sự tình liền chuẩn bị đi Cửu Tiêu Thiên Đình, thực hẹn ước hẹn 20 năm cùng Tuyết tộc, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm Thanh Phượng. Lâm Phong đối với lão yêu gật đầu, ước định 20 năm sau. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lâm Phong, người có nắm chắc không? Lão yêu mỉm cười nhìn Lâm Phong mà hỏi, vấn đề không lớn. Lâm Phong gật đầu, nhất thời khiến ánh mắt lão yêu nhìn hắn ẩn ước có một chút phong mang. Xem ra hôm nay Lâm Phong rất tự tin. Hôm nay mặc dù hắn cũng không nhìn thấu Lâm Phong, cảnh giới không rõ, thậm chí hắn cho rằng có khả năng Lâm Phong là người không có phân chia cảnh giới tu vi của bản thân. Đến, lão yêu mỉm cười nâng chén mời Lâm Phong một câu, trong lòng hắn sinh ra không ít cảm khái. Thân thể cấm kỵ kia muốn xuất hiện để tái hiện huy hoàng sao? Bên trong Vọng Thiên Cổ Đô, Thương Tâm Công Tử bị chết, dẫn phát ra giận khóng không nhỏ, nhất là Quảng Hàn Cung đã phái không ít cường giả tìm kiếm Lâm Phong. Mà lúc này trong quảng hàn cung, mỹ nhân tuyệt sắc nhất ngẩng đầu buồn bã nhìn ánh trăng trong hư không, trong đôi mắt đẹp có một tia gợn sóng. Nàng không ngờ có một tia cảm giác nhàn nhạt giống như hắn đã trở lại, chắc là hắn ở gần nàng. Nhưng nếu hắn thực sự tới, nàng chắc chắn sẽ có cảm giác rất mãnh liệt, giống như một lần sỉ nhục trước kia. Mặc dù là vậy, nàng cũng chỉ có cảm giác nhàn nhạt, không có toàn bộ giống như là bằng trực giác. Hôm nay loại trực giác như có như không này đột nhiên xuất hiện, rất có khả năng là hắn đã đến gần nơi này. Phía sau nàng, một nam tử tóc đen dài im lặng đứng đó, giống như cái bóng của nàng. Nàng ở đâu thì hắn ở đó, không một chút tiếng động. Những năm gần đây, tâm thần người đều không yên lặng. Đột nhiên đạo thân ảnh ấy lên tiếng, giống như u linh, vô thanh vô tức trong đêm tối. Phía trước cặp mắt của mỹ nữ tử tuyệt mỹ ngưng trệ lại, giống như tâm tình của nàng có chút dao động. Ngươi là bị chiến thân ngoại hóa thân của mình ảnh hưởng sao? Thân ảnh kia mở miệng lần nữa, nữ tử tuyệt mỹ nhíu mày, lạnh như băng nói, đủ rồi. Bóng đen phía sau trầm mặc, thật lâu sau hắn thở dài một tiếng nâng bước rời khỏi nơi này. Đôi mắt nữ tử bị che khuất, nàng lập tức quay đầu lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trong giây lát thân ảnh nàng chợt lóe lên đuổi theo. Giờ phút này, Đoàn Hân Diệp đang tu hành trong cung cấm của mình. Nhưng đúng lúc này một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên buông xuống, đem cung điện của nàng bao phủ. Ai? Đoàn Hân Diệp quát lên một tiếng, nhưng ngay sau đó, khúc âm lượn lờ tràn ngập vào trong tai nàng, khiến cho đôi mắt đẹp của nàng cứng đờ lại. Cửu U tiền bối. Oanh! Cung điện bị phá hủy, ma ý khủng bố buông xuống, thần sắc của Đoàn Hân Diệp đại biến. Cửu U, dừng tay. Một tiếng quát lạnh như băng chuyển tới, thân hình tuyệt mỹ của nữ tử lóe ra cả giận nói. Nếu ngươi giết nàng, cả đời ta sẽ không gặp ngươi. Thân thể của Cửu U đã xuất hiện ở trước mặt Đoàn Hân Diệp, ma đồng khủng bố nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhưng âm thanh kia khiến động tác của hắn bị kìm hãm lại. Hắn lập tức thở dài một tiếng. Nữ tử mỹ mạo hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên người có mồ hôi lạnh trở ra. Gia hỏa này không ngờ lại muốn giết Đoàn Hân Diệp. May mắn là nàng phản ứng đúng lúc, nếu không Cửu U thực sự đã làm như vậy. Đồng dạng trên người Đoàn Hân Diệp cũng thấm mồ hôi lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Cửu U, căn bản không nghĩ đến đột nhiên Cửu U sẽ lại hạ sát thủ với nàng. Hân Diệp, đoạn thời gian này ngươi không nên rời khỏi Quảng Hàn Cung. Hy Hoàng mở miệng nói với Đoàn Hân Diệp. Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu, nàng không biết dụng ý của đối phương là gì. Tòa thành Vọng Thiên cổ đô này từ sau khi Thiên Diễn Thánh tộc cùng với Quảng Hàn Cung xuất hiện thì đã rất lâu không có gợn sóng quá lớn. Nhiều năm trước tin tức Sở Xuân Thu của Sở gia đạt được top 3 của Cửu Tiêu hội ngộ mới khiến Vọng Thiên cổ đô chấn động một lần. Còn có Lâm Phong, kẻ không được thiên địa pháp tắc tẩy lễ khi bước vào Vũ Hoàng, không ngờ lại đạt được đệ nhất Cửu Tiêu hội ngộ. Hắn cũng được tôn làm tân Cửu Tiêu đệ nhất nhân. Chẳng qua về sau, Lâm Phong giống như chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Một ngày này, ở ngoài thành Vọng Thiên cổ đô, một hàng thân ảnh bước trên mây mà tới. Người dẫn đầu là một đạo sĩ ngồi trên mây xanh, tay cầm phất trần, nhìn tòa thành phía trước. Khóe miệng chưa bao giờ biến hóa liền cong lên nụ cười. Vọng Thiên cổ đô, bản đế ta đã trở lại. Đạo sĩ thì thào một tiếng, không chỉ mình hắn trở lại mà phía sau còn có không ít người, khí chất của mỗi người cũng không phải tầm thường mà cực kỳ đáng sợ. Bên cạnh hắn còn có một người toàn thân ngăm đen, khoanh tay mà đứng. Sư phụ, người nói xem Lâm Phong gọi chúng ta quay về Vọng Thiên cổ đô là có chuyện gì? Phúc Hắc lúc này mở miệng hỏi lão đạo. Thì đương nhiên là đánh nhau, Viêm Đế đáp lại. Đánh nhau? Đánh với ai? Ngàn dặm xa xôi ra hỏa này lại gọi sư tôn đến giúp hắn đánh nhau ư? Phúc Hắc khinh bỉ nói. Ai? Vi sư là người trọng tình trọng nghĩa, huống hồ tốt xấu gì Lâm Phong cũng là do bản đế bồi dưỡng ra, tự nhiên là phải giúp hắn một tay. Vi sư không có mặt trong Cửu Tiêu hội ngộ, ra hỏa kia lại lấy được thành tựu này, coi như là hắn không làm nhục danh hào của vi sư. Viêm Đế vuốt vuốt tròm râu cười nhạt nói, cái miệng của Phúc Hắc khẽ run rẩy. Chẳng qua hắn sớm đã quen cho nên căn bản không có biểu lộ ra. Hắn nói, đó là người mà sư tôn bồi dưỡng ra, tự nhiên là người thiên phú chắc tuyệt. Chỉ có mình ngươi là ngoại lệ, Viêm Đế liếc mắt nhìn Phúc Hắc lập tức nói, thiên tư của ngươi quá kém, nếu không có vi sư, hiện tại ngươi chắc cũng chỉ có cảnh giới hạ vị Vũ Hoàng. Tuy nhiên, thiên tư ngu dốt nhưng được vi sư chỉ dạy, ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng, cuối cùng 5 năm trước mới bước vào đế cảnh. Đây có lẽ chính là duyên phận. Ngươi gặp được vi sư hẳn là vì ngươi đã tu tâm tích đức 9 kiếp trước mới được. Viêm Đế bình tĩnh nói. Phúc Hắc gật đầu thật mạnh chấp nhận. Tất cả là nhờ sự bồi dưỡng của sư tôn. Nếu như không có sư tôn, ta có lẽ còn không đạt tới được Vũ Hoàng. Người có loại giác ngộ này cũng không uổng công một hồi vi sư bồi dưỡng ngươi. Kiếm đế gật đầu nói. Hai người đối thoại cực kỳ tự nhiên, người phía sau nghe cũng rất tự nhiên, giống như đó là điều hiển nhiên vậy. Ở bên dưới rất nhiều người ngẩng đầu, họ thấy trong hư không xuất hiện một đám thân ảnh, trong lòng thầm run sợ, đám người này thật mạnh. Và cái canh giờ lại có rất nhiều thân ảnh ngự không mà đến, trên người những thân ảnh này cũng tràn ngập yêu khí đáng sợ, thổi quét cả thiên địa, che lấp cả bầu trời, ý thức đáng sợ đạt tới cực hạn. Một hàng thân ảnh này gồm có 18 người, ý thức mỗi người cực kỳ đáng sợ, khiến cho nhân tâm rung động. Sao lại thế này? Ở bên ngoài vọng thiên cổ đô, vô số người ngẩng đầu lên mà trong lòng chấn động, còn họ cảm giác là có phải đại sự gì đó đã xảy ra hay không? Từ ngày có một thanh niên cường đại bước đến tru sát Thương Tâm công tử, thì vọng thiên cổ đô đã có chút khác thường so với trước. Hôm nay Lâm Phong đang đứng ở trên một ngọn núi trong yêu giới, trường bào cuồn cuộn, chứng kiến phương xa có một đạo sĩ bước tới, cái miệng hắn không khỏi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Khá lắm, tiểu gia hỏa, hôm nay bản đế cũng không nhìn thấu được ngươi, không hổ là người mà bản đế bồi dưỡng. Thân thể của Viêm đế lơ lửng trong hư không, ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong hiện lên thần sắc kinh hỉ. Trừ yêu giới lão đại gia thì hắn là người thứ hai biết Lâm Phong có thân thể cấm kỵ. Tuy rằng trong lòng hắn kinh ngạc đối với sự biến hóa của Lâm Phong, nhưng cũng không phải là quá khiếp sợ. Lão bất tử, da mặt của ngươi vẫn cứ dày như vậy, Lâm Phong cười nói, sau đó khẽ gật đầu với Phúc Hách ở bên cạnh Viêm đế, rồi lại nhìn thoáng qua đám người phía sau Viêm đế. Tuy rằng người không nhiều, nhưng tất cả đều là lão quái vật sống vô số năm, mượn nhờ vãng sinh kinh mà sống lại, thực lực của bọn họ là điều không thể nghi ngờ. Ngày xưa bọn họ đã thể hiện qua Kỳ Thiên Thánh Đô. Viêm đế trừng mắt nhìn Lâm Phong trên đất mà nói, lần này gọi ta đến đây, ngươi đã nắm chắc đối phó với Quảng Hàn Cung chưa? Ngươi cũng biết sau lưng Quảng Hàn Cung có chỗ dựa là ai chứ gì? Thực sự là Tam Sinh Đại Đế sao? Lâm Phong nhìn Viêm đế mà hỏi. Phía trên bia mộ của Hy Hoàng ở Tuyết Nguyệt Quốc, ngày xưa có khắc chữ Đế Nữ Hy Hoàng Chi Mộ. Viêm đế có nói, hắn trộm mộ và bị đuổi giết. Nguyên nhân cụ thể của việc này là như thế nào? Chỉ sợ gia hỏa Viêm đế này sẽ không nói thẳng ra, chắc chắn còn có rất nhiều nội tình mà người khác không biết. Viêm đế thân là thái tử, Thiên Diễn Thánh Tộc, mà hình như ngày xưa Thiên Diễn Thánh Tộc bị Tam Sinh Đại Đế tiêu diệt, chắc chắn mối quan hệ trong này rất rắc rối và phức tạp chứ không đơn giản. Hy Hoàng chính là nữ nhi của Tam Sinh, việc này là thật. Viêm đế khẽ gật đầu nói ra bí ẩn đầu tiên. Hy Hoàng thực sự là nữ nhi của Tam Sinh Đại Đế. Vậy hôm nay Tam Sinh Đại Đế mạnh đến mức nào? Lâm Phong hỏi. Hắn đứng ở tầng thứ cao nhất trong thế giới này, Viêm đế bình tĩnh nói, khiến trong lòng Lâm Phong có một cỗ gợn sóng. Tam Sinh Đại Đế khủng bố như vậy sao? Một khi đã vậy, vì sao ngày xưa Quảng Hàn Cung bị diệt, Hy Hoàng thân tử đạo tiêu? Không thấy ra mặt, Lâm Phong hỏi. Bởi vì Hy Hoàng hận Tam Sinh, Viêm đế đáp lại. Nàng không yêu cầu Tam Sinh trợ giúp, nàng hy vọng một ngày kia nàng có thể vượt qua Tam Sinh và chính tay mình giết hắn. Trong lòng Lâm Phong run lên, xem ra đó lại là một đoạn chuyện xưa, nhưng Lâm Phong không có hứng thú quá lớn, hắn chỉ biết Quảng Hàn Cung không nên tồn tại là được. Chỉ cần Tam Sinh không xuất hiện, Quảng Hàn Cung sẽ bị diệt, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ta gọi ngươi đến là thỉnh cầu ngươi cho ta một thứ, đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Viêm đế đưa một cái ngọc giản cho Lâm Phong, nhất thời thần niệm của Lâm Phong xâm nhập vào trong đó, sau đó liếc mắt nhìn Viêm đế. Gia hỏa này thực sự hiểu hắn, bên trong ngọc giản này rõ ràng là vãng sinh kinh. Viêm đế đã sớm biết Lâm Phong muốn lấy vãng sinh kinh rồi. Lão gia hỏa, đa tạ. Lâm Phong nở nụ cười. Tuy rằng lão gia hỏa này bất cần đời nhưng đối với hắn lại không hề giữ lại. Cổ kinh khủng bố cỡ như vãng sinh kinh cũng trực tiếp đưa cho. Chuẩn bị khi nào động thủ đây? Viêm đế mở miệng. Một khi đã tới rồi thì sáng mai động thủ luôn. Quảng Hàn Cung vốn không nên tồn tại, Lâm Phong bình tĩnh nói. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía hư không. Các hôm nay Hân Diệp đang ở trong Quảng Hàn Cung, hắn đang suy nghĩ xem nên xử trí Hy Hoàng thế nào. Viêm đế khẽ gật đầu, trong nháy mắt một ngày trôi qua. Một ngày này vọng thiên cổ đô vẫn vô cùng yên tĩnh, không có chuyện gì quá lớn xảy ra. Nhưng lúc này ở ngoài Hàn Nguyệt Hồ cách trăm dặm xuất hiện một đám người mặc hắc bào. Toàn thân những người này đều bị hắc bào bao phủ, không thấy rõ mặt mũi. Họ chỉ lộ ra một cỗ khí tức thần bí, mà khí tức lượn lờ quanh người họ là yêu khí cường đại. Hình như bọn họ ở chỗ này vẫn sức chờ thời cơ ra tay. Mà phía trên từng tòa đình đài bên trong Hàn Nguyệt Hồ, tiếng ca múa tuyệt vời truyền khắp bốn phía. Xung quanh có nhiều thanh niên tài tuấn của vọng thiên cổ đô, thưởng thức đám người nhảy múa trên từng tòa đình đài kia. Mặc dù họ không phải tiên tử Quảng Hàn Cung, nhưng những người này cũng cực kỳ xinh đẹp, nhất là dáng người các nàng lúc nhảy múa càng làm cho người ta nhớ thương trong lòng. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu nhân vật thiên tài vĩ đại đắm chìm trong cảnh đẹp của vô vàn mỹ nhân Quảng Hàn Cung. Hôm nay sao nhiều người như vậy? Lúc này trong hồ có người hỏi. Hôm nay có Quảng Hàn tiên tử xuất hiện, tất nhiên là phải nhiều người. Không biết là vị tiên tử nào? Nghe nói sẽ có vài vị Quảng Hàn tiên tử xuất hiện, không biết có cơ hội uống một ly hay không? Đám người mang theo trở mong ý mãnh liệt, bất kỳ một người nào trong số Quảng Hàn tiên tử cũng như sao trên trời, xinh đẹp khó có thể tả hết, có thể nhìn nhưng không thể bới tới. Bọn họ không chú ý, ở bên hồ Hàn Nguyệt lúc này có một thanh niên bước từng bước tới. Hắn nhìn thấy trên những tòa đình đài kia có cảnh ca múa xinh đẹp. Ngày xưa hắn ở nơi này không nhận được pháp tắc tẩy lễ. Ngày xưa tại nơi này hắn đã sinh lòng tuyệt vọng, nhưng hôm nay hắn trở về chốn cũ, chỉ cảm thấy tình cảnh biến đổi, tâm tình biến hóa, giống như thương hải tang điền, như đã qua vô số năm tháng vậy. Đứng ở nơi này, hắn nhàn nhạt nhớ lại, hắn có thể nhớ rõ từng cảnh tượng trước kia, nhưng lại không có sự buồn rầu tuyệt vọng, mà hắn đã có thể bình tĩnh nhớ lại. Nhưng khi hắn thấy một thân ảnh trong số những Quảng Hàn tiên tử chậm rãi từ phía đỉnh đài bước ra, thì trong lòng vẫn không nhịn được hơi gợn sóng. Lâm Phong có thể vứt bỏ mọi việc trên thế gian ra khỏi tâm thần, chỉ có chữ tình là không thể quên. Một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa, trăm ngày vợ chồng tuy là ngắn ngủi nhưng hắn vẫn cảm thấy khoái hoạt. Đó chính là một đoạn trí nhớ tuyệt vời. Mặc dù Lâm Phong trải qua vô số chuyện, nhưng đâu phải cứ nói quên là có thể quên. Y Nhân Lệ vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn cả trước kia. Nàng mỉm cười toát ra khí chất mờ ảo xuất trần, giống như có thể khiến người ta say mê. Nhất là khi vài vị Quảng Hàn tiên tử đồng thời đứng chung một chỗ, cảnh đẹp kia chính là cảnh tượng đẹp nhất thế gian. Nhưng lúc này thần sắc của Hy Hoàng ở trong Quảng Hàn cung ngưng lại, lập tức nhìn về phía ánh trăng vĩnh hằng không đổi kia mà lẩm bẩm: tới rồi sao? Cùng lúc đó tim của Đoàn Hân Diệp bất ngờ đập nhanh, giống như có xúc động muốn đi ra rất mãnh liệt. Nhưng Hy Hoàng lại bảo nàng không được tự ý ra ngoài. Thân ảnh của Hy Hoàng bước chậm ra khỏi Quảng Hàn cung. Bên ngoài không khí náo nhiệt, nhưng giờ khắc này có người đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Hàn cung khuyết sau đỉnh đài. Ánh mắt họ đột nhiên ngưng lại. Đẹp quá, đó là ai vậy? Nàng là chủ nhân của Quảng Hàn cung, Hy Hoàng. Hy Hoàng xuất hiện, phía sau nàng có thật nhiều mỹ nhân. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, mà lúc này chỉ thấy Hy Hoàng chậm bước ra, lướt tới phía trước đỉnh đài của Y Nhân Lệ. Ánh mắt nàng nhìn về phía trên bờ, ngầm đánh giá đám người giống như đang tìm kiếm ai đó. Cuối cùng ánh mắt Hy Hoàng tập trung vào một người, đó rõ ràng là Lâm Phong. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên chút kinh ngạc, không ngờ Hy Hoàng có thể tập trung được hắn. Kỳ thật Hy Hoàng cũng bằng vào cảm giác để tìm, đây là trực giác của nàng, giống như nàng có thân ngoại hóa thân ở gần Lâm Phong vậy. Lúc này ánh mắt Hy Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đối phương đối diện với nàng mà vẫn bình tĩnh như vậy, không ngờ nàng nhìn không thấu đối phương. Người đã trở lại. Đột nhiên Hy Hoàng mở miệng khiến đôi mắt mọi người cùng nhìn về phía Lâm Phong. Người này là ai mà khiến cho Hy Hoàng phải tự mình tới? Đã trở lại, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn biết đối phương đã nhận ra mình. Nếu như ngày xưa ta nhẫn tâm một chút thì chắc người đã chết. Hy Hoàng thở dài một tiếng. Sở dĩ Lâm Phong còn sống là bởi vì nàng không chân chính hạ sát thủ với Lâm Phong. Còn nguyên nhân thì chính nàng cũng không biết vì sao. Lâm Phong thừa nhận lời của đối phương nhưng hắn vẫn mở miệng. Đã bỏ lỡ một lần thì ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai nữa. Phải không? Hy Hoàng nhìn Lâm Phong, hẳn là đối phương tu luyện thuật ẩn nấp cho nên nàng mới không nhìn thấu tu vi. Nhưng 20 năm qua đi, Lâm Phong có thể trưởng thành đến mức chống lại nàng được sao? Đôi mắt Y Nhân Lệ ở phía sau Hy Hoàng nhảy lên, âm thanh này rất quen thuộc, ánh mắt rất quen. Trong lòng nàng run rẩy, thực sự là hắn sao? Quả nhiên sau khi đạt được đệ nhất nhân cửu tiêu hội ngộ, người tự tin hơn rất nhiều. Âm thanh của Hy Hoàng bình tĩnh truyền tới, khiến trong lòng đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Đệ nhất cửu tiêu hội ngộ. Hơn 10 năm trước, tại cửu tiêu hội ngộ, ba người đứng đầu khiến thiên hạ khiếp sợ, thì có hai người đến từ Thanh Tiêu Đại Lục, thậm chí có một người đi ra từ Vọng Thiên Cổ Đô của bọn họ. Hắn cùng Vọng Thiên Cổ Đô có tình nghĩa gắn bó sâu đậm. Hơn nữa người kia đã từng ở phiến lãnh thổ này, trên hồ Hàn Nguyệt, gặp phải cảnh thiên địa bị bỏ rơi, không nhận được pháp tắc tẩy lễ, vô cùng tuyệt vọng. Nhưng hắn lại đoạt được đệ nhất cửu tiêu khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Một đoạn truyền thuyết này truyền lưu rộng rãi trong Vọng Thiên Cổ Đô, thậm chí là những hài đồng còn nhỏ cũng đều thuộc lòng cả. Hắn đã trở lại rồi sao? Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Phong trở nên bất đồng. Người này là Lâm Phong ư? Tâm của Y Nhân Lệ rung động, hắn là nhân Lâm Phong sao? Lâm Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ bình tĩnh nhìn Hy Hoàng mà nói. Hôm nay ta đến là để diệt Quảng Hàn Cung. Diệt Quảng Hàn Cung? Khẩu khí thật là lớn. Trong lòng đám người nhảy lên, Mặc dù hắn là Lâm Phong, nhưng lời hắn nói không khỏi quá mức làm càn. Thực lực của Quảng Hàn Cung đã sánh ngang cùng với thánh tộc, Y Hoàng trong mắt cũng hiện lên vẻ khác thường. Diệt Quảng Hàn Cung, không biết là ngươi dựa vào cái gì mà lại dám cuồng ngôn như thế? Y Hoàng nhàn nhạt nhìn Lâm Phong mà nói ra. Lâm Phong thấy thần sắc của Hy Hoàng vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn biết là vì để đạt được thực lực cường đại mà Hy Hoàng không tiếc chết đi, tự phong ấn mình vào trong Tam Sinh Kinh. Tâm của nàng vững như bản thạch, căn bản không thể dao động. Muốn nàng cam tâm tình nguyện buông tha Quảng Hàn Cung là điều không có khả năng. Cuồng phong nổi lên, chỉ thấy từng đạo thân ảnh từ xa bước chậm mà đến. Những người này đứng ở đó cũng làm người ta cảm thấy có cỗ áp lực mênh mông. Tiền diễn thánh tộc, thần sắc của Hy Hoàng ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Viêm Đế, cặp mắt đẹp ngưng lại lập tức nói. Ngươi cho là chỉ dựa vào một vài gia hỏa còn sót lại đến ngày hôm nay, có thể diệt được Quảng Hàn Cung hay sao? Quảng Hàn Cung không nên tồn tại ở Vọng Thiên Cổ Đô. Lúc này âm thanh của lão yêu chuyển đến, chỉ thấy một đám cổ yêu đáng sợ buông xuống. Chẳng lẽ yêu giới các ngươi không sợ ta tính sổ sao? Âm thanh của Hy Hoàng lạnh như băng. Hôm nay ta đã giải tán yêu giới, sau này thiên địa mặc ta tiêu giao. Lão yêu nhàn nhạt nói, trong mắt Hy Hoàng hiện lên một chút ngưng trọng. Xa xa có tiếng hét giận dữ chuyển ra, cuồng phong cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện, yêu khí dọa người. Toàn bộ những người này bị bao phủ trong hắc bào, đó đều là cổ yêu cường đại. Có một vài yêu thú đã là thiên yêu đế, khí tức đáng sợ đến tận cùng, chỉ sợ trong cảnh giới thiên yêu đế không người nào có thể chống lại. Đội hình thật là mạnh. Sau khi Lâm Phong đạt được vị trí đệ nhất cửu tiêu, hắn đã có thể triệu tập được ba cỗ thế lực này, tạo thành một chi quân đoàn đánh tới Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung lúc này đã gặp phải nguy cơ chưa từng có. Giờ khắc này thần sắc của Hy Hoàng trầm mặc, tất cả Quảng Hàn tiên tử đều chăm chú nhìn Lâm Phong, nhất là Y Nhân Lệ. Cặp mắt đẹp kia của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, giống như nhìn thấy tuyết sơn mở mịt ngày xưa, thấy được thanh niên kiệt ngạo bất tuần đó. Hắn đã từng bước đạt tên mục tiêu của bản thân. Ngắn ngủi chỉ hơn 20 năm, hắn từ một kẻ đắm chìm trong tuyệt vọng biến thành kẻ dẫn người tới tiêu diệt Quảng Hàn Cung. Loại biến hóa này thực sự là rất khủng bố. Ánh mắt tuyệt vọng ngày xưa của Lâm Phong vẫn còn rất mới mẻ, nhưng hôm nay trong đôi mắt kia của hắn chỉ có sự bình tĩnh cùng tự tin. Đi, giết hắn. Y Hoàng phun ra một đạo âm thanh lạnh như băng. Trong khoảnh khắc vài vị Quảng Hàn tiên tử ở phía sau nàng đánh về phía Lâm Phong. Hôm nay các nàng đều có tu vi đế cảnh, tu luyện các loại cổ kinh và lực lượng thần thông đáng sợ, lĩnh ngộ ra đạo của chính mình, khí tức vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, vạn đạo ánh sáng buông xuống người Lâm Phong, tan phá thân thể hắn, đồng thời từng đạo thân ảnh xinh đẹp phát ra công kích chí mạng đánh tới Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh nhìn từng cỗ đạo uy nhảy vào cơ thể. Trong nháy mắt từng cỗ đạo uy bị một cỗ lực lượng khủng bố thôn phệ. Những nữ tử xinh đẹp kia dường như cũng cảm giác được. Cặp mắt của các nàng khẽ co rút lại. Các nàng giống như nhìn thấy bên trong thân thể Lâm Phong có một cỗ lực lượng vô thượng có thể phá hủy tất cả đạo uy, tất cả công kích đều bị hủy diệt, không thể tồn tại. Biến. Đột nhiên Lâm Phong hé miệng phát ra một tiếng giống đáng sợ, âm ba kia như một cỗ lực lượng vô thượng đến từ thời viễn cổ dung nhập vào trong, trực tiếp chấn nát toàn bộ công kích. Đồng thời cỗ lực lượng này chấn thương kinh mạch và phế phủ các nàng, như muốn phá hủy thân thể mềm mại của các nàng. Một màn này khiến mọi người đều run sợ, nhất là thời điểm họ nhìn thấy trong miệng Quảng Hàn tiên tử phun ra máu tươi. Bọn họ chỉ cảm thấy những tiên tử này là nữ nhân nhu nhược, không nhịn được muốn xông lên xuất thủ với Lâm Phong. Tiếng kêu rên không ngừng, từng tiên tử bay xuống mặt hồ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Oai lực của tiếng quát kia quá kinh khủng, cấp bậc này căn bản không phải các nàng có thể chống lại được. Nếu như Lâm Phong muốn, hắn có thể dễ dàng giết chết các nàng. Ánh mắt của Hy Hoàng lạnh lùng, nàng cũng phát hiện Lâm Phong đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cường đại đến có chút đáng sợ. Hắn không còn là thanh niên nhỏ yếu ngày xưa, không còn là kẻ tùy người nắn bóp nữa. Hơn nữa bên trong âm ba công kích của Lâm Phong giống như có một cỗ lực lượng đặc thù. Cỗ lực lượng kia có được lực hủy diệt đáng sợ, giống như có thể phá hủy mọi công kích vậy. Hơn 10 năm sau cửu tiêu hội ngộ, nghe đồn Sở Xuân Thu vẫn đang khổ tu ở Thái Yêu Giới, đã có thể đánh bại Thiên Yêu Đế cực kỳ lợi hại. Hôm nay Lâm Phong thân là đệ nhất cửu tiêu, sức chiến đấu của hắn đã tới tầng thứ nào rồi? Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Một đạo âm ba công kích vừa rồi đã nói lên một điều. Lần này hắn trở về không chỉ dẫn theo một chi quân đoàn, mà thực lực của bản thân hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Ngay lúc này trong Quảng Hàn Cung có từng cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập, tiếng bạo vang lập tức truyền ra, rất nhiều thân ảnh trực tiếp nhảy vào hư không. Ký tức của những người này cực kỳ đáng sợ, nhất là kẻ điên của Sở gia. Hắn chính là thiên tài cuối cùng của Sở gia, trước Sở Xuân Thu. Nếu không phải hắn vì tu luyện mà phát điên, thì hắn sẽ không bị Quảng Hàn Cung nắm trong tay. Nhưng hôm nay, Sở Xuân Thu sớm muộn cũng vượt qua kẻ điên đó. Trong Quảng Hàn Cung Ngọa Hổ Tàng Long, những người này không có kẻ nào là kẻ yếu, ít nhất đều là thiên đế cảnh. Rất nhiều người trong số họ đắm chìm trong nữ sắc của Quảng Hàn Cung. Hôm nay Quảng Hàn Cung kết giao cùng với Minh Hữu ở Cổ Đô, người nào trợ giúp Quảng Hàn Cung chống lại kẻ thù, Quảng Hàn Cung nguyện dâng ra cổ kinh để báo ơn. Hơn nữa, Quảng Hàn Tiên Tử sẽ ban hôn sự cùng với các thanh niên tài tuấn tại đây. Lúc này Hy Hoàng bình tĩnh nói, nhất thời làm cho vô số người động tâm. Nhưng đối mặt với lực lượng bậc này, ngoại trừ một chút thế lực cường đại ra, thì người thường không có tư cách nhúng tay. Đây là ân oán của Lâm Phong ta cùng Quảng Hàn Cung, đứa nào trợ giúp Quảng Hàn Cung thì cứ giết không tha. Lâm Phong bình tĩnh nói, sát khí như gió mùa thu, lộ ra một cỗ hàn ý chớm đông. Trong hư không từng đợt khí thức khủng bố phóng ra, khiến đại chiến hết sức căng thẳng. Xung quanh Hàn Nguyệt Hồ lúc này đã tụ tập rất nhiều cường giả, thậm chí người của một vài thế lực lớn được hậu bối thông báo cũng tới đây. Liền thấy được đại chiến sắp bạo phát. Bọn họ nghe được lời nói của Hy Hoàng, mặc dù có chút dao động trong lòng, nhưng đại đa số người đây đều không có ý định tham dự vào. Loại thế lực này va chạm một kỳ lan đến trên người họ, sẽ mang tính hủy diệt, không ai dám mạo hiểm. Nhưng trong lòng một số người vẫn có chút ý tưởng, giống như người của Thương tộc. Bên trong đám người, Thương Lăng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lặng lùng. Hắn từng đuổi giết Lâm Phong và chạm vài lần. Nếu không diệt trừ Lâm Phong, lấy tốc độ trưởng thành khủng bố của Lâm Phong, thì chỉ một thời gian nữa, sợ rằng Thương Lăng hắn dù có đạt tới thiên đế cảnh cũng không phải là đối thủ. Có khả năng gia hỏa này sẽ báo thù. Mà hôm nay, Lâm Phong va chạm cùng Quảng Hàn Cung, nếu như Thương tộc bọn họ gia nhập vào chiến đấu, sẽ có tác dụng mang tính quyết định. Khi đó thì Lâm Phong sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Phong đạt được vị trí đệ nhất cửu tiêu, gia nhập vận mệnh thần điện. Một khi hắn đạt được thành tựu trở thành nhân vật trung tâm của vận mệnh thần điện, khi đó hắn muốn bóp chết ta chỉ là chuyện nhỏ. Ta chỉ có thừa dịp hắn chưa trưởng thành mà giết hắn. Như vậy Lâm Phong chết khi lịch lãm bên ngoài, cho dù vận mệnh thần điện có hỏi tới thì cũng không phải là Thương tộc chèn ép hắn. Có trách thì phải trách Lâm Phong vô năng. Như vậy ánh mắt Thương Lăng nhìn về phía thánh đế của Thương tộc bên cạnh mà nói, tộc thúc, chúng ta có ân oán không nhỏ cùng với Lâm Phong, không thể để hắn trưởng thành lên, nhân cơ hội này diệt trừ hắn đi là tốt nhất. Nếu vận mệnh thần điện buông xuống lửa giận, ai tới gánh vác? Nhân vật thánh đế kia nói, ta tới giết Lâm Phong. Nếu vận mệnh thần điện buông lửa giận xuống, một mình ta gánh chịu, Thương Lăng mãnh liệt nói. Hôm nay hắn phải chảm thảo trừ căn, không thể để Lâm Phong còn sống rời đi. Tộc thúc, Quảng Hàn Cung là thế lực nào ngươi cũng biết, cùng với bọn họ hợp tác đối với Thương tộc chúng ta là chuyện tuyệt đối có lợi, hơn nữa chúng ta không thể buông tha cho Lâm Phong, Thương Lăng tiếp tục nói. Hạ quyết tâm đi. Lão già kia do dự, Lâm Phong là người đạt được vị trí đệ nhất cửu tiêu hội ngộ, người của vận mệnh thần điện, giết hắn là việc làm nguy hiểm. Nếu như không giết hắn, Lâm Phong sẽ ghi nhớ ân oán ngày xưa cùng Thương tộc. Một khi Quảng Hàn Cung bị diệt, Lâm Phong quay lại đối phó Thương tộc, thì đó là tai nạn mang tính hủy diệt với Thương tộc. Đúng lúc này lão già kia bước từng bước ra, nói với Lâm Phong. Lâm Phong hiển chất. Hả? Ánh mắt Lâm Phong chuyển nhìn về phía lão già kia. Hắn lập tức nhìn thấy Thương Lăng đứng sau đối phương, lạnh lùng nói, ngươi là người Thương tộc sao? Ân, Lâm Phong hiển chất, ngày xưa Thương tộc ta có chút ân oán với ngươi, hôm nay lão hủ ở đây bồi tội cùng ngươi, liệu hiển chất có thể xóa bỏ ân oán trước đây không? Lão già mở miệng nói, nhất thời Lâm Phong không hiểu đối phương đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn thoáng qua vài đại cường giả phía sau đối phương. Lâm Phong cười lạnh, dưới cục diện hiện tại đối phương lại nói ra lời này, nếu nhắn nói không, đối phương sẽ tính toán thế nào? Tâm tư thật độc. Việc này đợi ta giải quyết việc của Quản Hàng Cung sẽ quyết định sau, Lâm Phong bình tĩnh nói. Tại thời điểm này đối phương muốn hắn thỏa hiệp, không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp, hắn sao có thể đáp ứng đối phương. Người nọ liền lắc đầu, hy vọng Lâm Phong hiển chất nhân lệnh làm ra quyết định. Người đã muốn ta nói ra, vậy ta đây thành toàn cho ngươi. Việc của Thương tộc không thể xóa bỏ. Thân sắc của Lâm Phong như điện, khí thức phong duệ hướng hư không vọt tới, khiến trên người lão già kia tràn ra một cỗ khí thức mênh mông mà nói. Một khi đã vậy, Thương tộc nguyện làm đồng minh của Quảng Hàn Cung. Ta căn bản là không nhớ đến ân oán với Thương tộc, nhiều nhất cũng chỉ nhớ Thương Lăng mà thôi. Lại thật không ngờ, lúc này Thương tộc thân là cổ thánh tộc, lại làm ra thủ đoạn đùa giỡn, thật buồn cười. Lâm Phong lạnh lùng nói khiến cho sắc mặt cường giả Thương tộc kia ngưng lại. Lâm Phong đã không nhớ tới ân oán với Thương tộc ư? Nghe Lâm Phong nói vậy thì đây là hoàn toàn vì hiện tại bọn họ ép Lâm Phong, chẳng có hắn là loại nhân vật nào. Một khi đã tới bước này rồi sẽ không còn đường lui, hắn tất tru Lâm Phong. Thương Lăng, ta giao hắn cho ngươi, phải tru sát. Người nọ truyền âm cho Thương Lăng, Thương Lăng gật đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tỏa ra sát khí mãnh liệt. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lăng trong hư không, người này là cường giả thiên đế cảnh, hơn nữa thuộc về hàng nhân vật có chút lợi hại trong thiên đế. Dù sao Thương Long cũng đã dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm. Thương Lăng từng bước đạp hư không, trong khoảnh khắc lực lượng vô tận hung hăng áp xuống người Lâm Phong, hắn lạnh nhạt nói. Đệ nhất cửu tiêu thì thế nào, ngày hôm nay vẫn bị ta giết chết như thường. Dứt lời hắn hét lớn một tiếng, trong giây lát thủ trưởng đập xuống, hư không xuất hiện một cái thương thiên trưởng ấn vô cùng to lớn, che kín cả vòm trời, nghiền ép tất cả. Trong giây lát trưởng ấn oanh giết về phía Lâm Phong, giống như muốn nghiền Lâm Phong thành thịt nát. Đồng thời Thương Lăng vẫn còn chưa yên tâm, hắn tiếp tục bước ra một bước hướng tới chỗ Lâm Phong, mỗi bước đều có pháp tắc vô thượng nghiền ép chúng sinh. Chỉ thấy Lâm Phong nâng tay lên, thủ trưởng giơ lên, giống như có thể đâm phá vòm trời, hung hăng oanh tới thương thiên trưởng ấn. Một tiếng va chạm khủng bố truyền ra, trường ấn bị phá vỡ, khiến tâm thần đám người có mặt ở đây nhảy dựng lên. Sức chiến đấu của Lâm Phong đã mạnh mẽ đến loại trình độ này rồi sao? Hắn có thể dễ dàng phá hủy công kích của cường giả thiên đế cảnh. Nhưng mà lúc này, Thương Lăng cũng từ trên bầu trời nghiền ép xuống, đánh ra một trường bay thẳng đến chỗ Lâm Phong. Phong vân gào thét, tóc dài của Lâm Phong bị ép cho phiêu động cuồn cuộn, quần áo bay phấp phới, cả thân hình như muốn chìm vào đại địa, gân cốt cả người như muốn vỡ nát. Mặt đất bị phá hủy, thân thể của đám người bạo lui bởi vì khoảng cách quá gần. Thân thể của một vài cường giả bị biến thành thịt nát, huyết nhục tứ tung. Bọn họ chỉ là bị dư âm công kích lây đến nhưng thân thể cũng tan vỡ, linh hồn băng diệt, cả đại địa như gặp phải chấn động mang tính hủy diệt. Nhưng mà giờ phút này thế gian biến ảo, cảnh vật luân hồi. Thương Lăng phát hiện hắn xuất hiện ở một thế giới khác, đồng thời khoảng cách giữa Lâm Phong và hắn cũng giống như không ngừng xa xôi. Thậm chí thân thể Lâm Phong trực tiếp chìm vào hô vô. Oanh! Rốt cuộc công kích đáng sợ cũng buông xuống phá hủy mọi thứ. Thân thể Lâm Phong lần nữa xuất hiện, không ngừng lui về phía sau. Dưới công kích của đối phương, tại hư không chi thuật cũng bị băng diệt, có thể thấy được công kích này cường đại đến mức nào. Ân! Thương Lăng nhìn thoáng qua xung quanh, nhưng hắn không còn thấy những thân ảnh khác, đôi mắt hắn chợt lóe lên. Lực lượng lĩnh vực. Không phải là lực lượng lĩnh vực mà là một phương thế giới, đồ ngu. Lâm Phong bình tĩnh nói, cảnh vật không gian chung quanh vẫn vậy, núi sông trắng lệ, nhưng đây không phải là ngoại giới mà là thế giới của Lâm Phong. Một phương thế giới, Thương Lăng nhăn mặt nhìn Lâm Phong chằm chằm. Sao có thể như vậy, là ngươi lợi dụng đế binh? Ta xác thực là mượn dùng bảo vật, chẳng qua bảo vật kia bao phủ một tầng bên ngoài của thế giới này. Đây là một thế giới hoàn toàn độc lập. Lời nói của Lâm Phong khiến cho Thương Lăng nghi hoặc, nhưng rất nhanh đôi mắt hắn phóng ra sát khí mãnh liệt. Kệ mẹ nó, đây là đâu, người cũng phải chết. Thương Lăng lạnh lùng nói, hắn lập tức bước ra phía trước, thương thiên đại đạo khủng bố cuộn ép về phía Lâm Phong. Nhưng hắn phát hiện lực lượng của phiến thiên địa này giống như không để hắn điều động, không nghe lệnh chỉ huy. Từ khi đột phá vũ hoàng bước vào cảnh giới không biết này, ta còn chưa chân chính xuất thủ qua. Thương Lăng, ngươi sẽ là người đầu tiên được chứng kiến. Lâm Phong bình tĩnh nói, chỉ thấy chung quanh thân thể hắn không có võ hồn, không có hư ảnh, chỉ có lực lượng vô tận hội tụ. Ở tại mạnh thiên địa này, hắn là chúa tể, tất cả pháp tắc và lực lượng đều lấy hắn làm trung tâm. Hắn là chúa tể của tất cả mọi thứ. Lâm Phong động thủ, chỉ hắn chậm bước ra nhưng tốc độ lại cực nhanh, bước từng bước đơn giản hướng về phía trước, nhưng mỗi bước nhỏ lại khiến Thương Lăng cảm giác một cỗ lực lượng khiến tim hắn đập nhanh. Đột phá võ hoàng, bước vào cảnh giới không biết sao? Sao võ hoàng không phải là đế cảnh sao? Cấm kỵ vô cảnh, hôm nay Lâm Phong cũng không biết cảnh giới của mình là gì, nhưng hắn từng có trăm ngàn lần muốn thành đạo, rốt cuộc cũng chân chính thành tựu đại đạo, giống như có thể bao dung tất cả lực lượng, vạn vật pháp tắc đều có thể bao dung, công kích thần thông cũng có thể dung hợp, giống như đạo này là chúa tể, có thể điều khiển tất cả lực lượng vậy. Ông Lâm Phong chậm bước đi ra, đột nhiên thân ảnh biến mất. Cứ như vậy biến mất trong hư không, khiến tâm thần của Thương Lăng nhảy lên. Ngay sau đó một quyền đầu phóng đại trong mắt hắn, hướng cái đầu hắn mà đánh tới. Phía trên nắm tay không những ẩn chứa kiếm uy tử vong, mà còn tụ hợp lực lượng nguyền rủa và âm ba đáng sợ. Trong nháy mắt nó khiến hắn hoàn toàn mất đi sức chống cự. Không! Thương Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không cam lòng, sao có thể như vậy? Thương thiên đại đạo vô cùng đáng sợ quét ra, một tiếng bạo vang, thân ảnh Lâm Phong lần nữa biến mất, còn sắc mặt của Thương Lăng thì trắng bệch. Trong nháy mắt hắn hoàn toàn hoảng sợ, hắn quên chính mình nên chiến đấu như thế nào, hắn quên chính mình là một cường giả thiên đế cảnh. Trên thực tế, mặc dù Lâm Phong đột phá cảnh giới, nhưng lực công kích của hắn không tăng lên quá nhiều. Trước khi chưa đột phá, hắn đã có thể dễ dàng giết chết cường giả đại đế, tương đương với công kích của thiên đế cảnh. Sau khi đột phá, lực công kích của hắn càng cô đọng thêm vài phần, hơn nữa có thêm các loại lực lượng hội tụ, khiến cho lực công kích trực tiếp đạt tới tầng thứ của thiên đế đỉnh phong. Đương nhiên, ngoài trừ công kích ra thì trong cơ thể Lâm Phong còn ẩn chứa một cỗ lực lượng đặc thù, ở bên trong mộng cảnh hắc lôi vô thượng hủy diệt mọi thứ trong cơ thể hắn. Hôm nay, Lâm Phong đã dựng dục ra loại lực lượng này. Không lâu sau khi Quảng Hàn Tiên Tử công kích Lâm Phong, các nàng phát hiện công kích của mình đánh vào cơ thể hắn thì dễ dàng bị hủy. Chính là loại lực lượng này đã hủy diệt tất cả. Mà thân thể Lâm Phong cũng đã đạt tới tầng thứ thiên đế. Bởi vậy, tuy Lâm Phong ở cảnh giới không biết, nhưng nếu đối chiếu với cảnh giới của hắn thì xem như hắn đạt tới tầng thứ thiên đế đỉnh phong. Hắn và Thương Lăng là tương đương với nhau, công kích của hắn có thể dễ dàng uy hiếp đến Thương Lăng. Oanh! Lại một tiếng va chạm đáng sợ truyền ra, Thương Lăng bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi bước tới chỗ hắn, nhìn thấy đôi mắt hắn bình tĩnh đến cực hạn, cả người Thương Lăng cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi không phải nói ta hẳn là phải chết sao? Lâm Phong bình tĩnh nói. Hắn lơ đãng phát ra một đạo âm thanh cũng có lực xuyên thấu vô cùng, đâm vào tâm thần của đối phương. Hiện tại ta để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực. Lâm Phong đang nói, đột nhiên thân thể mang theo quang hoa khủng bố cuồn cuộn đánh tới phía trước, trực tiếp hướng tới Thương Lăng, giống như một tia chớp màu vàng. Hống! Thương Lăng điên cuồng gào thét, tụ tập thương thiên chi lực. Nhưng mà thương thiên lực không để cho nắm giữ, hắn chỉ có thể tụ tập công kích mạnh nhất trong cơ thể mình, hóa thành phong vân đáng sợ, hóa thành vô số thương thiên trường ấn, cuốn theo đại đạo khủng bố, hướng phía trước oanh giết mà ra. Thân thể Lâm Phong giống như tia chớp màu vàng, một quyền bạo kích xông ra, vô tận lực lượng hội tụ trên một quyền này, giống như có cửu tự hiện lên, lại hình như có tiên thai trận đạo, còn có một tia chớp cấm kỵ hủy diệt dung nhập vào trong một quyền này. Toàn bộ hợp lại phá hủy mọi thứ, vô số thương thiên trưởng ấn bị đánh nát, thân thể của Thương Lăng bạo lui. Nhưng tốc độ của hắn sao có thể nhanh hơn Lâm Phong được? Một nắm tay đáng sợ trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, chỗ yết hầu của hắn có quyền mang của Lâm Phong đánh vào. Hai mắt của Thương Lăng trợn lên, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Hắn không ngờ bản thân đối mặt với Lâm Phong, ngay cả nửa điểm sức chống cự cũng không có. Hắn không ngờ mình lại bị miễu sát dễ dàng như vậy. Đây chính là người muốn chết. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hắn lập tức oanh ra một quyền hướng tới đầu của đối phương. Ở ngoại giới, đại chiến đã sớm bạo phát, địa phương của Lâm Phong ở bị một mảnh ảo cảnh bao phủ, không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong. Ảo cảnh kia chính là vận mệnh chi thành biến ảo ra. Lúc này ảo cảnh kia dần biến mất, ánh mắt mọi người nhìn tới nơi đây, lập tức họ thấy được thân ảnh Lâm Phong, chỉ có một mình hắn. Thương Lăng, đồng tử của đám người co rút lại, chỉ có Lâm Phong khoanh tay đứng đó, vậy Lâm Phong đã giết chết Thương Lăng sao? Và mặt mọi người khẽ rung động, thực lực của Thương Lăng cực kỳ cường đại, ở Vọng Thiên Cổ Đô, Thương Lăng được coi như cường giả của một phương, nhưng cứ như vậy biến mất, Lâm Phong thực sự bằng vào thực lực bản thân giết chết Thương Lăng sau. Chỉ sợ lán đã mượn dùng bảo vật, có người âm thầm suy đoán, sức chiến đấu Lâm Phong có phải cũng đáng sợ như Sở Xuân Thu trong lời đồn hay không? Mà sắc mặt cường giả thương tộc trở nên đen thẫm, khó coi đến cực điểm. Một mình Lâm Phong xuất hiện, vậy không thể nghi ngờ Thương Lăng đã chết. Xa xa từng đạo thân ảnh hét lên giận dữ, có cường giả thương tộc lao đến, chỉ thấy một người nổi giận gầm lên. Ai giết chết Thương Lăng con ta? Nghe được lời nói của hắn, tâm thần mọi người lại run lên lần nữa. Quả nhiên Thương Lăng thực sự bị chết, cha của hắn cũng tới rồi. Lâm Phong, là ngươi tự mình tìm chết. Tộc thúc của Thương Lăng lạnh như băng nói, đại quân thương tộc hội họp lực lượng cùng với Quảng Hàn Cung, tru diệt người của Lâm Phong. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hắn thật muốn nhìn thương tộc có thể gây ra bao nhiêu sóng gió, ngoài trừ mấy người mạnh nhất ra thì những người khác cũng chỉ là pháo hôi để hy sinh. Người trong Hàn Nguyệt Hồ sớm bỏ chạy không còn bóng dáng, đại chiến bạo phát, cường giả va chạm, nếu lan đến gần bọn họ thôi thì cũng đủ lấy mạng bọn họ, thì còn ai dám lưu lại nữa. Lâm Phong cũng không nhìn người của thương tộc, cấp bậc của cổ thánh tộc ở tại Vọng Thiên Cổ Đô còn chưa đủ, mặc dù có thêm thương tộc, cường giả tầng thứ thánh đế cũng chỉ ít ỏi mấy người. Ở trong hộ vệ yêu tử đã có 6 vị thiên đế cực kỳ lợi hại, nếu 3 tôn yêu thú như bọn họ liên thủ có thể chống lại một thánh đế bình thường, mặt khác 3 người còn lại thì có thể càn quét tầng thứ thiên đế cảnh. Thiên đế của thiên diễn thánh tộc cũng là tồn tại tuyệt đối đáng sợ, bởi vậy cho dù có thêm thương tộc thì lực lượng hai bên vẫn ngang nhau. Lâm Phong đứng bên trái của Hàn Nguyệt Hồ, nhìn thấy thân ảnh Hy Hoàng vẫn ở đó, Tiểu U thì như cái bóng của nàng vĩnh viễn ở bên cạnh. Ngươi không ở đây, Quảng Hàn Cung sẽ tự biến mất. Lâm Phong nhìn Hy Hoàng bình tĩnh nói, ý thức trên người hắn lập tức phiêu động như có lực lượng vô tận cuồn cuộn đánh tới chỗ Hy Hoàng. Thân ảnh của Cửu U chợt lóe lên, xuất hiện ở trước người của Hy Hoàng. Vô lượng thiên tôn Cửu U, ngày xưa ngươi và ta cũng tính là có chút danh khí, hơn nữa đều là người từng chết một lần, hôm nay tái ngộ, ta muốn thử xem ngươi còn sức chiến đấu như trước không. Kiềm đế lẳng lặng nói. Hắn và Cửu U đã từng bị chết, nhất là Cửu U, nếu hắn không có vãng sinh kinh, sợ rằng chỉ còn là một đạo ý niệm tồn tại. Đồng tử Cửu U nhìn về phía Viêm Đế, trong đồng tử kia như có Cửu U hiện lên, thiên địa đột nhiên ảm đạm, Cửu U khúc tràn ra, ma khí khủng bố điên cuồng xâm nhập vào cơ thể Viêm Đế. Tâm niệm Viêm Đế vừa động, nhất thời phía sau hắn hiện lên một vòng thái dương, phóng ra hỏa diễm sáng ngời, ánh sáng vô tận chiếu tới giống như muốn đốt cháy Cửu U địa ngục. Cửu U cùng Viêm Đế đồng thời bước ra, nước trong hồ Hàn Nguyệt sôi trào lên, rất nhanh trên mặt đất chỉ còn Hy Hoàng và Lâm Phong. Hy Hoàng, lúc ngươi đoạt mất vợ ta, ta đã từng nói muốn thu ngươi làm nô lệ, cho ngươi vĩnh viễn đắm chìm trong biển tình. Lâm Phong đạm mạc nói, khiến cho thần sắc Hy Hoàng khẽ thay đổi, lãnh ý thổi quét hư không, giống như có một cỗ vô tình đạo uy cường đại, cuồn cuộn đánh tới chỗ Lâm Phong. Lâm Phong lại dám tuyên bố muốn nàng vĩnh viễn chìm đắm trong biển tình. Để ta nhìn xem, hôm nay ngươi có tư cách gì mà đối thoại với ta? Hy Hoàng nói ra một câu lạnh như băng, thân ảnh của nàng lập tức lướt về phía trước, vô tình đạo uy thổi quét cả thiên địa. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ vô tình đạo băng lãnh buông xuống, khiến cả thân hình hắn cũng trở nên lạnh băng. Ông, tốc độ của Hy Hoàng nhanh hơn, lập tức xuất hiện trước người Lâm Phong, vô tình đạo uy hóa thành 3000 nộ hải chi kiếm, điên cuồng giết về phía Lâm Phong. Mỗi một kiếm cũng đủ khiến thân thể và thần hồn Lâm Phong đau đớn, khiến hắn như đóng băng, máu cũng bị đông lại. Loại vô tình đại đạo này làm người ta mất ý chí chiến đấu. Thần niệm của Lâm Phong phát ra kim sắc quang hoa sáng chói. Trong khoảnh khắc phía trước xuất hiện đại đạo, Lâm Phong phát ra một đạo trường ấn mang theo quang hoàn chói mắt. Lợi kiếm đáng sợ bị thổi quét ra, từng đạo công kích đáng sợ va chạm giữa hư không. Giờ phút này thân ảnh Hy Hoàng biến mất. Ngay sau đó đám người thấy rất nhiều thân ngoại hóa thân đều là thân ảnh xinh đẹp của Hy Hoàng. Ánh mắt Lâm Phong quét nhìn hư không, cảnh vật chung quanh lần nữa biến hóa, vận mệnh chi thành bao phủ hai người vào trong, bao gồm tất cả thân ngoại hóa thân của Hy Hoàng cũng xuất hiện trong này. Chỉ thấy Lâm Phong bước ra một bước, vạn pháp hư không đều động, diễn hóa thành sinh tử đại trận, đại đạo dinh nhập vào trong trận, tử vong chi đạo cuốn theo lực lượng cấm kỵ, phá hủy hết thảy, bao phủ hư không. Tiếng động không ngừng vang lên, từng cỗ thân thể của Hy Hoàng bị phá vỡ, cuối cùng chỉ còn lại thân ảnh bản tôn. Ở trên dung nhan xinh đẹp của nàng như hiện lên vẻ lo lắng. Đại đạo tiếp cận viên mãn, lại có thêm tử vong đại đạo, còn có một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ, trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Trong lòng Hy Hoàng khẽ rung động, sao Lâm Phong có thể trở nên đáng sợ như thế? Nàng cũng là nhân vật thiên tài một phương, lúc nàng đứng ở độ cao hiện tại thì Lâm Phong vẫn là một thằng trẻ trâu đang trưởng thành. Nhưng không ngờ hôm nay, Lâm Phong đã đi tới bước này nhanh như vậy. Vì sao ngươi lại hận ta như vậy? Ánh mắt Hy Hoàng nhìn thấy biến hóa trên người Lâm Phong, liền thở dài một tiếng, vô tình đạo biến mất không còn tâm hơi. Lâm Phong nhíu mày, Hy Hoàng bình tĩnh nói, hai đời thân ngoại hóa thân của ta trở thành thê tử của ngươi, nhìn thấy ngươi một đường trưởng thành, nhưng mà lại không thể không là địch của ngươi, ngươi có biết cảm giác trong lòng ta không? Ánh mắt Lâm Phong co rút lại như nhìn thấy hai đời thân ngoại hóa thân của Hy Hoàng, Ân Diệp và Thu Nguyệt Tâm đều là thê tử của hắn, cùng hắn yêu nhau. Lâm Phong hắn không hề nghĩ đến là Hy Hoàng có thể cảm giác được. Thân hình Hy Hoàng chậm rãi đáp xuống, Lâm Phong giống như nhìn thấy đoàn Hân Diệp và Thu Nguyệt Tâm từ trên người nàng. Ngươi tu luyện tam sinh kinh, chắc ngươi biết những gì các nàng trải qua cũng chính là thứ ta trải qua, ta không hề nghĩ sẽ là địch cùng ngươi, liệu ngươi có hiểu được không? Hy Hoàng nhìn Lâm Phong tiếp tục nói. Giờ khắc này Lâm Phong kìm lòng không được gật đầu, giống như hắn có thể cảm giác tình cảm trên người đối phương là thực. Vậy thì lỗi tại ai đây? Ánh mắt Hy Hoàng nhìn Lâm Phong lộ ra chút u oán, giống như nàng cũng là người tình của Lâm Phong vậy. Giờ khắc này Lâm Phong lại mềm lòng, nhất là khi hắn nhìn thấy ánh mắt Hy Hoàng, hắn giống như quên đi hận ý với Hy Hoàng. Nhưng đúng lúc này một cỗ nguy cơ kinh khủng buông xuống, trong lòng Lâm Phong run lên, một thanh vô tình lợi kiếm vô cùng phong duệ đâm về cơ thể hắn. Mà khoảnh khắc này đôi mắt Hy Hoàng vẫn lộ ra tình cảm nồng đậm, giống như không bỏ được. Hữu tình đại đạo. Đột nhiên trong đầu Lâm Phong hiện lên một đạo âm thanh, sao Hy Hoàng có thể có hai loại đạo hoàn toàn tương phản trên người được? Tuy vô tình lợi kiếm đáng sợ đâm vào thân thể Lâm Phong, nhưng thần sắc Hy Hoàng hơi đổi, bởi vì nàng phát hiện ra khắc này thân thể Lâm Phong chắc chắn như kim thiết, không thể đâm vào. Lực lượng pháp tắc vô tận giống như tụ tập trên người hắn, hóa thành kim hệ pháp tắc đáng sợ. Từ khi nào người am hiểu kim hệ pháp tắc? Thần sắc của Hy Hoàng cứng đờ, nàng nghĩ mình đã đủ hiểu Lâm Phong, bởi vì Thu Nguyệt Tâm một mực ở bên cạnh hắn, cho nên nàng biết nhược điểm của Lâm Phong là hắn rất trọng tình. Bởi vậy nàng buông tha cho vô tình đại đạo, đột nhiên vô tình hóa hữu tình. Hữu tình đại đạo không phải cố ý, mà là chân tình thực ý biểu lộ ra. Tuy tâm trí của Lâm Phong cứng cỏi nhưng bởi vì hắn trọng tình, cho nên có thể cảm nhận được trên người nàng có tình cảm nồng đậm. Tình cảm đó cũng không phải giả dối mà là chân thật. Chính bởi vì vậy nàng mới có cơ hội phát ra đạo công kích này. Tuy rằng lực công kích không phải quá mạnh, nhưng chỉ cần có thể đưa công kích vào cơ thể Lâm Phong là đủ. Kim chi pháp tắc là pháp tắc cứng rắn nhất, pháp tắc này Lâm Phong phải không có mới đúng. Ngũ hành pháp tắc ta đều am hiểu. Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức vươn tay về phía Hy Hoàng, trực tiếp ôm lấy đối phương. Một cỗ lực lượng tử vong hủy diệt cùng với lực lượng cấm kỵ, phá hủy hết thảy nhảy vào cơ thể đối phương, khiến thân thể Hy Hoàng cứng ngắc không dám nhúc nhích. Buông. Hy Hoàng không nghĩ tới mình lại tự đưa lên tới cửa. Kim chi pháp tắc của Lâm Phong cùng với thân thể đáng sợ hợp cùng một chỗ, khiến công kích của nàng không thể đâm vào cơ thể hắn. Dù sao đây cũng là nàng công kích bất ngờ, không phải là quá mạnh, thế cho nên nàng mới tiếp cận Lâm Phong. Giờ phút này thân thể hai người dính chặt vào nhau, trên người Hy Hoàng chỉ còn lại vô tình ý đáng sợ. Lâm Phong gắt gao ôm lấy thân thể đối phương, mỉm cười nói, đúng vậy, Ân Diệp Nguyệt Tâm cũng là thê tử của ta, mà các nàng có quan hệ với ngươi, ngươi nói ta nên xử trí ngươi thế nào đây? Thần sắc Hy Hoàng khẽ biến, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Phong, nàng có một loại xúc động điên cuồng. Xinh đẹp như thế, làm ái nô của ta chẳng phải là chuyện tốt nhất thế gian sao? Lâm Phong mỉm cười sau đó hôn lên môi của Hy Hoàng, thân thể Hy Hoàng cứng ngắc lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt giống như không thể chuyển động. Ta muốn người chết. Hy Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thích ra hơi thở khủng bố, nhưng lực lượng tử vong đáng sợ của Lâm Phong lập tức khiến nàng thanh tỉnh. Chính nàng tự đưa đến cửa, hôm nay hối hận đã muộn. Tất cả mọi việc phát sinh giữa ta và hai vị thê tử của ngươi đều cảm nhận được, vậy ngươi có tin ta hiện tại liền trở thành yêu nô của ta hay không? Lâm Phong cười nói, Hy Hoàng sợ tới mức hoa dung thất sắc liền nói, ngươi dám? Vì sao ta không dám? Lâm Phong nói, ta muốn ngươi trở thành yêu nô của ta, vĩnh viễn chìm đắm trong biển tình. Như vậy, ngươi sẽ không thể đưa thê tử của ta rời xa ta, bởi vì ngươi cũng phải ngoan ngoãn lưu lại. Ngươi dám động ta, ta thể nhất định giết ngươi. Vô tình ý trên người Hy Hoàng càng ngày càng mạnh. Khi đó ngươi còn bỏ được mà giết ta sao? Lâm Phong lạnh nhạt nói, trước tiên ta mang ngươi vào thế giới của ta, rồi nhất định ta sẽ làm được như lời ta nói. Lâm Phong dứt lời, cảnh vật liền biến ảo, thân thể hai người như xuất hiện tại một phiến không gian khác. Ở bên ngoài Cửu U cùng Viêm Đế đại chiến, hôm nay Cửu U vẫn có thể áp chế Viêm Đế, nhưng trong lòng hắn lại lo lắng cho Hy Hoàng. Chỉ thấy vận mệnh chi thành, Cửu U liền mở miệng, mau phá hủy ảo cảnh kia. Ống, cường giả Quảng Hàn Cung lao tới bên này giết tới, nhưng cường giả yêu giới và thiên diễn thánh tộc sao để bọn họ rời đi. Đại chiến bùng nổ ra, nhưng lúc này ảo cảnh đột nhiên biến mất, trong đó lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Ánh mắt mọi người dừng ở phía trên thân ảnh mới xuất hiện kia, trong giây lát đồng tử mọi người co rút lại, chỉ có một mình Lâm Phong, Hy Hoàng đã biến mất không thấy. Quảng Hàn Cung đã bị diệt, một đạo âm thanh đạm mạc từ trong miệng Lâm Phong phát ra, đại chiến trong hư không cũng đình chỉ, ánh mắt toàn bộ cường giả dừng trên người Lâm Phong. Hy Hoàng bị Lâm Phong tru sát sau, Hy Hoàng không còn, Quảng Hàn Cung còn là Quảng Hàn Cung sau. Nhưng mà đúng lúc này hai cỗ sát khí kinh khủng điên cuồng đánh tới Lâm Phong, tiếng gầm giận dữ bao phủ cả thiên địa. Chỉ thấy kẻ điên của Sở Gia rít gào lao đến, một cỗ lực lượng cắn nuốt đáng sợ khiến đại địa quanh người Lâm Phong như bị hút lên. Hừ, lão yêu hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước ngăn chặn đối phương, hai người đại chiến với nhau. Đồng thời một vị cường giả thiên diễn thanh tộc lướt tới tham gia vây giết kẻ điên của Sở Gia. Cửu U Khúc lúc này lọt vào cơ thể Lâm Phong, ánh mắt đen kịt của Cửu U nhìn về phía hắn, phát ra vô tận lãnh mang. Cửu U tiền bối, đã nhiều năm như vậy người cũng nên tỉnh ngộ, sao phải chấp nhất không buông như thế? Lâm Phong nhìn Cửu U Ma Đế mà nói, bầu trời trên đỉnh đầu hắn hiện ra Cửu U, hai cái Cửu U đứng trong hư không. Cửu U Ma Đế từng truyền thụ Cửu U Khúc cho Lâm Phong, giao phó cho Lâm Phong một ngày nào đó, mang Cửu U Kinh chấn vang thiên địa, thay hắn diệt tam sinh. Có lẽ đây chính là nguyện vọng của Hy Hoàng. Tiền bối truyền cho ta Cửu U Ma Khúc, hôm nay lại tù vãng sinh kinh sống lại, nhưng mà thực lực gặp phải hạn chế, chỉ sợ không thể làm gì được ta, vẫn nên bỏ đi thôi. Lâm Phong bình tĩnh nói, Cửu U Ma Đế bước ra, Một vòng cửu u từ bàn tay hắn bổ ra, lực lượng vô hình điên cuồng nhảy vào cơ thể Lâm Phong, nhưng lực lượng cấm kỵ trong thân thể Lâm Phong lại phá hủy cửu u ý chí, đồng thời đại đạo tử vong cũng bao phủ lên đối phương. Tội gì phải vậy? Lâm Phong chậm bước hư không, lực lượng chúa tể trưởng khống tất cả, thân ảnh hắn biến mất, trực tiếp xuất hiện trước mặt cửu u. Công kích vô tận cuồn cuộn đánh tới, vạn pháp giao hòa, giống như vô tận thần thông dung nhập lại, thậm chí bao hàm thánh pháp đáng sợ. Công kích của cửu u và Lâm Phong va chạm cùng một chỗ, nhưng cửu u lại kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bạo lui, cả người giống như bị chấn nát. Bằng vào lần giao thủ này, Lâm Phong đã chân chính biểu thị ra sức chiến đấu của bản thân, làm vô số người nhịn không được mà run sợ. Lâm Phong thân là đệ nhất cửu tiêu, hắn biến mất nhiều năm như vậy, hôm nay trở về, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không thể yếu hơn so với Sở Xuân Thu trong lời đồn. Bởi vậy vận mệnh thần điện không cố ý che giấu, nên hạ giới có rất nhiều người nghe đồn Sở Xuân Thu tu hành tại Thái Yêu giới, dường như là một tồn tại cấm kỵ. Cửu U Ma Đế bị Lâm Phong đánh lui, nhưng đồng tử vẫn lạnh như băng, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong đánh tới. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng bước ra phẫn nộ quát, phù thế ấn. Một đạo pháp ấn đánh ra, một phương một thế giới, tử vong thế giới phá hủy hết thảy bao phủ lên đối phương, hung hăng bổ về phía cửu U Ma Đế. Cửu U Ma Đế tu vãng sinh kinh chống lại, sức chiến đấu của hắn so với lúc trước đã suy giảm rất nhiều, nên không thể thừa nhận công kích đáng sợ của Lâm Phong. Phù thế ấn di động từ tử vong thế giới đánh lên người cửu U, khiến lục phủ ngũ tạng quán quay cuồng, thân thể bạo lui. Tạng phủ trong cơ thể giống như bị phá vỡ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như tro tàn. Cửu U nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, một kích của đối phương giống như ẩn chứa vô số lực lượng, chúa tể của vạn pháp, vô số thần thông dung hợp lại, uy lực là vô cùng. Hắn thật không ngờ thiếu niên khi xưa hôm nay đã đứng ở độ cao này, nhưng hắn lại giết chết Hy Hoàng. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía đại chiến trong hư không, thân thể quán như một tia chớp bay lên trời đánh một vị thánh đế của Thương tộc. Giờ phút này ba tôn thiên yêu đế đáng sợ vây giết thánh đế của Thương tộc, đại chiến ngập trời, uy lực vô cùng. Thánh đế kia bị vây giết, hắn có một loại xúc động muốn phát cuồng. Giết! Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, nhất thời ba tôn thiên yêu đế đồng thời bạo phát lực chiến đấu đáng sợ, hướng thánh đế của Thương tộc giết tới, yêu khí ngập trời, huyết khí cũng là bùa vây xung quanh. Kim sắc quang mang bổ đôi cả vòm trời. Thánh đế kia nổi giận gầm lên, mượn lực lượng của Thương Thiên, vô thượng pháp tắc phủ xuống. Thương Thiên chung quanh thân thể hắn như hóa thành một kiện áo giáp bảo vệ hắn, đồng thời vô tận trưởng ấn oanh ra khắp nơi, tiếng vang đáng sợ chấn động cả trời đất. Trên người Lâm Phong như bị vạn pháp bao vây, trận đại đan cải. Thánh linh hiện lên, khí tức hoang cổ tràn ngập, toàn bộ giao hòa phía trên bàn tay hắn. Ta liền gọi ngươi là chúa tể chi đạo, mà cảnh giới của ta sẽ gọi là chúa tể chi cảnh. Hôm nay là cảnh giới đầu tiên, ta có thể chúa tể hết thảy lực lượng của bản thân, hơn nữa càng tăng càng mạnh. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, lập tức có lực lượng cấm kỵ đáng sợ nhảy vào lòng bàn tay hắn. Hắn bước chậm giữa hư không, biến mất rồi trực tiếp xuất hiện trước mặt đối phương, trong nháy mắt bạo phát toàn bộ công kích hủy diệt lên người thánh đế kia. Bọn họ lập tức xoay người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trường ấn hội tụ lại, một mảnh thương thiên như cản khôn vì hắn mà động. Vô thượng công kích hủy diệt oanh về phía Lâm Phong, thiên địa nứt vỡ, hai người va chạm như muốn chấn toái hư không. Loại khí tức đáng sợ cùng với dư âm va chạm khiến vô số người xúc động muốn phủ phục xuống. Thật là đáng sợ, Lâm Phong đã có thể cùng với nhân vật ở cấp bậc thánh đế va chạm với nhau sau. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng tử vong đáng sợ nhảy vào cơ thể đối phương. Vô tận công kích chưa từng có từ trước đến nay, kiềm chế, chấn áp đối phương xuống. Đồng thời ba tôn thiên yêu đế đánh tới, khiến sắc mặt cường giả Thương tộc kia trắng bệch. Trong hư không đột nhiên một đạo hỏa diễm thánh kiếm trực tiếp đâm vào đầu thánh đế Thương tộc. Cường giả nâng tay công kích làm thương thiên cũng rung chuyển, đồng thời vô số cổ ấn phiêu đãng bắn ra, nhưng vẫn bị kim bằng thánh kiếm đập nát hết thảy. Đồng thời hai tôn thiên yêu đế đáng sợ cũng phát ra công kích mạnh nhất của mình. Oanh! Phần eo bị xuyên thủng, mặt thánh đế kia lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với ánh mắt đỏ đậm. Ống! Hắn buông thả hết thảy chỉ vì có thể giết được Lâm Phong, toàn bộ lực lượng thương thiên hướng về phía trước, vô số cổ ấn được thiên địa sinh ra bao vây Lâm Phong, muốn lập tức tru sát Lâm Phong. Vạn hóa thánh pháp hóa thành kim bảo bao phủ thân thể Lâm Phong, đồng thời vô số lợi kiếm phá không giết ra, cổ ấn đánh lên kim bảo, mạnh mẽ oanh kích lên cơ thể Lâm Phong, nhưng không thể dao động được hắn. Mà trong hư không kim bằng thánh kiếm đã đâm vào đầu vị thánh đế kia, đồng thời hai tôn yêu thú, một người thì phá thủng ngực hắn, một người chặt ngang phần eo, trực tiếp phân thây đối thủ ra làm đôi. Lâm Phong đánh một chưởng hướng vào đầu đối phương, Mạng của vị thánh đế kia rất cứng, phải giết đến khi đối phương chết đến không thể chết thêm mới bỏ qua. Công kích phá hủy hết thảy, xung quanh đám người nhìn thấy một người ba yêu vây giết một vị thánh đế thì thần sắc đều cứng ngắc lại, trong lòng họ hung hăng run rẩy. Thương tộc xong đời rồi, một khi chết đi một vị thánh đế, như vậy tiếp theo thương tộc càng khó có thể ngăn cản đám người Lâm Phong. Chứng kiến đối phương hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, Lâm Phong mới dừng tay, ánh mắt lạnh như băng của hắn quét sang những chiến trường khác, hắn lại cuồn cuộn đánh ra lần nữa. Một người cùng ba tôn thiên yêu đế đồng thời hướng một vị thánh đế khác đang chiến đấu, khiến thánh đế kia giống lên một tiếng, thân thể điên cuồng lui về phía sau, trực tiếp ra khỏi phiến chiến trường này. Một nhân vật ở cấp bậc thánh đế đã chạy trốn thì muốn đánh chết đối phương khó như lên trời. Bởi vậy bọn Lâm Phong cũng trực tiếp buông tha, quay về phía những người khác. Hai vị thánh đế rời khỏi chiến trường, như vậy chiến đấu tiếp theo càng thêm đơn giản. Sau khi càn quét sạch sẽ nhân vật cấp bậc thiên đế của thương tộc, lại càn quét Quảng Hàn Cung một lần. Quảng Hàn Cung bên kia không chống đỡ được, nhân vật cường đại nhất của Quảng Hàn Cung chẳng qua chỉ là người của cổ thánh tộc ngày xưa, bị Quảng Hàn Cung nắm trong tay. Hôm nay quân đoàn yêu giới cùng với người của thiên diễn thánh tộc đại chiến, còn trong Quảng Hàn tiên tử không có người nào đứng ở cái tầng thứ này, cho nên ngay cả tư cách tham chiến đều không có. Lâm Phong đứng trên hư không, ánh mắt quét về phía bọn người Quảng Hàn tiên tử mà nói, cho các ngươi thời gian một nén nhang rời đi, từ nay về sau Quảng Hàn Cung không tồn tại trên nhân thế. Y Nhân Lệ ngẩng đầu, ánh mắt nàng nhìn thân ảnh giữa hư không. Hắn từng ở nơi này gặp phải tuyệt vọng, nhưng hôm nay hắn ở chính nơi này diệt Quảng Hàn Cung. Cước bộ Lâm Phong đạp hướng Quảng Hàn Cung, thần niệm cuồn cuộn tràn ra, giống như muốn bao phủ mọi ngõ ngách của nơi này, không ngừng lan tới chỗ sâu trong Quảng Hàn Cung. Thân hình hắn lóe lên, đi tới bên trong Nguyệt Cung. Rất nhanh hắn tìm được một tòa cung điện, đại môn mở ra, hắn đã thấy một thân ảnh xinh đẹp trong đó. Lâm Phong. Mắt của Đoàn Hân Diệp ngưng lại, khóe mắt có chút ướt át, nhìn chăm chăm vào thân ảnh đã xuất hiện vô số lần trong mộng kia. Hân Diệp. Thân ảnh Lâm Phong chợt lóe lên, đi tới bên cạnh Đoàn Hân Diệp, kéo tay nàng. Trong lòng Đoàn Hân Diệp đau đớn, nói với Lâm Phong. Lâm Phong, ta không biết khi nào ta lại mất đi khả năng nắm giữ vận mệnh của mình. Dạ không đâu, Y Hoàng đã bị ta nhốt lại rồi. Lâm Phong vuốt má nàng, rồi nói, đi, chúng ta ra ngoài. Dứt lời hắn kéo Đoàn Hân Diệp. Thân thể hai người bay thẳng lên bầu trời, lực lượng hủy diệt phá hủy hết thảy, phá tan Quảng Hàn Cung khuyết. Ở bên ngoài chiến đấu dần bình ổn lại, người của Quảng Hàn Cung, ngoại trừ kẻ điên Sở Gia còn đang điên cuồng chiến đấu, thì những người khác đã đi. Từ giờ Quảng Hàn Cung cũng không còn tồn tại nữa. Anh... Một đạo công kích dừng trên người kẻ điên Sở Gia, dưới sự vây công của đám người thánh đế, sắc mặt kẻ điên tái nhợt. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, phá không rời đi, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tàn ảnh. Kẻ điên Sở Gia rời đi thì không còn người nào dám chống cự nữa. Đây cũng có nghĩa là Quảng Hàn Cung đã bị diệt hoàn toàn. Không có Huy Hoàng, chỉ sợ bọn họ cũng không thể lần nữa tập trung lại một chỗ. Một hồi đại chiến cứ như vậy bình ổn xuống, nhưng dao động trong lòng mọi người thì thật lâu không thể tiêu tan. Trận đại chiến này thời gian không dài, nhưng lại có một vài tồn tại đáng sợ bị giết chết, nhất là thương tộc tổn thất thảm trạng. Ở phía dưới chỉ còn lại có Y Nhân Lệ cùng Cửu U Ma Đế không rời đi. Lâm Phong liếc mắt nhìn họ, lập tức mở miệng. Tiền bối, lão gia hỏa, giúp ta mang bọn họ đi diệt thương tộc đi. Ân. Lão yêu khẽ gật đầu, lập tức phất tay một cái, nhất thời yêu khí ngập trời. 18 hắc bào cổ yêu đi theo lão yêu, cuồn cuộn hướng về thương tộc, khiến trong lòng đám người có mặt ở đây khẽ run rẩy. Thương tộc vậy thì xong đời rồi. Lâm Phong đứng giữa hư không, áo bào phiêu động. Thiếu niên từng tuyệt vọng hôm nay đã có phong thái của tuyệt thế cường giả. Hắn đứng đó giống như đang quan sát thiên hạ. Lâm Phong nhìn Cửu U, mở miệng nói. Chắc là ngươi cũng biết rõ nhất quan hệ giữa ta và Hy Hoàng. Ta sẽ không giết nàng, nhưng cũng không có khả năng cho nàng rời đi. Thần sắc Cửu U ngưng lại, trong mắt hắn dần tiêu tán lãnh ý, và mặt hắn vô cùng phức tạp nhìn Lâm Phong. Thật lâu sau Cửu U chậm rãi nói. Ta cùng Vũ Hy là thanh mai trúc mã, bản tính của nàng rất đơn thuần, thiện lương. Nàng không biết nhân gian phức tạp. Nhưng đến một ngày phụ thân của nàng xuất hiện, muốn mang nàng đi, giết chết mẫu thân của nàng. Kể từ đó Vũ Hy bắt đầu thay đổi, nàng trở nên lạnh lùng, bắt đầu truy đuổi võ đạo hư vô mở mịt, vĩnh viễn rời khỏi nhà của nàng, càng chạy càng xa. Ta biết đây không phải bản ý của nàng. Ta cũng giống với Vũ Hy, đều là người bình thường, nhưng khi ta nhìn thấy Vũ Hy biến hóa, ta biết bản thân đã càng lúc càng xa nàng. Vì thế ta nhập vào ma đạo, vì thực lực phải trải qua thiên tân vạn khổ, khổ luyện được một thân ma công. Nhưng cuối cùng ta lại phát hiện căn bản không thể chiến thắng phụ thân của Vũ Hy. Vũ Hy biết bản thân nàng sinh ra vốn đã kém cỏi, nên không tiếc thân mình, nguyện vì đạo mà vẫn thân. Kiều U chậm rãi bước tới giống như đang kể một câu chuyện thời viễn cổ. Mỗi người đều đã từng là người bình thường, cho dù sau này hắn thông thiên triệt địa cỡ nào. Lâm Phong có thể lý giải chuyện này bởi vì ngoài nhân sinh của bản thân, hắn còn trải qua 7 thế nhân sinh của vạn yêu vương. Là cảm giác này hắn hiểu rõ nhất. Chẳng qua một người bình thường vì chấp niệm trong lòng từng bước quật khởi trên con đường võ đạo vô cùng hiểm ác mà cũng tràn ngập kích thích kia. Lâm Phong, Vũ Hy có rất nhiều cơ hội có thể giết chết ngươi, nhưng nàng không làm vậy. Không ai hiểu được lòng nàng bởi vì nàng đã khiến bản tâm của mình phủ đầy bụi. Mà ta biết rõ bởi vì hai tôn ngoại hóa thân đều có tình cảm, hơn nữa lại rất sâu đậm với ngươi. Vũ Hy phải chịu ảnh hưởng từ thân ngoại hóa thân của nàng, bởi vậy nàng không có biện pháp để hạ quyết định giết chết ngươi. Hy vọng sau này ngươi có thể đối xử tử tế với nàng. Âm thanh bình tĩnh của Cửu U truyền ra, lập tức một cỗ hắc ám ma hỏa đáng sợ xuất hiện trên người hắn, khiến đồng tử Lâm Phong khẽ co rút lại. Ta vốn là đã chết, nhưng nhờ có vãng sinh kinh mà sống lại, nhưng mà thực lực lại hữu hạn, không thể bảo vệ cho Vũ Hy, cũng không thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Thậm chí ta không có biện pháp để ngăn cản ngươi, sự tồn tại của ta đã không còn ý nghĩa. Ta chỉ có một nguyện vọng còn lại ở trên người của ngươi, nhìn thấy tương lai của ngươi, ta cũng hy vọng ngươi đối xử tốt. Vì nàng chính là bản thể của thê tử ngươi, nàng cũng là một người đáng thương. Thân thể của Cửu U thiêu đốt ngày càng lợi hại, dần dần cả thân thể hắn hóa thành hư ảo, giống như có thể tùy thời biến mất, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Lâm Phong. Từ trong đôi mắt của đối phương, Lâm Phong có thể nhìn ra, đối phương muốn dùng thiên ngôn vạn ngữ căn dặn hắn, đừng có làm khó xử Hy Hoàng. Hãy đối xử tử tế với Vũ Hy. Thân ảnh của Cửu U hoàn toàn biến mất, hóa thành một đạo Cửu U tuyển bay về phía thân thể Lâm Phong, sau đó trực tiếp nhảy vào thân thể Lâm Phong, rất nhanh, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Một màn rung động này khiến cho vô số người không biết nói gì. Cửu U lại không tiếc thân mình, thân thể hóa đạo nhập vào người Lâm Phong, tất cả chỉ vì Hy Hoàng mà thôi. Thật là một người trí tỉnh trí nghĩa, Lâm Phong thở dài, hắn chỉ cảm thấy trong đồng mình như có thêm một vòng Cửu U. Hắn như cảm nhận được sự thương cảm, hoài niệm và chất niệm không buông của đối phương. Hắn vì Hy Hoàng có thể trả giá tất cả, thậm chí là sinh mệnh của bản thân. Hắn cùng với Hy Hoàng là thanh mai trúc mã, hắn sống chỉ là vì Hy Hoàng mà thôi. Ta còn tưởng rằng Cửu U Ma Đế sau khi gặp được Hy Hoàng mới sinh lòng yêu thương, nhưng không ngờ tới trước kia hắn và Hy Hoàng là thanh mai trúc mã. Họ đã rời xa nhau một đoạn thời gian rất dài, đến tận khi hắn tu thành ma đế mới trở về tìm Hy Hoàng. Một vị lão đầu thở dài, ẩn tình trong đó chỉ sợ chỉ có hai người Cửu U Ma Đế và Hy Hoàng mới biết. Mà vừa rồi sau khi Cửu U Ma Đế tự mình nói ra, hắn lập tức thần vẫn. Viêm Đế cũng ngây ngẩn cả người, hắn phái vài vị cường giả của Thiên Diễn Thánh Tộc tiến đến thương tộc, còn hắn thì vẫn chưa đi. Thì giờ phút này sau khi chứng kiến Cửu U hóa đạo dung nhập vào trên người Lâm Phong, hắn cũng thở dài một tiếng. Tình là gì? Có thể khiến cho một đời ma đế cũng chính vì chữ tình hủy diệt đi. Cửu Ma Đế vì Hy Hoàng mà sinh ra, nhưng cũng vì Hy Hoàng mà chết. Bên trong thể nội thế giới của Lâm Phong, trên cổ Hy Hoàng có một mảnh ngọc bội vỡ vụn, khiến trong lòng nàng hung hăng run rẩy, biểu tình trở nên cực kỳ khoa trương, giống như không thể tin được. Chỉ thấy hai tay nàng cầm mảnh ngọc bội vỡ kia, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe mắt có nước mắt chậm rãi chảy ra. Sau ngàn năm, nàng lại chảy nước mắt. Ukaka. Hy Hoàng phát ra một đạo âm thanh khàn khàn thống khổ, hai chân quỳ rạp xuống đất. Nàng nhớ tới những ngày tháng khờ dại kia, khi đó hai người rất vui vẻ. Đó là khi nàng thuần phát nhất, vui vẻ nhất. Trải qua một đoạn thời gian, hôm nay đứa bé kia, hắn đã chết. Thực xin lỗi, Hy Hoàng vùi đầu vào trong bàn tay, rồi đôi môi hôn vào ngọc bội kia, không ngừng khóc. Ukaka, thực sự xin lỗi ngươi, đến bây giờ ta vẫn coi ngươi là ca ca thân thiết nhất của ta, nhưng trừ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thì cho đến nay ta đã không thể làm ngươi vui vẻ. Thực xin lỗi. Tiếng khóc gằn gằn, dần không còn tiếng động, thương tâm đến tận cùng. Hy Hoàng cũng tức là Vũ Hy, nàng đến nay vẫn coi Cửu U là thân ca ca của nàng, là người thân thiết nhất thế gian. Nhưng hôm nay hắn đi rồi, bỏ nàng lại một mình. Giờ khắc này Hy Hoàng không còn nữ nhân cường thế kia nữa, không còn là nữ nhân lạnh lùng vô tình, mà lại giống như một tiểu cô nương yếu ớt bất lực. Ở bên ngoài, Lâm Phong cũng thở dài không nói gì, vì đoạn tình cảm này của Cửu U mà cảm động, thương cảm. Cửu U thành toàn cho Lâm Phong cũng là vì hắn muốn ở trên người Lâm Phong có thể nhìn thấy Hy Hoàng, hy vọng hắn đối xử tử tế với Hy Hoàng. Hắn nói cho Lâm Phong biết, Y Hoàng đối với Lâm Phong hắn là có tình. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, hư không ánh lên một chút tà dương, sắc tím đẹp là vậy. Ánh mắt Lâm Phong lại nhìn về phía Y Nhân Lệ, trong đôi mắt hắn lộ ra chút tươi cười sáng lạn, giống như sông băng cũng phải hòa tan. Nụ cười này là nụ cười đẹp nhất mà Y Nhân Lệ từng nhìn thấy, bởi vậy nàng cũng khóc, đôi mắt kiên cường cũng chảy xuống một giọt lệ. Nhiều năm như vậy, người có đắc được đạo không? Lâm Phong mở miệng hỏi nàng. Ân, tuy rằng mệt tưởng chừng như chết đi, nhưng cuối cùng ta vẫn không ngừng tiến bộ. Trong cặp mắt đẹp của Y Nhân Lệ lộ ra ý cười, chậm rãi nói. Về sau có dự định gì không? Lâm Phong mỉm cười hỏi. Y Nhân Lệ suy nghĩ, trên miệng nàng lập tức hiện ra nụ cười mị hoặc, khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc vô tận với Lâm Phong. Tiếp tục truy đuổi đạo của ta, trở thành băng tuyết nữ thần, đợi ma thần đồng ý. Nói xong, Y Nhân Lệ xoay người bước ra một bước tiêu sái rời đi. Trong mắt của nàng vẫn mang theo ý cười mị hoặc thương sinh, nhưng một chút ý cười này lại ẩn chứa nước mắt trong suốt. Hỏi thời gian, tình là gì mà khi ta động tình, ngay cả sinh tử cũng không hối hận, tất cả chỉ vì nụ cười cuồng dại kia. Lâm Phong nhìn thân ảnh của Y Nhân Lệ chậm rãi biến mất, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật dài. Trong lòng hắn thầm nói, Bảo Trọng đã trải qua nhiều việc như vậy, tâm cảnh của Lâm Phong cũng đã có sự thay đổi rất nhiều. Tâm cảnh của hắn bây giờ biến hóa quá lớn so với ngày trước. Nếu là ta liền lưu làng lại. Tiêm đế nhàn nhạt nói, Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn. Lão gia hỏa, người sẽ không gặp được người thích hợp với người sau. Có lẽ là có, nhưng phải đợi qua ngàn năm luân hồi. Tiêm đế thản nhiên mỉm cười nói. Đúng rồi, ngươi đừng quên vận mệnh giả từng nói, ta bảo vệ cho ngươi, ngươi cần phải trợ giúp lại ta. Khi nào thì ngươi mang ta đi vận mệnh thần điện một chuyến? Ta đi tìm vận mệnh giả kia, lời nói của hắn cần phải có nghĩa mới được. Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, có trách lão gia hỏa này lại dễ nói chuyện như vậy, ta cứ nghĩ chỉ cần cảm tình là được, không ngờ là hắn lại muốn đi tìm vận mệnh giả, thật độc. Chẳng lẽ trong lời nói lúc trước của vận mệnh giả là có tầng ý tứ này sao? Lâm Phong không nói gì. Bằng không ngươi cho là hiện tại có thể trông cậy vào tiểu tử ngươi để giúp bản đế cải mệnh, khiến ta đột phá gông cùm xiềng xích sao? Tiêm đế đảo cặp mắt trắng dã chừng mắt nói với Lâm Phong. Ân, Lâm Phong không nói gì, lập tức gật đầu nói. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị theo ta đi vận mệnh thần điện. Tính là ngươi còn có chút lương tâm, tiêm đế nhàn nhạt nói, lập tức nở ra nụ cười đáng khinh. Hắn đi về phía Quảng Hàn Cung, không biết bên trong Quảng Hàn Cung này có thứ gì tốt. Lâm Phong nhìn thấy động tác của Viêm Đế liền sừng sốt, lập tức chỉ thấy Phúc Hắc run rẩy cười với hắn, sau đó cũng lặng lẽ chui vào Quảng Hàn Cung. Có sư phụ như vậy thì tất có đổ đệ không ra gì, Lâm Phong cạn lời. Mà những người khác nhìn thấy một màn này mặc dù cũng muốn đi vào, nhưng nhìn Lâm Phong đứng đó thì lại không dám vào. Hôm nay, Lâm Phong đã không còn là Lâm Phong của ngày xưa nữa. Trước kia tại Vọng Thiên Cổ Đô, hắn từng bị người ta khi dễ, bị thương tộc đuổi giết, Quảng Hàn Cung thì ngược đãi. Nhưng ngày hôm nay hắn cường thế trở về, hủy diệt Quảng Hàn Cung, diệt đi cổ thánh tộc. Đây là loại tư thái mạnh mẽ nhường nào. Gió nhẹ thổi qua hồ Hàn Nguyệt, thổi lên thân thể mọi người. Vọng Thiên Cổ Đô bình tĩnh đã lâu, hôm nay lại vang lên một đạo sấm sét phá vỡ thiên địa. Không lâu sau đó chuyển tới một tin tức, từ nay về sau, thương tộc, một ở trong cổ thánh tộc, đã xóa tên trên thế giới này. Trong Vọng Thiên Cổ Đô, Lâm Phong phá hủy Quảng Hàn Cung, cứu Hân Diệp ra, coi như đã giải quyết xong một tâm sự trong lòng. Nhưng Lâm Phong vẫn chưa dừng lại ở Vọng Thiên Cổ Đô, khoảng cách tới ước hẹn 20 năm ngày càng gần hơn. Lâm Phong chuẩn bị đi hướng Thánh Linh Hoàng Triều trước, hắn muốn nhìn xem Quỳnh Thánh hiện nay thế nào, sau đó sẽ mang Viêm Đế đi Cửu Tiêu Thiên Đình, sau đó nói với Tập Tuyệt Lão Tiên tiền bối tới Tuyết Tộc theo đúng ước hẹn trước kia. Tại Kỳ Thiên Thánh Đô, những hoàng triều vẫn đứng sừng sững, nhưng mà cỗ thế lực mạnh nhất lại không phải là những hoàng triều kia, mà là yêu vực của Kỳ Thiên Thánh Đô. Ngày xưa yêu vực hiến tế vô tận sinh mệnh của yêu vật để chế tạo ra yêu hài, ngoài trừ bồ dưỡng ra 13 vị yêu thiếu còn kích thích một đám lão yêu. Hơn nữa trong năm tháng tiếp theo, huyết hải kia dựng dục ra vô số yêu thú cường đại, khiến hôm nay trong Kỳ Thiên Thánh Đô, yêu vực trở thành một tồn tại không ai bì nổi. Nhưng yêu thiếu không chết thì cũng lần lượt quật khởi, yêu vực cường đại dường như ép các hoàng triều không thở nổi. Cuối cùng, vài đại hoàng triều kết thành đồng minh mới có thể đứng vững trong thế cục ở tại Kỳ Thiên Thánh Đô. Yêu vực tuy rằng cường đại nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thánh Linh Hoàng Triều thừa nhận phải áp lực đáng sợ, bởi vì Lâm Phong mà Thánh Linh Hoàng Triều cùng với các hoàng triều khác bất hòa. cho đến nay đang ở trạng thái bị cô lập. Thậm chí Tần Hoàng Triều cùng với vài đại hoàng triều còn đối lập với Thánh Linh Hoàng Triều, khiến cho những năm gần đây Thánh Linh Hoàng Triều nghẹn một ngụm ác khí. May mắn là hơn 10 năm trước, Lâm Phong đã cướp lấy vị trí đệ nhất tại Cửu Tiêu Hội Ngộ, trở thành Cửu Tiêu đệ nhất nhân. Tin tức này truyền đến Kỳ Thiên Thánh Đô mới khiến cho các hoàng triều gọi là thu liễm một chút, không dám làm càn. Mà hôm nay Thánh Linh Hoàng Triều đang đợi Lâm Phong trở thành một nhân vật cao cao tại thượng, đợi Lâm Quỳnh Thánh có thể phát huy toàn bộ thiên phú trở thành thế hệ cường giả mới. Ngày hôm nay Lâm Quỳnh Thánh chấm dứt tu luyện, đi ra khỏi phòng hít thở thật sâu. Hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. Hôm nay hắn mới 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới võ hoàng đỉnh phong. Đây là lúc khí tức tràn ngập vô cùng mạnh mẽ. Sâu cho đôi mắt thanh thúy kia là vẻ xinh đẹp, giống như kế thừa những ưu điểm của cha mẹ hắn. Lâm Quỳnh Thánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Hôm nay, lực trưởng khống đại đạo thôn phệ của ta càng mạnh hơn trước, đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Thánh hoàng tử cùng với thánh nữ của hoàng triều kia sao có thể đấu với ta? Ngày xưa, cha ta đã thắng thánh nữ của cổ giao hoàng triều, ngày hôm nay ta cũng muốn thử một lần. Nói xong, Lâm Quỳnh Thánh bước ra một bước, thân hình bay thẳng ra bên ngoài Thánh Linh Hoàng Triều. Hôm nay thánh hoàng tử cùng thánh nữ của các hoàng triều có một cuộc tụ hội, nhìn xem gần đây bọn họ tu luyện thế nào. Thực ra đây chính là một cuộc cạnh tranh và giao phong để xem ai mạnh ai yếu. Mỗi một người bọn họ đều có một cái vòng luẩn quẩn giữa bằng hữu và địch nhân của mình. Trước kia Lâm Phong cũng từng như thế, mà hôm nay Lâm Quỳnh Thánh cũng là như vậy. Lúc Lâm Quỳnh Thánh rời khỏi Thánh Linh Hoàng Triều thì Lâm Phong cũng biến ảo ra tướng mạo sẵn có, cùng với Đường U tới Thánh Linh Hoàng Triều. Khi thủ vệ của Thánh Linh Hoàng Triều thấy hai người, đồng tử đột nhiên co lại. Ở tại Thánh Linh Hoàng Triều thì không ai không biết Lâm Phong và Đường U. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy thì bọn họ cũng xem qua chứng minh nhân dân của hai người vô số lần. Một người là Thánh Linh Hoàng Triều ngày xưa là thánh nữ, người còn lại là thánh tử. Người còn lại là truyền nhân của Thánh Mẫu Thánh Linh Hoàng Triều. Hai người còn là cha mẹ thân sinh của đương đại Thánh Hoàng Tử. Thánh, thủ vệ há hốc miệng thở dốc, lại không biết nên xưng hô thế nào. Lâm Phong cùng Đường U khẽ mỉm cười, lập tức chậm bước đi ra, bay thẳng vào trong. Thần sắc thủ vệ kia ngưng lại, lập tức lấy ra ngọc giản, thần niệm cấp tốc chuyển âm vào trong. Đồng thời người nơi này không ngừng phát ra từng đạo ngọc giản thông báo cho đám cao tầng. Ở trong Thánh Hoàng Điện của Thánh Linh Hoàng Triều, Thánh Linh Hoàng và Thánh Hoàng Hậu dắt tay đi ra, phía sau còn có rất nhiều cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều khác. Hôm nay nghi thức nghênh đón Lâm Phong chính là lễ nghi cao nhất, tất cả những người quan trọng nhất của Thánh Linh Hoàng Triều đều cùng nhau xuất động. Lâm Phong chậm bước giữa hư không, liền thấy đám người nghênh đón từ xa, hắn không khỏi mỉm cười nói, Thánh Hoàng không cần khách khí như vậy. Lâm Phong, trải qua mấy năm nay ngươi quả nhiên lột xác rất nhiều, thật không hổ là Cửu Tiêu đệ nhất. Thánh Linh Hoàng cười nói, giờ phút này khí chất của Lâm Phong vô cùng mờ ảo, không ngờ là lấy cảnh giới của hắn cũng không thể nhìn ra, đến cùng cảnh giới của Lâm Phong là gì. Hơn nữa hôm nay khi Lâm Phong nói chuyện khí chất hoàn toàn khác biệt, đây chính là khí độ của bậc tông sư. Chỉ mới 20 năm, Lâm Phong đã hoàn toàn lột xác, nếu như trải qua 50 năm nữa, hắn sẽ còn thay đổi thế nào? Lâm Phong mỉm cười nói, Thánh Hoàng, trải qua nhiều năm như vậy, Quỳnh Thánh nhờ vả Hoàng Triều chiếu cố, hai người bọn ta vô cùng cảm kích. Không biết hôm nay tiểu gia hỏa kia tốt chứ? Ta đã cho người đi gọi tiểu tử kia tới, chúng ta cứ vào điện trước đi. Linh Thánh Hoàng mỉm cười nói, không cần, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn. Lâm Phong khẽ lắc đầu, Linh Thánh Hoàng nhìn thoáng qua Đường U, lập tức gật đầu. Hai người hướng tới nơi mà Lâm Quỳnh Thánh sống trong cung, nhưng không tìm được hắn. Yếu chút thì đã quên, nghe nói tại Kỳ Thiên Thánh Đô, Thánh Hoàng Tử và Thánh Nữ của một vài hoàng triều có một cuộc tụ hội ở Vọng Tiên Lâu, chắc hẳn tiểu tử kia cũng mò đi. Đột nhiên Linh Thánh Hoàng nghĩ tới liền mở miệng nói, Vọng Tiên Lâu sao, để ta tới xem. Vậy cũng tốt, ta cùng các người tới đó. Linh Thánh Hoàng sang sảng nói, lập tức một đoàn người cất bước rời khỏi nơi này. Ở trong Vọng Tiên Lâu, tiên khí mờ ảo, linh khí nồng đậm, giống như tiên cảnh vậy. Giờ phút này sắc mặt của không ít người đang nhìn chăm chú vào nơi đây, bởi vì đám thanh niên nam nữ phía trên Vọng Tiên Lâu kia đều là những nhân vật phi thường. Nghe nói Thánh Hoàng Tử Tần Giang Sơ của Tần Hoàng Triều này có thực lực vô cùng đáng sợ. Hắn tu luyện Chấn Thiên Đại Đạo, nghe nói chiếm được một chút truyền thừa phi thường lợi hại của tổ tiên Tần Hoàng Triều. Không chỉ như vậy, hắn còn tu luyện linh hồn sát phạt thuật hiếm thấy, có uy lực đáng sợ. Một thế hệ thánh nữ Thái Huyền Kình này của cổ gia Hoàng Triều cũng phi thường lợi hại, thực lực của nàng rất mạnh. Các thiên tài của Thiên Tuyệt Cung kia cũng không ai là kẻ yếu. Tớ quên Lâm Quỳnh Thánh, hắn là con trai của Lâm Phong, thiên phú vô cùng đáng sợ. Hắn tu luyện thôn phệ chi đạo, giống như ngàn vạn ma yêu cắn nuốt vậy, thực lực rất mạnh. Mọi người bàn luận không ngừng khi nhìn thấy đám thanh niên tài tuấn trên Vọng Tiên Lâu. Chỉ thấy lúc này Tần Giang Sơn mở miệng. Lâm Quỳnh Thánh, nghe nói thôn phệ chi đạo của người đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, ngày khác chợt sợ là sẽ thành tai họa cho người khác. Có khi nào người chuẩn bị thôn phệ toàn bộ chúng ta để thành tựu cho bản thân hay không? Ánh mắt của Lâm Quỳnh Thánh lạnh lùng, đảo qua, Tần Giang Sơn mà nói. Người không nên trêu chọc đến ta. Khẩu khí thật là lớn. Tần Giang Sơn hử lạnh một tiếng. Ngày xưa phụ thần người tham sống sợ chết, trốn tránh ở Thánh Linh Hoàng Triều, còn trộm đi cổ thánh pháp của Tần Hoàng Triều ta, sau đó lại cướp được cửu tiêu đại nhất, người nghĩ mình là ai? Huống hồ, không biết người có phải là con của Lâm Phong sinh ra hay không? Thánh hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều mỉm cười thấp giọng nói. Thiếu chút nữa quên, thời điểm lúc trước Lâm Phong không có ở Thánh Linh Hoàng Triều, thì mẫu thân người đã có. Lâm Quỳnh Thánh nghe được hai người vũ nhục cha mẹ mình, nhất thời một cỗ tức giận nổi lên. Hắn cuồn cuộn bộc phát nó ra ngoài. Tốt cho hai tiểu gia hỏa cản rỡ. Lúc này ở phía trên hư không, Linh Thánh Hoàng nghe được mấy lời này, thân sắc lạnh lùng, lộ ra sát khí. Bọn họ cố ý chọc giận Quỳnh Thánh, không biết là có âm mưu gì đây. Lâm Phong thật ra lại khá là bình tĩnh, hôm nay tâm cảnh của hắn sao có thể vì vài lời vũ nhục mà dao động cho được. Nếu như hắn muốn xuất thủ mà nói thì sẽ trực tiếp giết chết đối phương, căn bản sẽ không bởi vì lời nói của đối phương mà sinh ra dao động, chẳng qua hắn muốn nhìn xem bọn chúng đến cùng muốn làm cái trò gì. Lúc hậu bối tranh phong đều nắm chắc đúng mực sẽ không giết chết đối phương, nếu không thì sẽ không thể bỏ qua. Bọn họ chọc giận Quỳnh Thánh chỉ sợ là muốn thử thực lực quán một chút. Linh Thánh Hoàng mở miệng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Chỉ thấy Lâm Quỳnh Thánh dẫm chân bước ra, thân sắc hắn lạnh như băng nói. Chỉ có hạng người vô năng mới dùng lời nói ác độc để đả kích người khác. Hai người các ngươi cùng lên đi. Thân sắc hai người Tần Giang Sơn khẽ co rút lại, trong mắt họ hiện lên lãnh ý, khí tức cuồn cuộn phát ra. Đồng thời trong hư không, Lâm Phong khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua ánh mắt của Thánh Linh Hoàng. Có người tới. Lâm Phong nói với Linh Thánh Hoàng. Hơn nữa là không ít người, nhất là trong đó một vị thực lực không kém ta. Thần sắc của Linh Thánh Hoàng ngưng trọng, hẳn là hắn đã cảm nhận được khí tức âm trầm kia. Đúng là rất mạnh, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức khuôn mặt hắn biến ảo thành một khuôn mặt khác, khiến trong lòng Linh Thánh Hoàng âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Mà ngay trong lúc này một vài người kia dường như cũng chú ý tới sự tồn tại của họ, thần niệm từ bên cạnh quét tới, chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc liền thu hồi. Một đạo âm thanh nhẹ nhàng truyền ra dường như có chút kinh ngạc. Mà mặt mày của Linh Thánh Hoàng cũng nhăn lại. Đây là Thánh Hoàng của Tần Hoàng Triều. Hắn cùng với một người khác đi tới nơi này. Chẳng qua đối phương rất nhanh liền đã không có để ý tới. Vẫn chưa chú ý tới hắn. Điều này làm trong lòng của Linh Thánh Hoàng rất nghi ngờ. Từ khi nào việc hậu bối tranh phong đã bắt đầu gây tới sự chú ý của nhân vật ở cấp bậc Thánh Hoàng. Hơn nữa còn cố ý tới đây. Ánh mắt Lâm Phong hướng về hư không phía dưới nhìn lại, hắn đã nhìn thấy Lâm Quỳnh Thánh bắt đầu chiến đấu, thì sợ sự tình ngày hôm nay không đơn giản như vậy, hắn ngửi được mùi thối ở trong bóng tối, một chút khí tức không tầm thường. Không chỉ có người của Tần Hoàng Triều tới mà còn có người của rất nhiều Hoàng Triều đến đây, hơn nữa đều là nhân vật phi thường lợi hại, nhân vật cấp đại đế, thiên đế. Theo lý thuyết, nếu bọn họ nhằm vào lời nói của Lâm Quỳnh Thánh thì không cần xuất động nhiều cường giả như vậy. Rốt cuộc Linh Thánh Hoàng cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Lại gần, không ít đại nhân vật của các hoàng triều cùng nhau tới, không biết là có ý gì đây. Lúc này có một người đứng bên cạnh Thánh Hoàng của Tần Hoàng Triều, người nọ là một trung niên mộc mạc nhưng ánh mắt vô cùng hữu thần, giống như trong đôi mắt kia có một đoàn hỏa diễm nhảy lên, ánh mắt hắn nhìn về hư không phía dưới. Thanh niên chiến đấu cùng với Tần Giang Sơn kia chính là Lâm Quỳnh Thánh. Lúc này, Tần Thánh Hoàng chỉ vào Lâm Quỳnh Thánh phía dưới thấp giọng nói, trung niên bên cạnh khẽ gật đầu, thân sắc bình tĩnh nhìn xuống. Không nên giết chết, ta muốn nó sống. Ta hiểu. Tần Thánh Hoàng khẽ gật đầu, âm thanh trong lời nói của hai người tuy rằng yếu ớt, nhưng lại không cố ý che giấu. Bởi vậy, ở mỗi một chỗ không gian khác, Lâm Phong cùng Linh Thánh Hoàng cũng nghe được rõ ràng, y khiến cho bọn họ phải nhăn mày lại, trong đôi mắt có hàn quang lóe ra. Không ngờ đối phương muốn bắt sống Lâm Quỳnh Thánh, hơn nữa không chút để ý sự tồn tại của bọn họ. Tần Thánh Hoàng biết rõ Linh Thánh Hoàng có mặt ở đây, mà lại không chút để tâm. Sao có thể như vậy? Trong mắt của Linh Thánh Hoàng lóe ra lãnh mang, nhưng mà lúc này chỉ thấy khóe miệng Tần Thánh Hoàng hiện lên nụ cười lạnh, giống như hắn cố ý, vì cho dù người của Thánh Linh Hoàng Triều nhìn thấy thì đã sao, bọn họ cũng chẳng thay đổi được gì. Nàng ở đây. Tần Thánh Hoàng chú ý tới sự tồn tại của Đường U U, trong lòng hắn cười lạnh liên tục, xem ra có khả năng Lâm Phong cũng tới. Lúc này trên Vọng Tiên Lâu đại chiến vẫn tiếp tục, Lâm Quỳnh Thánh đối mặt với hai vị Thánh Hoàng tử, không ngờ lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thực lực của Tần Giang Sơn rất mạnh so với những Thánh Hoàng tử, ở thời đại của Lâm Phong thì phải cường đại hơn nhiều. Nhưng mà trong cùng cảnh giới Lâm Quỳnh Thánh cũng là tồn tại tuyệt đỉnh, dường như có vô số loại võ hồn dung nhập vào trong huyết mạch, trở thành sức chiến đấu tuyệt thế của hắn. Làm thôn phệ chi đạo đáng sợ khiến chiến đấu với hai người vẫn có thể hung hăng áp chế đối phương. Ngày xưa Lâm Phong, phụ thân của Lâm Quỳnh Thánh, từng một mình chiến đấu với 7 đại thiên tài, 8 đại thiên tài, cái này gọi là hổ phủ không sinh ra khuyển tử. Thực lực của Lâm Quỳnh Thánh quả nhiên cường đại. Giờ phút này trong hư không, một đạo âm thanh truyền ra. Âm thanh kia rõ ràng là một vị cường giả cổ giao hoàng triều mở miệng, khiến không ít người lộ ra dị sắc. Nhưng ngay sau đó người nọ tiếp tục nói, bởi vậy các ngươi cũng không cần xem là tất cả, mãi thử xem Lâm Quỳnh Thánh có hay không có được sự oai hùng của phụ thân hắn. Thật là tàn nhẫn, không ngờ lại muốn vây công Lâm Quỳnh Thánh. Đồng tử của mọi người co rút lại. Quả nhiên khi âm thanh của người kia truyền ra, thánh nữ của cổ giao hoàng triều liền xuất thủ. Lập tức thánh hoàng tử của đại mạc hoàng triều cũng lần lượt bước vào chiến trường. Lâm Quỳnh Thánh hét lớn một tiếng, trong hư không xuất hiện một đầu yêu long xoay quanh, giống như có thể nuốt hết mọi thứ, nhìn mà ghê người. Chỉ thấy đồng tử hắn lạnh lẽo, sát khí càn quét ra. Giờ phút này hắn đã động sát niệm, những người này thật đê tiện, đều là nhân vật thánh hoàng tử, thánh nữ, không ai không phải thiên tài của một thế hệ, không ngờ lại liên thủ vây sát hắn. Lâm Phong cước bộ bước ra, rời khỏi phiến chiến trường này. Thần sắc của Linh Thánh Hoàng chợt lóe lên, chẳng qua hắn cũng không để ý làm gì. Lâm Phong sẽ tự có tính toán của hắn. Một lát sau, thì thân ảnh Lâm Phong xuất hiện trong đám người, chỉ là lúc này hắn đã thay đổi một gương mặt khác, ý thức và cảnh giới chỉ là Vũ Hoàng. Chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi bay lên không trung, hắn nhìn về phía trong chiến trường. Giờ phút này 7 người đang vây giết Lâm Quỳnh Thánh, uy thế của 7 loại đại đạo là lợi hại bực nào. Lâm Quỳnh Thánh cùng hắn lúc trước là không giống nhau. Ngày xưa hắn có tử vong chi đạo rất lợi hại, hơn nữa nắm trong tay vài loại cổ thánh pháp mới có thể liều mạng, chiến giết cùng với 8 đại cường giả. Nhưng hôm nay tuy thực lực Lâm Quỳnh Thánh rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ. Chẳng qua Lâm Phong cũng không lập tức xuất thủ. Nhìn thấy Lâm Quỳnh Thánh đau khổ chống đỡ, Lâm Phong vẫn nhịn xuống, chỉ có khiến hắn đối mặt với áp lực mạnh nhất mới có thể áp bách ra sức chiến đấu cực hạn. Quả nhiên, Lâm Quỳnh Thánh càng đánh càng điên cuồng, mỗi người đều phải tránh lui. 7 đại cường giả sau khi đánh trúng Lâm Quỳnh Thánh, 2 trưởng, nhưng cũng có 2 người bị hắn oanh tới cho một kích, miệng phun ra máu tươi, cùng nhau đánh. Giờ phút này Tần Giang Sơn lạnh lùng nói, 7 người chiếm cứ 7 đại phương vị, đồng thời vây giết tới, cái loại áp lực này làm trong lòng người ta lạnh run lên. Rốt cuộc thì Lâm Phong cũng bước ra, hắn gặp phải 7 đại cường giả vây công, đó là khi tuyệt vọng cỡ nào. Hôm nay còn hắn cũng gặp phải cục diện như vậy, hắn muốn những người này nợ máu trả bằng máu. Cổ Hoàng Triều thật là uy phong, âm thanh lạnh lùng trong miệng của Lâm Phong phun ra. Chỉ thấy thánh hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong quát, cút ngay. Dứt lời quyền mang của hắn phá không mà đến, nghiền ép về hướng Lâm Phong. Lâm Phong huy động thủ trưởng, một tiếng bạo vang chuyển ra, công kích bị phá vỡ, chân hắn đạp bước lao về phía thánh hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều. Trong hư không thần sắc cường giả Đại Mạc Hoàng Triều chợt ngưng lại. Ngay sau đó hắn thấy thân ảnh kia hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên xuất hiện trước mặt thánh hoàng tử của bọn họ. Một quyền giản dị tự nhiên cuồn cuộn đánh về phía trước, ánh mắt chăm chú của mọi người hết sức rung động, tiếng bạo vang truyền ra, thánh hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều trực tiếp bị đánh thành một đoàn huyết nhục, hồn phi phách tán, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ông, ở phía trên bầu trời, cường giả Đại Mạc Hoàng Triều kia, không ngờ có người dám xuất thủ trực tiếp giết chết thánh hoàng tử của bọn họ. Trong khoảnh khắc sắc mặt hắn vặn vẹo, lộ ra thần sắc khó có thể tin, mà hư không chung quanh giống như đều động lại. Mọi người không ngờ lại có người xuất thủ quyết đoán như thế, trực tiếp giết chết một thánh hoàng tử của Hoàng Triều, lại bị tru sát ngay tại đương trường. Đây tuyệt đối là một sự kiện gây khiếp sợ thật sâu. Đột nhiên những thánh hoàng tử, thánh nữ khác cũng dừng tay, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong vô cùng kinh ngạc. Thánh hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều vừa rồi còn sóng vai chiến đấu với họ, này đã thi cốt vô tồn. Một màn kia chấn động tâm linh của họ thật sâu. Thì thế Lâm Phong duỗi dây, đánh ra một chảo. Nhất thời thủ trưởng to lớn trực tiếp dừng trên người của Tần Giang Sơn. Tần Giang Sơn bạo giống một tiếng muốn chạy thoát, nhưng hắn sao có thể thoát được tay của Lâm Phong. Dừng tay. Trong hư không, Tần Thánh Hoàng quát lớn một tiếng, hắn từ trong tầng mây bước xuống nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát khí tàn phá hư không. Người dám động vào hắn, ta sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Tần Thánh Hoàng lạnh như băng nói, nhưng chỉ thấy Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm nay vì sao bảy đại cường giả liên thủ đối phó Lâm Quỳnh Thánh? Chỉ là luận bàn bình thường thôi, Tần Thánh Hoàng lạnh lùng nói. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cánh tay của Tần Giang Sơn bị cắt đứt, tiền huyết cuồng phun, trong lòng đám người run rẩy. Đây là người nào? Hắn quá khủng bố, đủ ngoan độc, đủ tàn nhẫn. Lâm Quỳnh Thánh cũng nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng hắn thầm nghĩ, người này là người phương nào, vì sao lại ra tay giúp hắn? Ta lại cho người một cơ hội, không nói thật thì giết, Lâm Phong lạnh lùng nói. Lúc này chỉ thấy thân thể cổ giao thánh nữ Hoàng Triều bay lên không. Chết! Lâm Phong phun ra một chữ, đại đạo sát phạt xông ra, tử vong chi đạo đại thành tràn về hướng của thánh nữ cổ giao Hoàng Triều. Vì thánh nữ kia bị trù sát trong nháy mắt, một màn này khiến trong lòng cường giả cổ giao Hoàng Triều hung hăng run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy Lâm Phong lấy khí tức kỳ diệu bao phủ Lâm Quỳnh Thánh, phòng ngừa đối phương đột nhiên hạ sát thủ. Ánh mắt quán đảo qua đám người chung quanh, lạnh lùng nói, ai dám cử động, ta giết. Những người đó chính mắt nhìn thấy cổ giao thánh nữ tử vong, từng cái thân thể cứng ngắc tại chỗ, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, đây là người nào? Tần Thánh Hoàng cũng nhìn vào Lâm Phong sát ý nổi lên, nhưng mặc dù hắn dám giết Lâm Phong, lại không có biện pháp bảo đảm cho Tần Giang Sơn không bị giết chết. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Âm thanh của Lâm Phong giống như đến từ cửu u, vô cùng rét lạnh. Ngươi không nói, ta sẽ nhường cơ hội cho đám hoàng triều khác. Lúc này ở trong hư không, Trung Niên vừa rồi đứng cùng một chỗ với Tần Thánh Hoàng, lập tức chậm bước ra mở miệng nói. Bởi vì ta. Ánh mắt Lâm Phong nhìn tới hướng Trung Niên kia. Linh Thánh Hoàng không nhận biết người này, như vậy vì sao đối phương phải bắt Quỳnh Thánh? Ta khuyên ngươi thả người ra. Trong mắt người nọ như có hỏa diễm nhảy lên. Hắn nói với Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm giác được một cỗ ý chí nóng cháy bao phủ. Ngươi cùng Lâm Quỳnh Thánh quân oán gì? Vì sao phải bắt hắn? Lâm Phong lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Ngươi muốn chết sao? Người nọ nhìn chăm chăm vào Lâm Phong từ trên cao trông xuống, giống như là một kẻ cao cao tạo thượng ngó xuống vậy. Đôi mắt Lâm Phong nhìn về phía Tần Thánh Hoàng mà nói. Hắn sẽ không để ý đến sự sống chết của Thánh Hoàng tử ở Tần Hoàng Triều. Bởi vậy vấn đề này suy cho cùng thì ngươi vẫn trả lời tốt hơn, ngươi chỉ có một lần cơ hội để trả lời. Thần sắc của Tần Thánh Hoàng cứng ngắc vô cùng khó coi, môi hắn mấp máy nhưng thủy chung không có mở miệng, giống như là dù tính mạng của thánh tử Tần Giang Sơn ở trên tay Lâm Phong thì hắn cũng không dám nói ra sự việc. Hốc! Lại một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cánh tay khác của Tần Giang Sơn lại bị phá hủy đi. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương mà hỏi lại, im lặng là không được. Người sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Thánh Hoàng vẫn không nói ra, đột nhiên Lâm Phong giống như ý thức được cái gì. Tần Thánh Hoàng thân là Thánh Hoàng của Hoàng Triều, hắn không dám nói, sợ hãi Trung Niên kia. Dù là gặp phải chuyện sinh tử của Thánh Hoàng tử, hắn cũng không dám nói ra chân tướng. Lâm Phong biết là đối phương không thể nói ra, ngay sau đó tử vong chi ý dừng trên người Thánh Hoàng tử của Thiên Tứ Hoàng Triều. Chỉ nghe Lâm Phong lạnh lùng mở miệng. Người này là một Hoàng Triều đến nhận lãnh sắc. Thần sắc của cường giả Thiên Tứ Hoàng Triều cứng ngắc, ý tức đánh tới hướng Lâm Phong, nhưng hắn cũng không có mở miệng, dường như hắn cũng không dám. Lâm Phong hiểu được, hắn nở nụ cười, bởi vì hắn đã biết đáp án. Bọn họ không dám nói, người tới nói cho ta biết chân tướng vậy, tuy rằng ta đã biết. Lâm Phong nhìn về phía Tần Giang Sơn, không nói ta lập tức giết người, nếu ngươi nói, có thể đối phương, bởi vì thân phận của mình mà sẽ không làm gì ngươi cả. Sắc mặt của Tần Giang Sơn trắng bệch, hắn thân là thánh hoàng tử của Tần Hoàng Triều, hắn thực sự ẩn ước biết được Trung Niên kia là ai. Ta không nghĩ sẽ phải hành hạ người đến chết, bởi vì như vậy rất không thú vị, cho nên nhanh mẹ mày lên. Lâm Phong bình tĩnh nói, sau khi biết được đáp án hắn ngược lại rất bình tĩnh. Hắn là người ở địa phương cao nhất tới, Tần Giang Sơn nhắm mắt lại mở miệng nói, khiến thần sắc Trung Niên kia khẽ trùng xuống. Sau đó chỉ nghe Lâm Phong tiếp tục nói, nói rõ một chút là thần điện nào. Lời nói của Lâm Phong rơi xuống khiến tâm thần của đám người khẽ run lên. Thần điện? Là thần điện nào? Người này lại là người của thần điện. Không ngờ hắn còn dám làm cản như thế, vô cùng bừa bãi tự cao tự đại. Mà sắc mặt của Tần Giang Sơn khó coi đến cực điểm, hắn thống khổ nói ra, hỏa diễm thần điện. Đôi mắt bình tĩnh của Trung Niên kia có một cỗ sóng dao động, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Hắn đúng là đến từ hỏa diễm thần điện. Sau khi đại lục tử tiêu kinh biến, chư thần điện biết là có tồn tại cấm kỵ. Vì thế chư thần điện đạt thành nhận thức chung là muốn tru sát tất cả những kẻ 10 vị trí đầu của cửu tiêu hội ngộ, mà chư thần điện cũng chia nhiệm vụ cho từng thần điện, ai tới đối phó với người nào. Hỏa diễm thần điện của bọn họ phụ trách giết một người, đó là đệ nhất cửu tiêu Lâm Phong. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy Lâm Phong thường xuyên qua lại ở cửu tiêu thiên đỉnh. Hơn nữa sau đó lại giống như tránh ở trong vận mệnh thần điện, nửa bước không ra. Họ liền đoán được đó là thủ thuật che mắt. Đệ nhất cửu tiêu hội ngộ Lâm Phong sao có thể dừng lại ở cảnh giới vũ hoàng mãi. Lâm Phong ở cửu tiêu thiên đỉnh kia là thân ngoại hóa thân của hắn, căn bản không phải bản tôn. Nhưng mà Lâm Phong đang ở đâu? Hỏa diễm thần điện căn bản không tìm thấy, bởi vậy bọn họ chỉ có thể điều tra quá khứ của Lâm Phong. Sau khi biết được Lâm Phong đến từ đại lục Thanh Tiêu, trước khi đi cửu tiêu hội ngộ, hắn từng xuất hiện tại Kỳ Thiên Thánh Đô, mà hắn chính là thánh hoàng tử ở Kỳ Thiên Thánh Đô. Sau khi họ đến Kỳ Thiên Thánh Đô điều tra liền biết, Lâm Phong có một nhi tử tên là Lâm Quỳnh Thánh, nay chính là thánh hoàng tử của Thánh Linh Hoàng Triều. Vì thế người của Hỏa diễm thần điện phụ trách đi giết Lâm Phong liền nghĩ ra biện pháp trước tiên khiến hoàng triều tại Kỳ Thiên Thánh Đô ra mặt, sau đó bắt giữ con trai của Lâm Phong là Lâm Quỳnh Thánh. Như vậy Thánh Linh Hoàng Triều sẽ phải báo cho Lâm Phong biết, Lâm Phong chắc chắn sẽ hiện thân để gặp người giữ con. Vì vậy liền có tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay. Nhưng cường giả của Hỏa diễm thần điện không thể đoán trước được, không ngờ lại có người muốn bảo vệ Lâm Quỳnh Thánh. Hơn nữa người này vô cùng to gan lớn mật, mặc dù biết rõ là việc của thần điện vẫn can đảm hỏi tới. Đuổi giết đệ tử của vận mệnh thần điện vốn không phải chuyện tình quang minh chính đại gì, họ lợi dụng nhi tử của Lâm Phong lại không có chút quang minh nào. Bởi vậy việc này Hỏa diễm thần điện âm thầm khống chế, nếu lộ ra sẽ tổn hại uy danh của thần điện. Thế nhưng giờ phút này hắn lại bị người này nhận ra thân phận. Tên cửu tiêu hội ngộ, người của chư thần điện liên thủ muốn giết chết người đạt được 10 vị trí đầu trong cửu tiêu hội ngộ, giết chết thiên tài của vận mệnh thần điện, chẳng qua là không thể thực hiện được. Nhưng không nghĩ rằng lòng dạ của thần điện lại hẹp hòi như thế, đến bây giờ mà vẫn muốn giết chết 10 người đứng đầu của cửu tiêu hội ngộ. Hôm nay Hỏa diễm thần điện đến bắt Lâm Quỳnh Thánh, chỉ sợ bởi vì ngày xưa hắn là đệ nhất cửu tiêu hội ngộ. Hắn có được biết Lâm Phong có nhi tử nên mới động thủ, muốn dùng Lâm Quỳnh Thánh để dụ dỗ Lâm Phong tới chịu chết. Lâm Phong bình tĩnh nói, hắn sẽ không nói đến hai chữ cấm kỵ, dù sao hiện tại chư thần điện còn không biết ai là người có cấm kỵ chi thể. Nói ra chỉ khiến bọn họ hạ quyết tâm hơn mà thôi, cho nên hắn không nói ra tất cả sự tình. Thần điện cao cao tại thượng là tồn tại trí cao vô thượng trên thế giới này. Thần điện vĩ đại kia chỉ vì muốn giết chết Lâm Phong, không ngờ lại xuất thủ đối phó với người nhà của hắn, nhi tử của hắn. Đây chính là vinh quang của thần điện hay sao? Đây là việc châm chọc cỡ nào cơ chứ? Lâm Phong lại nhìn lên bầu trời, âm thanh quái dị chuyển ra. Hắn thản nhiên nói, hỏa diễm chi thần cao nhất, đây là ý chỉ của ngươi đó sao? Âm thanh quái dị của Lâm Phong khiến sắc mặt cường giả Hỏa diễm thần điện biến sắc vô cùng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm đối phương mà nói, ngươi là ai? Người này không ngờ lại hiểu biết rõ ràng như vậy, ngoại trừ một sự tình quan trọng nhất hắn không nói đến, còn những chuyện khác hắn đều biết, nhất là chuyện hắn nói ra lúc sau cùng thật khiến Hỏa diễm thần điện mất mặt. Ngươi nói xem. Lâm Phong mỉm cười, trên người hắn thoáng hiện từng đợt ánh sáng vận mệnh. Lâm Phong đã xem qua không biết bao nhiêu ngọc giản của vận mệnh thần điện, thông hiểu vô số cổ kinh và thần thông. Hắn lại có năng lực diễn hóa siêu cấp đáng sợ, có thể dễ dàng tạo thành ánh sáng vận mệnh. Người của vận mệnh thần điện, thần sắc của cường giả Hỏa diễm thần điện ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng. Hử, ngươi đã là người của vận mệnh thần điện, không ngờ lại ngụy trang thành một võ hoàng, xuất thủ giết chết một vài hậu bối. Vì giúp ngươi giết đệ tử thần điện ta, không ngờ bọn họ lại dám động đến nhi tử của đệ tử thần điện ta. Chẳng lẽ chúng nó không đáng chết sao? Một lũ sâu bọ. Thanh âm của Lâm Phong lộ ra sự đáng sợ, ý thức sơ xác tiêu điều tràn ra, đột nhiên tử vong chi ý điên cuồng cuốn động trong hư không. Trong cỗ lực lượng tử vong này còn mang theo ánh sáng vận mệnh nhàn nhạt. Ánh mắt Lâm Phong quét về phía người của các hoàng triều, khiến trong lòng mỗi cường giả hoàng triều chấn động. Nếu đắc tội vận mệnh thần điện, đối với bọn họ cũng là tử lộ. Bọn họ chợt phát hiện ra hình như lần này đã giao du với kẻ xấu, không phải hôm nay Lâm Phong thích giết chóc. Hắn là đệ tử trung tâm của vận mệnh thần điện. Mau cút ngay, về sau ai dám tham dự vào việc truy sát đệ tử của vận mệnh thần điện, ta đảm bảo cho dù các ngươi có là cổ lão hoàng triều cỡ nào thì cũng hồi phi uyên diệt, chó gà không tha. Âm thanh của Lâm Phong giống như đến từ cửu u, làm sắc mặt đám người này tái nhợt, nhìn cường giả của Hỏa diễm thần điện rồi lại nhìn Lâm Phong. Cuối cùng bọn họ cũng lui bước rời đi, còn chuyện tình báo thù không ai dám nhắc tới. Người của bọn họ là bị cường giả của vận mệnh thần điện đánh chết. Chết thì cũng chết rồi, chết một cách minh bạch. Cuối cùng đôi mắt Lâm Phong dừng lại trên cường giả của Hỏa diễm thần điện kia. Hắn bình tĩnh nói, các người tự tiện đụng đến đệ tử của vận mệnh thần điện ta, vốn là vô cùng ti tiện, thậm chí hôm nay còn lấy người nhà của đệ tử vận mệnh thần điện ta để uy hiếp. Chẳng lẽ chư thần điện không sợ vận mệnh thần điện ta, cũng động tới người nhà đệ tử các ngươi sao? Trong lời nói của Lâm Phong lộ ra sự cường thế khiến trong lòng đối phương khẽ run rẩy. Đã đạt tới loại cấp bậc thần điện này thì trên cơ bản đã không còn quan hệ cùng người nhà, đã ở hai tầng thứ bất đồng. Nếu là liên lụy người nhà mà nói, thì mỗi một đệ tử lợi hại đều có thể liên lụy tới rất nhiều người, bọn họ thực ra lại đang đuối lý. Chuyện tình hôm nay coi như bỏ qua, các ngươi muốn đuổi giết Lâm Phong thì cứ đi mà giết, nhưng vận mệnh thần điện ta đảm bảo, một khi các ngươi giết đệ tử của vận mệnh thần điện ta, thì vận mệnh thần điện nhất định hoàn trả gấp đôi. Còn chuyện tình bỉ ổi như ngày hôm nay, ta nghĩ sau này hỏa diễm thần điện không nên làm thì tốt hơn, thể diện thần điện đã bị các ngươi làm mất hết rồi. Âm thanh của Lâm Phong bình tĩnh, cực kỳ chấn định tự nhiên, giống nhắn chính là cường giả của vận mệnh thần điện vậy. Cáo tử, Lâm Phong nhàn nhạt nói, sau đó mang theo thân thể Lâm Quỳnh Thánh cuồn cuộn mà đi. Mà trong hư không, Thánh Linh Hoàng cùng Đường U cũng yên lặng rời khỏi. Giờ phút này trong lòng Thánh Linh Hoàng vô cùng khiếp sợ, không chỉ là khiếp sợ về thực lực của Lâm Phong, mà còn khiếp sợ vì sự chấn định của hắn khi đối mặt với đối phương. Hắn ngụy trang thành người của vận mệnh thần điện, thì dùng vài lời nói đã dọa lùi đại nhân vật của các hoàng triều, khiến họ nơm nớp lo sợ. Hắn còn lừa gạt cường giả của hỏa diễm thần điện. Chẳng qua là chuyện tình hôm nay cũng khiến cho Lâm Phong hiểu được, tham gia chư thần điện vì diệt trừ tồn tại cấm kỵ chi thể đã hạ xuống quyết tâm rất lớn, không ngờ lại có thể tra đến Kỷ Thiên Thánh Đô, muốn bắt đầu từ Lâm Quỳnh Thánh mà ra tay. Thật là độc ác, điều này làm trong lòng hắn vô cùng băng lãnh. Mấy cái đám nhân vật cao cao tại thượng này hoàn toàn là giống nhau, bọn họ vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Đám người Lâm Phong về tới Thánh Linh Hoàng Triều, Lâm Quỳnh Thánh nhìn Lâm Phong, thần sắc lóe ra nói, thực lực của ngươi thật mạnh, không hổ là cường giả của vận mệnh thần điện, là cha ta phái người tới đây sao? Lúc này ở phía xa có từng đạo thân ảnh chậm bước mà tới. Đúng là Đường U cùng với Thánh Linh Hoàng. Sau khi chứng kiến Đường U, thần sắc của Lâm Quỳnh Thánh đột nhiên ngưng trọng lại. Mẫu thân, Lâm Quỳnh Thánh thấp giọng hô. Đường U không ngừng gật đầu, nhấc chân bước về phía trước, vuốt ve đầu của Lâm Quỳnh Thánh mỉm cười nói, Quỳnh Thánh, người cũng đã lớn như vậy rồi. Mẫu thân, Lâm Quỳnh Thánh lộ ra ý cười thoải mái, có tình cảm thân thiết này từ sau khi hắn hiểu chuyện thì chưa từng cảm nhận qua. Nó rất ấm áp, trên mặt hắn nở nụ cười sán lạn. Mẫu thân, phụ thân có khỏe không? Và diễm thần điện vì cái gì mà muốn đuổi giết phụ thân? Lâm Quỳnh Thánh nhìn Đường U mà nói, ân, hắn rất tốt, còn vì cái gì thì một lời khó mà nói hết. Đường U liếc mắt nhìn Lâm Phong bên cạnh, không ngừng gật đầu. Hử, không quản là nguyên nhân gì, hỏa diễm thần điện đuổi giết phụ thân, đợi ngày sau ta nhất định sẽ đặt chân tới thần điện tìm bọn chúng tính sổ. Trên người của Lâm Quỳnh Thánh tỏa ra nhuệ khí khiếp người, thần sắc rét lạnh. Nhưng hỏa diễm thần điện là thế lực ở cấp bậc chí tôn của thế giới này, ngươi có thể đạt tới một bước kia sao? Lâm Phong nhìn Lâm Quỳnh Thánh mỉm cười nói, đương nhiên, ta kế thừa thiên phú của phụ mẫu ta, thực lực không tính là kém. Tiền bối, nếu là vận mệnh thần điện cần đệ tử, không bằng ngài thử nhìn xem ta thế nào. Cha ta chính là cửu tiêu đệ nhất, đệ tử của vận mệnh thần điện, ta cũng sẽ không kém. Lâm Quỳnh Thánh nhìn Lâm Phong tự giới thiệu, hắn muốn bước vào vận mệnh thần điện. Nghe được lời nói của hắn, nhất thời Lâm Phong nở nụ cười, còn Đường U mở miệng nói, hài tử ngốc, hắn chính là phụ thân của ngươi. Cái gì? Ánh mắt Lâm Quỳnh Thánh chợt ngưng lại, nhìn Lâm Phong lắc đầu. Mẫu thân, người lừa gạt ta, ta đã nhìn qua tướng mạo của phụ thân vô số lần, phụ thân không phải là người này. Là như vậy sao? Khuôn mặt Lâm Phong biến hóa thành diện mạo vốn có, mỉm cười nhìn Lâm Quỳnh Thánh. Nhất thời đồng tử Lâm Quỳnh Thánh co rút lại trầm mặc xuống, lập tức gãi đầu hô. Người thực sự là lão cha của ta. Trông ta rất già sao? Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, lập tức liếc nhìn Đường U. Hai người lần lượt nở nụ cười. Quỳnh Thánh, người sẽ không trách ta và mẫu thân ngươi chưa bao giờ bên cạnh chiếu cố người chứ? Không trách. Thánh Hoàng tiền bối nói cho ta biết, thế giới võ đạo này cực kỳ tàn khốc. Ngày xưa phụ thân độc chiến tám đại cường giả, cùng với các hoàng triều là địch, phong tư cỡ nào, sau này lại đoạt được cửu tiêu đệ nhất, thiên hạ vô song. Tất cả cũng là vì trở thành tồn tại trí cường, không thể để người khác khi dễ, ta sao có thể trách phụ mẫu. Về sau ta cũng muốn giống với phụ thân, được vô số người tán dương, kính ngưỡng. Lâm Quỳnh Thánh trang nghiêm nói, khiến Lâm Phong phải vỗ vai hắn. Người có thể nghĩ như vậy, trong lòng ta rất an ủi. Chẳng qua võ đạo gian khổ, chính là ta lại không thể ở lại trong hoàng triều. Ta sợ sớm muộn gì cũng bị bại lộ, người cũng không nên ở lại nơi này. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đi du lịch đại lục đi, đợi ngày nào đó có thể nhận được sự đồng ý của Linh Thánh Hoàng thì hãy về. Lâm Phong, thân sắc của Đường U U ngưng lại. U U, hắn muốn truy đuổi võ đạo thì phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Lâm Phong mở miệng. Con đường phía trước của hắn rất gian nan và nguy hiểm. Khiến Lâm Quỳnh Thánh ra ngoài cũng là một loại bảo hộ. Tốt, ta nhất định sẽ nhanh chóng làm được. Lâm Quỳnh Thánh gật đầu thật mạnh, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu với Lâm Phong và Đường U U. Thứ cho con bất hiếu, không thể tận hiếu đạo, con sẽ rời khỏi Thánh Linh Hoàng Triều, đi lịch lãm ở các đại lục khác. Dứt lời, Lâm Quỳnh Thánh dập đầu thật mạnh với Lâm Phong và Đường U U, sau đó liền đứng dậy khom người cúi chào Linh Thánh Hoàng, rồi lập tức xoay người rời đi. Đường U U duỗi tay, nàng rất không nỡ. Lâm Phong cũng không bỏ được, nhưng mà đây là thế giới võ đạo, cũng giống như ngày hôm nay, nếu không có thực lực hắn xuất hiện một chút thì Lâm Quỳnh Thánh đã gặp nguy hiểm rồi. Thánh Hoàng, mặc dù đã phát hiện ra hỏa diễm thần điện, nhưng không có khả năng là chúng không xuống tay với Hoàng Triều. Còn các Hoàng Triều khác nữa, ngươi trực tiếp nói cho bọn họ biết, có người dám đối phó với Linh Thánh Hoàng Triều thì phải chờ ta chết, hãy làm ra loại sự tình đó. Lâm Phong nhìn Linh Thánh Hoàng nhàn nhạt nói, âm thanh bá đạo. Linh Thánh Hoàng khẽ gật đầu. Hôm nay chỉ cần Lâm Phong còn sống thôi thì chính là mối uy hiếp lớn nhất với các đại Hoàng Triều. Không ai dám động đến Thánh Linh Hoàng Triều của họ nữa. Ở Cửu Tiêu Thiên Đình, tại vị diện phía trên của Cửu Tiêu Đại Lục, linh khí sung túc, cổ điện san sát, dù là cường giả tùy ý đi lại trong hư không cũng có thực lực cực kỳ đáng sợ. Lúc này phía trên mặt đất của Cửu Tiêu Thiên Đình, thân ảnh Lâm Phong và Viêm Đế xuất hiện ở nơi này. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía những thân ảnh cưỡi mây qua lại trong hư không. Trong số họ có rất nhiều cấp bậc đế cảnh. Ở tại Cửu Tiêu Thiên Đình thì đế cảnh tùy ý có thể trông thấy như lợn con chạy ngoài đường. Lão Gia Hỏa, ta đã thông chi cho vận mệnh giả, ta mang ngươi đi vận mệnh chi thành trước. Lâm Phong mở miệng nói với Viêm Đế. Viêm Đế liền khẽ gật đầu, thở sâu. Hắn mặc dù tu luyện không ít cổ kinh lợi hại, nhưng mà bởi vì hắn là kẻ đã chết mà sống lại, hơn nữa chỉ là một đoàn tàn hồn sống lại mà thôi. Muốn phá vỡ được gông cùm xiềng xích của kiếp trước là điều rất khó khăn. Hắn đã bị hạn chế. Vận mệnh thần điện có thể vì hắn mà cải mệnh. Thân ngoại hóa thân của Lâm Phong thì vẫn ở trong Cửu Tiêu Thiên Đình, nên Lâm Phong không hề lạ lẫm với nơi đây. Thân hình hai người lóe ra hướng tới một phương hướng nào đó mà bay đi. Một lát sau, họ bay thẳng đến tòa tiên cung trên bầu trời. Tiên cung kia chính là vận mệnh chi thành. Thần điện không hổ là tồn tại đứng sừng sững ở đỉnh kim tự tháp. Tòa vận mệnh chi thành này thực sự là một tòa thành mênh mông. Đây là từ vô số cường giả tạo thành, không biết là có bao nhiêu thế lực đáng sợ ở trong này. Viêm Đế nhìn lướt qua thành trì vô tận tọa lạc phía dưới của vận mệnh chi thành, giống như ngân hà trong mênh mông tinh không. Đang đứng ở trên mặt đất vậy, không biết là có bao nhiêu ngôi sao. Trước kia người đã tới Cửu Tiêu Thiên Đình rồi sao? Lâm Phong nhìn Viêm Đế tò mò hỏi. Đương nhiên, ngày xưa ở tại Thiên Diễn Thánh Tộc, ta cùng phụ thân đã đi qua mọi nơi. Viêm Đế nhàn nhạt nói, khiến trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích. Xem ra ngày xưa kẻ đứng đầu Thiên Diễn Thánh Tộc tuyệt đối là một cường giả siêu cấp đáng sợ. Chẳng qua hắn cũng không có hỏi nhiều. Sau khi bước vào vận mệnh chi thành, bọn họ hướng tới phương hướng thần điện mà đi. Ở phía ngoài thần điện, họ liền nhìn thấy một lão giả mờ ảo thánh khiết bước tới. Hắn nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong, liền lộ ra nụ cười ôn hòa. Cấm kỵ vô cảnh, rốt cuộc Lâm Phong cũng đánh vỡ gông cùm xiềng xích tại võ hoàng để bước vào vô cảnh. Thoạt nhìn thì giống như không có cảnh giới, cùng tất cả võ tu khác lại không giống nhau. Tả mắt tiền bối, Viêm Đế nhìn thấy vận mệnh giả khẽ khom người. Tuy rằng hắn là lão quái vật đã sống ngàn năm, nhưng những năm tháng của đối phương đã trải qua, chỉ sợ phải lấy con số vạn năm để mà tính toán. Hắn ở trước mặt đối phương vẫn chỉ là một tiểu hài đồng, tất nhiên phải xưng một hướng tiếng tiền bối. Ân, tiểu gia hỏa này, người trưởng thành cũng rất nhanh. Vận mệnh giả nhìn Viêm Đế cười nói. Ngày xưa Viêm Đế còn lén lút trà trộn với một đám tiểu gia hỏa, ngày hôm nay cũng đã bước vào thiên đế cảnh, hơn nữa là tự thân cố gắng mà bước vào thiên đế cảnh, thực sự là không dễ dàng, chỉ sợ có quan hệ đến việc hắn tu luyện cổ kinh thư. Viêm Đế nghe được đối phương gọi mình là tiểu gia hỏa cũng không để ý, mà chỉ mỉm cười. Đi theo ta. Vận mệnh giả mở miệng nói với Viêm Đế. Lâm Phong liếc mắt nhìn Viêm Đế khẽ gật đầu, lập tức Viêm Đế bước chân theo vận mệnh giả. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong xoay người bay thẳng xuống hư không phía dưới. Hắn không tính toán là lại vào bên trong vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện đang ở trong thành trì tên là vận mệnh chi thành, mà vô mênh mông vô tận thành trì phía dưới của vận mệnh chi thành chính là quốc gia thiên mệnh. Bên trong quốc gia thiên mệnh này có hàng tỷ sinh linh đang sống, không biết là khổng lồ cỡ nào. Chẳng qua Lâm Phong cũng không có đi thiên mệnh quốc gia mà hướng phía xa mà đi. U thiên cổ cảnh không có sự tồn tại của thần điện, nhưng diện tích so với thiên mệnh quốc gia càng thêm mở rộng gấp mấy lần. Ở tại trung tâm của U thiên cổ cảnh có vô số thế lực lớn tồn tại. Những thế lực lớn này cũng không giống với những thế lực lớn ở Cửu Tiêu Đại Lục. Có rất nhiều thế lực đều truyền thừa hàng chục vạn năm, thậm chí có vài thế lực lớn tồn tại từ thời thượng cổ. Bọn họ đã trải qua năm tháng dài dằng dặc, chứng kiến biến ảo của thế gian. Trong đó có không ít thế lực có được cường giả cấp bán thánh tọa chấn, thậm chí là các thế lực càng cường đại hơn, ở khu vực trung tâm còn có tồn tại cấp bậc cổ thánh nhân. Tại phía dưới của Cửu Tiêu Đại Lục, không ít thế lực được xưng là cổ thánh tộc. Đây đều là danh tự ở Cửu Tiêu Thiên Đình hoặc là danh tự từ thời đại thượng cổ. Hiện tại chỉ cần bọn họ có được cường giả cấp thánh đế tọa chấn liền được xưng là cổ thánh tộc. Kỳ thực căn bản bọn họ không có loại tư cách này. Nếu là tại Cửu Tiêu Thiên Đình mà nói, loại thế lực này mà xưng là cổ thánh tộc thì lập tức sẽ gặp phải tai nạn hủy diệt, thậm chí còn có chút cường giả Cửu Tiêu Thiên Đình xuống hạ giới lịch lãm. Bọn họ sẽ châm chọc những thế lực này, không biết lượng sức lại dám xưng hô là cổ thánh tộc. Mà ở Cửu Tiêu Thiên Đình, gia tộc có được thánh nhân được xưng là thánh vương tộc. Thánh nhân không phải là cổ thánh, đối với bọn họ mà nói thánh nhân thực sự tồn tại. Thánh nhân đại biểu cho vương, thánh nhân cảnh tức là tuyệt thế vương giả, thánh vương. Phượng Hư gia tộc chính là một thánh vương gia tộc, trong gia tộc của bọn họ cũng có được cường giả cấp bậc thánh vương tọa chấn. Toài U Thiên cổ cảnh cũng là một thế lực thuộc loại cực kỳ cường đại. Người đi tới Phượng Hư gia tộc giống như thanh niên đi tới cổ thánh tộc ở Cửu Tiêu Đại Lục vậy, gia tộc sẽ được người ta sùng kính ngưỡng mộ. Hôm nay trong U Thiên cổ cảnh ở bên ngoài Phượng Hư gia tộc xuất hiện thân ảnh của một thanh niên. Thanh niên này khí tức mờ ảo, cả người giống như lộ ra một cỗ lực lượng hư không, dường như tùy thời có khả năng biến mất và hư vô. Thanh niên này có được lực lượng hư không phi thường lợi hại, thậm chí có khả năng hư không lực mán trưởng khống có quan hệ tới đạo uy. Thanh niên này chắp tay sau đít, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng mà nhìn hắn đứng đó giống như có thể cảm nhận được trên người hắn tràn ngập sự cao ngạo. Cho dù là hắn đang đứng ngoài cửa của Phượng Hư gia tộc thì vẫn là như thế. Thủ vệ của Phượng Hư gia tộc dường như có thể cảm nhận được khí chất phi phàm của đối phương, vì vậy bọn họ liền bẩm báo vào trong gia tộc. Không bao lâu sau liền thấy một thanh niên trên thân khoác hỏa diễm khải y bước ra. Thanh niên này tóc dài đen kịt, lại khoác hỏa diễm khải y, cả người có vẻ anh khí, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm với Lâm Phong mà hỏi: "Các hạ là người phương nào, đến Phượng Hư gia tộc ta có chuyện gì?" "Ta tìm Tịnh." Ánh mắt của Lâm Phong liếc nhìn đối phương, bình tĩnh mở miệng. Thanh niên kia nhìn thấy Lâm Phong, nở nụ cười liền nói: "Trả lời vấn đề của ta trước. Nơi này là Phượng Hư gia tộc, không phải ai cũng đều có thể nhìn thấy Tịnh. Ít nhất đối phương cần nói hắn là người phương nào." "Ta đến từ Thanh Tiêu Đại Lục, Vọng Thiên Cổ Đô, yêu giới." Lâm Phong bình tĩnh mở miệng khiến thần sắc đối phương ngưng lại. Người này tới từ Vọng Thiên Cổ Đô, yêu giới. Hắn dường như đã từng nghe nói qua. Chẳng qua người này dám đứng ở ngoài Phượng Hư gia tộc, dùng thái độ này nói chuyện với hắn thực sự là rất khó. "Tịnh không muốn gặp người ngoài." Thanh niên nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua nhìn về phía đối phương, một cỗ lực lượng hư không đáng sợ giống như lập tức bao phủ đối phương, trực tiếp hóa thành một hư không lao tù màu vàng. Đồng tử thanh niên co rút lại, đột nhiên thần sắc hắn lạnh như băng. Trong giây lát, hỏa diễm chi quyền khủng bố oanh ra, nhưng mà hư không lao tù kia không chút sức mẻ trực tiếp nhốt hắn lại, khiến thần sắc thanh niên phi thường khó coi. Một ý niệm của đối phương đã nhốt một đại đế cảnh như hắn. "Ta từ vạn dặm xa xôi mà đến, làm sao lại muốn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm chứ?" Lâm Phong thần sắc bình tĩnh nói với thanh niên. "Mang ta đi gặp Tịnh, thế nào?" Trong lúc Lâm Phong nói chuyện, hư không lao tủ đáng sợ trói chặt đối phương, cục diện khiến cho thanh niên rất là mất mặt. "Tốt, ta mang người đi." Thanh niên kia mở miệng nói, tâm niệm Lâm Phong vừa động, hư không lao tủ liền biến mất. "Theo ta vào." Thần sắc thanh niên kia khó coi, xoay người mang theo Lâm Phong vào trong Phượng Hư gia tộc. Phượng Hư gia tộc rất lớn, bên trong giống như một tòa thành mênh mông. Lâm Phong đi theo phía sau của thanh niên kia thấp giọng nói: "Không cần có ý đồ mang ta đi gặp cường giả của Phượng Hư gia tộc. Cái gọi là người tới là khách, ta tìm Tịnh là có chuyện, chứ không phải đến để nháo sự. Nếu người có âm mưu đùa giỡn gì, ta có thể đảm bảo trong nháy mắt giết chết người." Thần sắc của thanh niên kia cứng lại, hắn thực sự là có loại tâm tư này. Nhưng Lâm Phong lại trắng trợn uy hiếp hắn, dường như thực sự đối phương có loại thực lực này. Vì thế thanh niên kia mang theo Lâm Phong đi tới một tòa cổ cung điện nói với hắn: "Đây là cung điện Tịnh tiểu thư sống, chỉ là ta không có tư cách tiến vào trong." Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn vào trong và nói: "Tịnh, Âm thanh cuồn cuộn hướng vào bên trong, bao phủ toàn bộ tòa cung điện này. Giờ phút này trong cung điện Tịnh mở mắt, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang. Là ai mà dám làm cản như thế? Chỉ thấy thân hình nàng chợt lóe lên hướng bên ngoài lao đi, lập tức nhìn thấy Lâm Phong đứng cùng thanh niên kia. Hắn là ai? Tịnh nhìn về phía Lâm Phong, hỏi thanh niên mặc khải y. Tịnh tiểu thư, hắn nói đến từ Vọng Thiên Cổ Đô ở Thanh Tiêu Đại Lục. Thanh niên kia mở miệng nói với Tịnh, khiến đồng tử của Tịnh co rút lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Đi vào trong nói chuyện, Lâm Phong mở miệng. Tịnh khẽ gật đầu, lập tức nói với thanh niên kia, người đi đi. Thanh niên kia lập tức xoay người rời đi. Lâm Phong biết đối phương là muốn đi tìm người, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý. Lấy địa vị của Tịnh thì hắn không lo lắng gì, theo Tịnh tiến vào trong. Tịnh hỏi, theo ta được biết, Vọng Thiên Cổ Đô cũng không có người như ngươi. Là ta, Lâm Phong đây. Lâm Phong truyền âm nói với Tịnh khiến cho đôi mắt Tịnh ngừng lại, nàng xoay người nhìn đối phương, gia hỏa này thật to gan. Thành Phượng, có khỏe không? Lâm Phong bình tĩnh hỏi, làm thân sắc của Tịnh sửng sốt, nàng đã biết đối phương quả thực là Lâm Phong. Dường như là thần điện đang truy sát ngươi, Tịnh nói. Ta biết, cho nên hiện tại ta gọi là Phong Lâm. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Tịnh chứng kiến năng lực che giấu của đối phương, nàng âm thầm gật đầu. Nếu là như vậy, thực sự không người nào có thể nhận ra hắn. Tịnh mang theo Lâm Phong đi vào nơi nàng sống. Nơi này nằm trước một mảnh rừng trúc, hoàn cảnh u tĩnh, gió mát lay động. Có lực lượng cấm chế nhàn nhạt. Nếu không có nói chuyện quá lớn, âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài. Hiện tại Thanh Phượng thế nào rồi? Lâm Phong lại mở miệng hỏi lần nữa. Lão đại của yêu giới đã nói chuyện vén cả buổi, kỳ thực lão muốn mang Thanh Phượng phó thác lại cho hắn. Nàng ở trong Phượng Hư gia tộc, bởi vì thân phận đặc thù, cho nên nàng có vẻ rất xấu hổ khi ở trong Phượng Hư gia tộc, Tịnh mở miệng. Mẫu thần ta rất thích Thanh Phượng, nhưng cha ta lại không dễ dàng tha thứ cho nàng khi nàng thường xuyên ở bên người mẫu thân ta. Cộng thêm việc trong Phượng Hư gia tộc có chút vấn đề, nên tình cảnh của Thanh Phượng có chút vi diệu. Dù sao thì Thanh Phượng cũng là đệ tử của một vị thánh nhân, cho nên cũng chẳng người nào dám làm khó nàng. Lâm Phong khẽ gật đầu, Thanh Phượng chính là đệ tử của Thập Tuyệt Lão Tiên. Chỉ cần có Thập Tuyệt Lão Tiên ở đó, cho dù là một cái thánh vương gia tộc, cũng không dám làm cản đối với nàng. Thánh vương là một tồn tại có lực uy hiếp rất mạnh. Một khi đã vậy thì sao không để Thanh Phượng rời khỏi Phượng Hư gia tộc, tại sao phải để nàng ở chỗ này? Lâm Phong nhìn Tịnh mở miệng hỏi, vì sao phải rời đi? Ở trong Phượng Hư gia tộc thì huyết mạch của Thanh Phượng mới có thể phát huy. Chỉ cần Phượng Hư gia tộc tán thành nàng, nàng sẽ có cơ hội tìm được thần huyết Phượng Hoàng tẩy lễ, hoàn thành một lần lột xác, hóa thân thành cổ Phượng, có được bất tử chi thân. Tuy rằng Thập Tuyệt Lão Tiên là thánh vương, nhưng lão cũng không có khả năng cho Thanh Phượng cái này. Chuyện này cũng là nguyên nhân mà mẫu thân ta hy vọng nàng trở về. Nếu nàng đi theo phụ thân nàng thì thành tựu hữu hạn, Tịnh mở miệng. Như vậy hiện tại Phượng Hư gia tộc còn không có chấp nhận Thanh Phượng sao? Lâm Phong nhíu mày nói. Lúc trước cha ta vì mẫu thân, không quan tâm gốc gác của nàng để qua lại, thậm chí nguyện ý tiến vào Phượng Hư gia tộc, trở thành một thành viên của Phượng Hư gia tộc. Người đã hy sinh rất lớn, nhưng Phượng Hư gia tộc vẫn đối xử với cha ta, thua thiệt một chút. Dù sau năm đó cha ta ở U Thiên Cổ Cảnh cũng thuộc về loại nhân vật cấp bậc thiên tài. Hôm nay người đã là cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện. Bán thánh chi cảnh, bước vào thánh vương cảnh là chuyện nhất định. Các người có thể tưởng tượng được địa vị của cha ta ở Phượng Hư gia tộc. Tịnh chậm rãi mở miệng, khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Một nhân vật như vậy nguyện ý gia nhập Phượng Hư gia tộc, đúng là bọn họ sẽ nắm chặt. Người của Hỏa Diễm Thần Điện sao? Thần sắc Lâm Phong trầm xuống nói với Tịnh. Vậy thái độ của ngươi ra sao? Ngươi đứng phía phụ thân ngươi hay đứng phía mẫu thân ngươi? Ta là tỷ tỷ của Thanh Phượng, tự nhiên ta hy vọng nàng sống tốt. Còn chuyện của đời trước ta mặc kệ, Tịnh mở miệng nói. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, Tịnh không đứng ở góc độ của ai, mà chỉ đơn thuần hy vọng là Thanh Phượng tốt. Còn ngươi thì sao? Ngươi đến Phượng Hư gia tộc thì có tính toán gì? Tịnh nhìn Lâm Phong nói ra một câu lạnh như băng. Nhìn xem ngươi và Thanh Phượng ở trong này như thế nào, ta thấy không yên lòng, Lâm Phong bình tĩnh nói. Ngươi không yên lòng vì Thanh Phượng hay là không muốn mang nàng theo? Âm thanh của Tịnh trở nên lạnh lùng. Lâm Phong nhìn thấy nàng như vậy liền mỉm cười nói, nữ nhân thì nên cười nhiều mới tốt, ta thấy lúc ngươi nổi cáu nhìn đẹp hơn thì phải. Lâm Phong, đừng tưởng vì Thanh Phượng mà ta không dám động ngươi, trên người Tịnh tràn ra một luồng sát khí. Ngươi cho rằng ngươi có thể động vào ta sao? Lâm Phong cười nói, khiến thần sắc của Tịnh ngưng lại. Ngày xưa gia hỏa này giành được vị trí đệ nhất cửu tiêu hộn ngộ đã có thực lực rất đáng sợ. Hôm nay nhiều năm trôi qua như vậy, nàng càng không thể nhìn thấu tu vi của hắn, không biết hắn mạnh đến mức nào. Hiện tại ngươi có thực lực gì? Tịnh tò mò hỏi. Ngươi thử xem thì biết. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Trên người Tịnh có một cỗ sát ý đáng sợ tràn ngập, đột nhiên hàn quang tràn ra như nước, một thanh lợi kiếm phá không mà ra, giống như tia chớp màu trắng xẹt qua vòm trời, hướng thẳng về phía Lâm Phong mà giết qua. Một kiếm này không hề lưu tình, đâm thẳng vào cổ họng của Lâm Phong, sát khí lạnh như băng bao bọc thân kiếm, lại có thêm hỏa diễm lượn lở đáng sợ, phá hủy hết thảy. Lâm Phong duỗi tay ra hướng mũi kiếm chụp một chảo, khiến cho thần sắc của Tịnh ngưng lại. Nàng hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này quá sơ suất rồi. Nhưng mà khi kiếm của nàng đâm vào lòng bàn tay Lâm Phong là lúc ánh mắt nàng co rút lại, vỡ. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, tiếng nứt vỡ lập tức truyền ra, thu thủy kiếm hóa thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn bị chấn vỡ. Tình cúi đầu nhìn từng mảnh nhỏ kiếm rơi trên đất mà trong lòng vô cùng chấn động, cái loại thực lực này. Chênh lệch giữa hai người đã lớn đến vậy rồi sao? Hơn 10 năm qua, nàng không hề thả lỏng nửa điểm tu luyện. Hôm nay tu vi đã đến đại đế đỉnh phong, có thể đối phó cường giả thiên đế cảnh bình thường. Nhưng nàng ở trước mắt hắn lại ngay cả tư cách tổn thương đối phương cũng không có. Đột nhiên Tịnh mỉm cười mở miệng nói, có biện pháp. Cái gì? Lâm Phong nhìn thấy Tịnh cười không khỏi hỏi lại. Một khi ngươi đã muốn đi vào Phượng Hư gia tộc, hơn nữa sức chiến đấu cường đại như vậy, nếu như ngươi cùng Thanh Phượng yêu nhau, thì bởi vì sự tồn tại của ngươi mà địa vị của Thanh Phượng trong Phượng Hư gia tộc có thể bay lên một tầng cao mới. Đột nhiên Tịnh mở miệng cười nói khiến Lâm Phong ngưng lại. Phượng Hư gia tộc chính là Thánh Vương gia tộc cường giả như mây. Tuy sức chiến đấu của ta lợi hại, nhưng nói vậy cũng không đủ để địa vị của Thanh Phượng đề thăng. Gia tộc có Thánh Vương, giống như là Phượng Hư gia tộc thì rất coi trọng thiên tài. Thánh Vương hoặc có tiềm lực trở thành Thánh Vương, nhưng người khác thì không quan trọng, cho nên cha ta mới có địa vị rất cao. Nếu mà ngươi triển lộ tiềm chất Thánh Vương thì lại là chuyện khác, Tịnh chậm rãi nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, đối với Thánh Vương gia tộc mà nói, thứ bọn họ thực sự coi trọng cũng chỉ có nhân vật cấp bậc Thánh Vương hoặc là bán Thánh. Thánh Đế đối với loại gia tộc này, nhân vật hạch tâm không có tác dụng. Tầng thứ của các tông môn trong thế giới võ đạo hoặc là địa vị của các thế lực sẽ không được quyết định bằng thực lực tổng thể, mà được quyết định bởi tầng lớp những nhân vật đỉnh phong. Một vị Thánh Vương giả đối mặt với một đám Thánh Đế cường đại cũng có thể dễ dàng diệt sạch bọn họ. Tốt. Ngươi hiện tại dẫn ta đi gặp Thanh Phượng, Lâm Phong mở miệng. Tịnh khẽ gật đầu, hai người lập tức rời khỏi cánh rừng trúc này, hướng về cung điện Tịnh sống mà đi. Nhưng bọn họ vừa đi ra khỏi rừng trúc liền thấy một đám cường giả đang chờ ở ngoài. Trong đó, có người vừa dẫn Lâm Phong tới nơi này. Trong này không có chuyện tình gì, các người đi đi. Tịnh nhàn nhạt nói một câu, nhưng mà hình như những người đó lại bất động. Ánh mắt thanh niên cầm đầu dừng trên người Lâm Phong, đôi mắt rất lạnh. Ý thức quán giống như mãnh thú hồng hoang hướng về Lâm Phong đánh qua. Ngạo Phong, ngươi làm càn cái gì? Ta lệnh cho người dẫn người đi, Tịnh lạnh lùng nói. Làm sao người ngoài có thể đặt chân vào Phượng Hư gia tộc? Hắn là ai? Âm thanh của Ngạo Phong trở nên lạnh lẽo, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Út, Tịnh phun ra một chữ, âm thanh giống như hàn băng khiến sắc mặt Ngạo Phong xanh thẫm, nhìn Tịnh nói. Tịnh tiểu thư, hôm trước sư tôn của Hỏa Hình Tử đã đi vào Phượng Hư gia tộc nói chuyện với lão gia. Hôm nay Hỏa Hình Tử đã bước vào thiên đế cảnh, nắm trong tay lực lượng cửu thiên huyền hỏa. Hy vọng tiểu thư hiểu được ý tứ trong này. Cáo tử. Nói xong Ngạo Phong mang theo đám người rời đi, mà thần sắc của Lâm Phong lại ngừng lại. Hỏa Hình Tử là thanh niên xuất hiện trong hỏa diễm thần điện, sau khi cửu tiêu hội ngộ chấm dứt ngày xưa đó xong. Đúng là hắn, người này có thiên phú phi thường lợi hại, trước đây không lâu hắn lợi dụng cửu thiên huyền hỏa thần trận của hỏa diễm thần điện mà bước vào thiên đế cảnh. Sư tôn của hắn và cha ta có quan hệ sư huynh đệ đồng tông nhất mạch, bởi vậy khoảng thời gian gần đây họ hy vọng ta cùng Hỏa Hình Tử làm đám hỏi, Tịnh lạnh lùng nói. Chắc là Phượng Hư gia tộc cũng vui vẻ chứng kiến một màn này, Lâm Phong thấp giọng nói, khiến cho Tịnh dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đương nhiên là Phượng Hư gia tộc vui vẻ chứng kiến một màn này, như vậy quan hệ giữa bọn họ và Hỏa Diệm Thần Điện càng sâu thêm một tầng. Thần Điện là thế lực cao nhất trong thế giới này. Tịnh mang theo Lâm Phong đi tới một tòa cung điện khác. Quả nhiên Thanh Phượng ở trong này. Khi nàng nhìn thấy Lâm Phong thì cũng không thể nhận ra, dù sao thì Lâm Phong biến ảo hoàn toàn khác lạ. Thanh Phượng, là ta đây. Lâm Phong biến ảo lại khuôn mặt khiến cặp mắt đẹp của Thanh Phượng co rút lại, thấp giọng hô. Lâm Phong liền duỗi tay chặn bờ môi của Thanh Phượng, khiến cho Thanh Phượng ngưng lại, nhẹ gật đầu. Trong thần sắc của nàng hiện lên chút bối rối nhàn nhạt. Người thực sự đi thực hiện ước hẹn sao? Thanh Phượng nhìn Lâm Phong mà hỏi. Ước hẹn 20 năm sắp đến, Thập Tuyệt Lão Tiên cùng với Lâm Phong đã định ra ước hẹn ngày xưa. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tốt lắm, ta sẽ thông báo cho sư tôn, nói cho người biết là ngươi đã tới nơi này. Thanh Phượng mở miệng, nhưng Lâm Phong lại lắc đầu. Ta đã thông báo cho Thập Tuyệt tiền bối là ta tới nơi này là muốn tìm ngươi. Tìm ta? Cặp mắt đẹp của Thanh Phượng chợt lóe lên. Phụ thần người đem người phó thác cho ta, ta tự nhiên phải hảo hảo chiếu cố cho ngươi. Lâm Phong nở nụ cười khiến cho mặt của Thanh Phượng có chút nóng lên. Nàng nhìn Lâm Phong thầm nghĩ, không biết ý của gia hỏa này là như thế nào. Ta sẽ tự chiếu cố tốt cho mình, Thanh Phượng thấp giọng nói, nhưng cặp mắt đẹp lại có chút chờ đợi Lâm Phong. Ngươi đừng quan nói ngang ngạnh, Tịnh Liếc nhìn Thanh Phượng rồi nói, ngươi tới Cửu Tiêu Thiên Đình không phải là vì gia hỏa này sao? Hiện tại hắn đến tìm ngươi, sao ngươi lại đuổi ngươi từ ngoài ngàn dặm chứ? Ai nói? Thanh Phượng bị Tịnh vạch trần vẻ mặt xấu hổ, khiến Lâm Phong ở một bên nở nụ cười. Vậy ngươi có cần ta chiếu cố hay không? Thanh Phượng nhìn Lâm Phong, đôi mắt như có nước, lập tức hung hăng trả chân mà nói, các ngươi... Giờ phút này Thanh Phượng giống như một tiểu nữ sinh, e lệ như hoa, khiến Lâm Phong và Tịnh nhịn không được cười ra thành tiếng. Rõ ràng là trong lòng nha đầu kia, nhớ mong, lại còn dám phủ nhận. Ở trong một tòa cung điện khác của Phượng Hư gia tộc có hai đạo thân ảnh, tùy ý ngồi trước hòn non bộ trò chuyện với nhau. Lúc này có một người đi tới, nhìn một vị trung niên trong đó, khẽ khom người, rồi giống như nói ra suy nghĩ của mình. Trong này không có người ngoài, nói thẳng đi. Âm thanh của trung niên rất ôn hòa, không có chút kiêu căng nào. Vâng, hôm nay có một thanh niên đến tìm Tịnh tiểu thư, hình như bọn họ nói chuyện với nhau rất tốt. Lúc sau Tịnh tiểu thư dẫn hắn đi cùng tới cung điện của Thanh Phượng tiểu thư. Người nọ mở miệng khiến thần sắc trung niên hiện lên một tia dị sắc. Hắn nhìn thoáng qua thanh niên bên cạnh, lập tức phất tay nói, ta biết rồi, người lui xuống đi. Vâng, người nọ khẽ gật đầu, lập tức không người lui ra. Còn trung niên kia lại hướng mắt về người bên cạnh cười nói, nha đầu kia không thể để cho ta bớt lo. Sư thúc, Tịnh nhi có bằng hữu của nàng cũng là chuyện bình thường, thanh niên kia cười nói. Nhưng nha đầu kia mang hắn đi tìm Thanh Phượng lại không biết là ý gì đây, trung niên kia bình tĩnh nói. Thanh niên bên cạnh hắn vừa cười vừa nói, sư thúc, hay là cháu sớm đi xác định quan hệ cùng Tịnh nhi nha. Làm vậy cũng tốt, chỉ là nha đầu kia không nghe lời của ta, làm ta rất đau đầu, trung niên lắc đầu. Cháu tin tưởng, chỉ cần việc hôn nhân được xác định, Tịnh nhi sẽ nghe sư thúc an bài. Mặt khác cháu và sư tôn đã thương lượng qua, người muốn lựa chọn một vị sư đệ có thiên tư tuyệt hảo, trong có thể kết thành người yêu với Thanh Phượng hay không, mang nàng tiến nhập vào trong hỏa diễm thần điện, như vậy nàng cũng có thể yên tĩnh. Thanh niên mỉm cười nhìn trung niên nói ra. Thần sắc của trung niên bất động nhưng trong lòng lại trầm ngâm xuống. Cuối cùng hắn cũng khẽ gật đầu. Cũng tốt, nếu Thanh Phượng có thể kết duyên cùng với hỏa diễm thần điện thì đó là chuyện tốt. Phượng Hư gia tộc bên này và cả mẫu thân của nàng cũng sẽ hài lòng. Sư thúc nói vậy cháu cũng liền yên tâm. Lần này cháu trở về liền báo cáo sư tôn xem có thể bắt tay vào làm việc này hay không. Thanh niên kia cười nói. Hắn thấy trung niên gật đầu liền nói một tiếng cáo từ rồi rời khỏi nơi đây. Hiển nhiên Lâm Phong không lường trước được quan hệ giữa hắn và hỏa diệm thần điện ngày càng phức tạp lên. Lúc này hắn cùng với Thanh Phượng và Tịnh chậm bước trên đường lớn của Phượng Hư gia tộc, chuẩn bị đi thăm mẫu thân của Thanh Phượng. Nhưng mà đúng lúc này Lâm Phong lại cảm thấy cách đó không xa, có một đạo ánh mắt phong duệ trực tiếp dừng trên người hắn, khiến ánh mắt hắn nhướng lên, hướng phương xa nhìn lại. Chỉ thấy ở đó có một đạo thân ảnh, đương nhiên thực lực người này so với lúc trước cường đại hơn nhiều. Ngày xưa thần điện xuất hiện 10 vị thanh niên yêu nghiệt thì trong đó có một thiên tài của hỏa diễm thần điện, tu vi lúc đó là Vũ Hoàng Đỉnh Phong, còn hôm nay tu vi của hắn đã bước vào thiên đế cảnh, khí chất trên người lộ ra ý chí cường giả. Chỉ thấy thần sắc hỏa hình tử nhìn về phía Tịnh mỉm cười nói, Tịnh nhi, đây là vị hộ bối nào của Phượng Hư gia tộc vậy? Hắn không phải là người của Phượng Hư gia tộc, mà là bằng hữu của ta, Tịnh lãnh đạm đáp lại, nàng không hề có hảo cảm với hỏa hình tử. Thì ra là thế, tại hạ là hỏa hình tử của hỏa diễm thần điện. Hỏa hình tử khẽ gật đầu với Lâm Phong xem như chào hỏi một tiếng. Ta chỉ là sơn giã tán tu, làm sao dám giới thiệu danh tính với thiên tài của hỏa diễm thần điện. Lâm Phong bình tĩnh nói khiến thần sắc của hỏa hình tử hiện lên chút dị sắc cười nói. Các hạ khách khí, bằng hữu của Tịnh Nhi làm sao có thể là sơn giã tán tu. Huống hồ nói ra thật xấu hổ, ta ngay cả tu vi của các hạ cũng không thể nhìn thấu. Tất nhiên các hạ tu luyện thần thông công pháp cực kỳ lợi hại, không biết hỏa thần chi mâu có thể nhìn thấu hay không. Hỏa thần chi mâu chính là một loại thần thông thuật phi thường lợi hại của hỏa diễm thần điện. Tịnh nghe hỏa hình tử nói vậy khẽ cau mày, ý tứ của đối phương chính là muốn thử Lâm Phong một chút. Giờ phút này không hề thiếu thanh niên đi tới bên này, họ đều là người của Phượng Hư gia tộc. Khi họ thấy hỏa hình tử của hỏa diễm thần điện rằng co cùng với một thanh niên khác thì không khỏi nổi lên hứng thú. Hôm nay Hỏa Hình Tử đến nói chuyện với sư thúc của hắn, cũng tức là phụ thân của Tịnh để cầu hôn. Mục đích cũng không đơn thuần chút nào. Ngoài chưa lấy được Tịnh ra thì còn mơ ước tới thần huyết của Phượng Hư gia tộc. Người của Hỏa Diễm Thần Điện tu luyện Hỏa Diễm chi lực, máu huyết của thần Phượng đối với hắn có công dụng rất lớn. Mà việc hôn nhân này đối với Phượng Hư gia tộc cũng có chỗ tốt. Họ có thể làm quan hệ giữa họ và thần điện tiến thêm một bước. Huống hồ Hỏa Hình Tử cũng có thiên phú dị bẩm, hắn cũng không bôi nhọ danh dự của Phượng Hư gia tộc. Nếu hai người trở thành vợ chồng thì đó cũng là tuyệt phối. Nhưng lúc này Tịnh lại đi cùng một thanh niên lạ lẫm bị Hỏa Hình Tử bắt gặp. Tuy Hỏa Hình Tử không nói gì, nhưng hắn là nhân vật thiên tài của Hỏa Diễm Thần Điện, luôn luôn là tâm cao khí ngạo, hiển nhiên trong lòng có chút khó chịu. Trong này là Phượng Hư gia tộc, hắn là bằng hữu của ta, Thanh Phượng lãnh đạm nói ra. Nàng không biết thực lực của Lâm Phong hôm nay thế nào, nhưng nàng có nghe nói gần đây Hỏa Hình Tử được Cửu Thiên Huyền Hỏa thần trận rèn luyện để đột phá vào thiên đế cảnh, thực lực đáng sợ. Nàng tự nhiên không hy vọng Lâm Phong đánh nhau với hắn. Ta biết, bởi vậy ta chỉ muốn thử xem có nhìn thấu tu vi của hắn hay không, ta sẽ không làm bằng hữu của các người bị thương. Hỏa Hình Tử bình tĩnh nói, giống như làm Lâm Phong bị thương hay không đều là do hắn định đoạt vậy. Ngươi... Thần sắc của Thanh Phượng trở nên lạnh lùng, Hỏa Hình Tử tiếp tục cười nói. Thanh Phượng tiểu thư, lần này ta trở về chuẩn bị báo cáo sư tôn, để sư đệ trong Hỏa Diễm Thần Điện hướng Phượng Hư gia tộc cầu hôn, nhìn xem có kết thành một đôi với Thanh Phượng tiểu thư hay không, như vậy về sau chúng ta sẽ là người một nhà. Thanh Phượng nghe xong lời của Hỏa Hình Tử và mặt trở nên sửng sốt, đến phi thường khó coi, thì nghe Hỏa Hình Tử tiếp tục nói. Tất nhiên, ta sẽ lựa chọn một vị sư đệ vĩ đại, tuyệt đối không bôi nhọ Thanh Phượng tiểu thư. Ta chắc chắn là không có người nào xứng đôi với tiểu thư hơn so với người của Hỏa Diễm Thần Điện đâu. Nhưng mà đúng lúc này Lâm Phong đi lên trước nắm tay Thanh Phượng, khiến Thanh Phượng khẽ run lên, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Hỏa Hình Tử thấy một màn này thần sắc cũng ngưng lại, trong con người chợt hiện lên lãnh mang rồi biến mất. Đúng là chuyện càng ngày càng có ý tứ. Hắn còn tưởng Lâm Phong vì Tịnh mà đến, không nghĩ tới hắn lại có quan hệ với Thanh Phượng. Thật có lỗi, Thanh Phượng là của ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu, khiến cho ánh mắt Hỏa Hình Tử khẽ nhau lại, lập tức cười nói. Nói như vậy thì ta càng muốn nhìn tu vi của các hạ. Ta vẫn đứng ở chỗ này, cũng không nói là không cho ngươi xem. Lâm Phong thấp giọng cười nói, một cỗ lực lượng hư không lập tức tác động lên người của Thanh Phượng và Tịnh, mang hai nàng đưa ra ngoài. Cặp mắt đẹp của Thanh Phượng ngừng lại, còn Tịnh thì lôi kéo nàng. Lúc này tâm tình của Tịnh cũng có chút dao động. Nếu Lâm Phong có thể chiến thắng Hỏa Hình Tử thì hắn có thể chứng minh nhiều thứ. Một trận chiến có thể khiến cái nhìn của các nhân vật cao tầng trong Phượng Hư gia tộc về Lâm Phong thay đổi rất nhiều. Đôi mắt của Hỏa Hình Tử dần hóa thành một đôi hỏa diễm chi đồng. Đột nhiên có một biển lửa xuất hiện bao bọc thân hình của Lâm Phong. Lực lượng hỏa diễm bao phủ thân thể Lâm Phong. Hư không chung quanh thân thể hắn cũng bị thiêu đốt. Thân thể hắn giống như đang bị thiêu đốt vậy, bởi vì hắn đang ở trong phiến không gian kia. Nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn Hỏa Hình Tử, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt nhưng không thể dao động hắn mảy may. Xung quanh thân thể hắn có quầng sáng hư không bao bọc toàn bộ thân hình hắn vào trong đó. Hắn đứng đó để cho hỏa diễm tùy ý thiêu đốt nhưng vẫn lù lù bất động. Ống, một cỗ hỏa diễm đáng sợ đột nhiên cắn nuốt hết thảy, trực tiếp bao vây Lâm Phong vào trong. Ánh lửa khủng bố điên cuồng tàn phá, khiến cho mọi người phải tránh ra rất xa. Cỗ hỏa diễm kia rất đáng sợ, cho dù thiên đế cảnh bị cuốn vào cũng bốc cháy lên. Nhưng quầng sáng như ẩn như hiện lóe ra quang hoa nhàn nhạt, hình như Lâm Phong vẫn bị bao vây, nhưng không người nào có thể dao động được hắn. Hừ, Hỏa Hình Tử hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn bước ra một bước, hỏa diễm hình giản xuất hiện đánh về biển lửa trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này hắn khẽ nhíu mày, đoàn hỏa diễm kia đang nhúc nhích giống như có một hỏa nhân từ đó bước ra, tiến lại gần chỗ hắn. Mà cái hỏa diễm hình giản kia lại bị một bàn tay to lớn nắm lại. Sao lại thế này? Hắn dám dùng tay bắt hỏa diễm hình giản của Hỏa Hình Tử xong. Đồng tử của đám người co rút lại, lực công kích của hỏa diễm hình giản là rất mạnh. Lúc này Hỏa Hình Tử muốn giúp hỏa diễm hình giản về, nhưng lại không thể dao động mảy may. Tiếng răng rắc truyền ra, hỏa diễm hình giản bị đứt gãy. Một nắm tay lập tức đánh lên đầu hắn. Hỏa Hình Tử quét lên một tiếng, trong khoảnh khắc có hàng tỷ ngọn lửa bùng lên. Toàn bộ hỏa diễm đánh về phía nắm tay, mang hư không đốt cháy, đồng thời thân thể hắn bạo lui. Nhưng lúc này đám người lại phát hiện song quyền chưa bao giờ rời đi, bay thẳng đến chỗ Hỏa Hình Tử. Thần sắc Hỏa Hình Tử khẽ biến, trong giây lát hai tay hung hăng run lên, một cỗ lực lượng thần hỏa đáng sợ lan tràn, lực lượng hư không trên nắm tay của Lâm Phong cũng phát ra những tiếng suy suy. Phá! Hỏa Hình Tử không lùi mà tiến, đầu ngón tay giống như ẩn chứa lực lượng thần hỏa, chín đạo ánh sáng lượn lờ tại đầu ngón tay, hóa thành lực lượng thần hỏa vô kiến bất tồi. Lực lượng hư không bị phá vỡ, khiến cho trong lòng đám người khẽ run rẩy. Đây là lực lượng thần hỏa sao? Thật là đáng sợ, nó ẩn chứa lực phá hoại không biết mạnh cỡ nào. Nhưng mà giờ phút này thân ảnh Lâm Phong lại đột nhiên biến mất, lưu lại lực lượng hư không đáng sợ. Hỏa hình tử xoay người, đầu ngón tay oanh kích lên bầu trời lần nữa. Nhưng vào lúc này một trưởng ấn hư không cự đại đánh xuống, mang cả thân hình hắn chế trụ. Biến! Một tiếng quát lạnh truyền ra, thân thể hỏa hình tử bị đánh bay. Cuối cùng hắn cũng ổn định trên hư không, ánh mắt nhìn Lâm Phong chằm chằm, trên người có liệt diễm ngập trời, hướng về Lâm Phong đánh tới. Người này có lực lượng hư không rất mạnh, hắn không biết Lâm Phong chỉ dùng mỗi lực lượng hư không chiến đấu với hắn. Người đã xem thấu cảnh giới của ta chưa? Trên người Lâm Phong có một cỗ dao động đáng sợ hóa giải công kích hỏa diễm của đối phương đánh tới, bình tĩnh nói ra một câu khiến thần sắc hỏa hình tử rất khó coi. Hắn là nhân vật thiên tài của hỏa diễm thần điện, vậy mà trong giao phong ngắn ngủi lại không chiếm được nửa điểm thượng phong, ngược lại còn có chút chật vật. Tịnh nhìn hỏa hình tử lạnh lùng nói, chính người cũng chỉ có thế, chẳng lẽ sư đệ người so với hắn còn có tư cách hơn hay sao? Người do hỏa diễm thần điện bồi dưỡng ra cũng không nhất định là xuất chúng. Hỏa hình tử không biết phản bác thế nào, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà nói, quả thực là thực lực không tồi, ở trong Phượng Hư gia tộc chúng ta không thể toàn lực phát huy, đi ra ngoài chiến một trận được không? Không rảnh. Lâm Phong bình tĩnh trả lời rồi lập tức nhìn Tịnh và Thanh Phượng, chúng ta đi. Thần sắc của hỏa hình tử bị kiềm hãm lại, cặp hỏa diễm chi mâu tràn ngập ý chí hủy diệt đáng sợ, nhưng hắn vẫn kiềm nén được, người này đúng là một đối thủ không tồi. Như vậy mới càng có ý tứ, hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương làm thế nào mà đến được với Thanh Phượng. Đối với việc hôn nhân của Thanh Phượng, ta vốn vì sư thúc suy nghĩ, cứ như vậy cho con gái sư thúc một cái công đạo, cũng có thể cho Thanh Phượng rời khỏi Phượng Hư gia tộc. Chuyện này cùng với ta không quan hệ quá lớn. Chẳng qua hôm nay, ta thực sự muốn giúp Thanh Phượng lựa chọn. Hỏa hình tử nợ nụ cười thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn để cho kẻ điên kia lấy Thanh Phượng thì chuyện sẽ càng thú vị. Hỏa hình tử không thích chuyện tình mà không có tính khiêu chiến, chuyện hôm nay mới càng thú vị. Lâm Phong có thực lực bậc này, không ngại uy danh của thần điện, nói vậy hắn cũng không phải mặt hàng đơn giản, chỉ sợ hắn đang che giấu thế lực ở đằng sau. Lâm Phong thì không có nghĩ nhiều như hỏa hình tử, bọn họ đi tới chỗ mẫu thân của Thanh Phượng đang ở, chỉ thấy song sân có hai đạo thân ảnh đang cùng nhau hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Phụ thân, người cũng ở đây sao? Tịnh nhìn về phía trung niên mà hỏi, rõ ràng đó là phụ thân nàng. Ân. Trung niên mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về ba người trước mắt, cuối cùng dừng chân người Lâm Phong cười hỏi. Kỳ quái, sao cảnh giới của ngươi lại loạn như thế? Nhìn thì như là võ hoàng đỉnh phong, nhưng thể nội lại ẩn chứa khí tức không phải người có tu vi võ hoàng có thể có được. Tu vi cụ thể của ngươi là gì? Thiên đế cảnh. Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Đúng ra cảnh giới của hắn so với thiên đế hậu kỳ còn có sức chiến đấu mạnh hơn nhiều. Thiên đế. Đúng là khí tức không sai biệt lắm, chẳng qua phương pháp ẩn nấp này cũng quá mức lợi hại rồi. Thần sắc trung niên vẫn bình tĩnh, hắn đối với Lâm Phong có vài phần tò mò. Kỳ thực Lâm Phong chưa từng tu luyện qua công pháp ẩn nấp, bởi vì cảnh giới của hắn không giống người khác, cho nên ở trong mắt người khác cảnh giới có chút mơ hồ không rõ. Khách nhân đến chơi, sao ông lại vội hỏi cảnh giới của người ta? Nữ tử xinh đẹp bên cạnh trung niên mở miệng. Ngày thường nữ tử này cực đẹp, nhìn như mới 30, trên người lộ ra một cỗ mỹ cảm rất có mị lực, có thể sinh ra nữ nhi như là Thanh Phượng và Tịnh thì tự nhiên tướng mạo không thể tầm thường. Xem ra quan hệ giữa cha mẹ của Tịnh phi thường hài hòa, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Ngồi xuống nói chuyện, trung niên duỗi tay chỉ ghế dựa ở phía trước hiền hòa nói, làm người ta không thể cảm giác được đây là một vị cường giả bán thánh, thoạt nhìn hắn chỉ là một trung niên ôn hòa. Ba người Lâm Phong đều ngồi xuống, mỹ phụ mỉm cười nhìn Thanh Phượng. Có dịp con đến hỏi thăm sức khỏe của ta, mau giới thiệu cho mẫu thân về tiểu tử này. Hắn gọi là Phong Lâm, là bạn tốt của con, Thanh Phượng thấp giọng nói. Chỉ là bạn tốt thôi sao? Mỹ phụ mỉm cười nhìn Thanh Phượng, trong mắt lóe ra hào quang, giống như muốn nhìn thấu tâm tư của Thanh Phượng vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, Thanh Phượng khẽ gật đầu, khiến Mỹ phụ nở nụ cười nhìn Lâm Phong. Anh bạn này thật không tồi. Đúng là không tồi. Thật nhìn tuổi con rất trẻ, có lẽ chưa tới 100 tuổi mà đã có tu vi như vậy, đúng là khó gặp. Phong Lâm, ngươi tới từ gia tộc nào? Trung niên bên cạnh mỉm cười hỏi. Không có gia tộc, cháu chỉ là một tán tu mà thôi. Lâm Phong thấp giọng đáp lại. Tán tu? Vậy cháu không gia nhập thế lực nào sao? Trung niên có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Phong chỉ im lặng gật đầu. Quả thực là khó có được. Không bằng ta dẫn ngươi tiến vào hỏa diễm thần điện, ngươi có hứng thú hay không? Trung niên cười nói, lời này nói ra rất chân thành, không hề có nửa điểm làm bộ. Cháu tu luyện là lực lượng hư không, không giỏi về hỏa diễm lực, cho nên không dám phiền tiền bối. Lâm Phong khách khí cự tuyệt. Vậy cũng tốt, ta ở trong hư không thần điện cũng biết một số người, chỉ có điều nếu ta dẫn người tiến đến, bọn họ có thể hoài nghi này nọ kia. Trung niên mỉm cười lắc đầu. Ngươi là một tán tu mà có thể có được tu vi bậc này, nếu gia nhập thế lực thần điện thì sẽ càng có tương lai. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong khẽ gật đầu, vẫn phi thường khách khí. Đúng là cùng với Thanh Phượng có chút xứng đôi, nhưng không lâu trước đây Hỏa Hình Tử cũng đề cập với ta. Sư huynh ta hy vọng có thể lựa chọn ra một vị đệ tử kiệt xuất trong Hỏa Diễm Thần Điện cùng với Phượng Hư gia tộc làm đám hỏi, khả năng sẽ lựa chọn Thanh Phượng. Trung niên vẫn tùy ý nói ra, ánh mắt nhìn về phía Mỹ Phụ bên cạnh. Mỹ Phụ nghe nói như thế, cặp mắt đẹp khẽ dao động. Kỳ thực một câu nói tùy kia ẩn chứa rất nhiều ý tứ, thậm chí không cần hắn nhiều lời, Mỹ Phụ cũng có thể lý giải lời nói đó. Phong Lâm có thiên phú rất xuất chúng, nhưng hắn chưa gia nhập một đại thế lực nào, nên không thể so với người của thần điện. Đương nhiên tầng ý tứ này cần phải cân nhắc mới có thể cho ra ý kiến cuối cùng. Không có thể nói lời nói đó cũng không ẩn chứa hàm ý, có lẽ trung niên kia không có tầng ý tứ này, hắn chỉ tùy ý nói vài câu mà thôi. Đây chính là chỗ lợi hại của hắn. Dù sao hắn cũng chẳng phải cha đẻ của Thanh Phượng, nên lựa chọn thế nào giao cho thê tử của hắn. Huống hồ Thanh Phượng gả chồng cho người của thần điện cũng có chỗ tốt. Mỹ Phụ nhìn Thanh Phượng mỉm cười nói, Thanh Phượng, con tới nhìn mũ thân con, chỉ sợ là có chuyện muốn nói với ta. Kỳ thực là vãn bối muốn đến thăm tiền bối một chút. Giờ phút này Lâm Phong mở miệng nói, khiến Mỹ Phụ chuyển ánh mắt qua người Lâm Phong. Lâm Phong tiếp tục nói, lần này vãn bối tới Phượng Hư gia tộc là vì Thanh Phượng. Nói tới đây Mỹ Phụ làm sao không hiểu, kỳ thực Lâm Phong đã nói rõ với nàng, hắn tới là để gặp nhạc mẫu tương lai. Mỹ Phụ nhìn về phía Thanh Phượng cười nói, chỉ cần Thanh Phượng nguyện ý, ta làm mẫu thân, tất nhiên cũng hy vọng các người được tốt. Thái độ của Mỹ Phụ khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc và âm thầm bội phục. Thực ra hắn đã xem thường tình thương của đối phương với Thanh Phượng. Mỹ Phụ cũng đã trải qua sóng to gió lớn của đời người, tu vi cường đại lại sinh ra trong một đại gia tộc. Chính mình cũng đừng chịu phải quan niệm cổ hủ về dòng dõi trong gia tộc, cho nên hôm nay nàng hy vọng nữ nhi của mình không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Bởi vậy tuy trượng phu của nàng nhắc nhở nhưng nàng không lo lắng về bên thần điện, chỉ làm theo ước muốn của Thanh Phượng. Thanh Phượng cũng khẽ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mỹ Phụ, trong cặp mắt đẹp của nàng lập tức lộ ra chút ý cười mà gọi, mẫu thân. Một tiếng mẫu thân này khiến thần sắc của Mỹ Phụ run rẩy, nàng nhìn Thanh Phượng tràn đầy vẻ tươi cười và không ngừng gật đầu. Mẫu thân, vậy chúng con không quấy rầy hai người nữa. Tịnh cười nói, ba người lập tức cùng nhau cáo lui, rời khỏi bên này. Mỹ Phụ nhìn thấy ba người rời đi, ánh mắt vẫn mỉm cười. Trung niên bên cạnh nhìn nàng, thở dài một tiếng. Nhu Nhi, tuy ta hiểu được tâm tư của nàng, nhưng Phượng Hư gia tộc bên này không dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ gia tộc cũng muốn nữ nhi của ta thành vật phẩm trao đổi lợi ích cho họ sao? Mỹ Phụ chuyển mắt nhìn chăm chăm vào trung niên, nụ cười trên mặt biến mất, khiến trung niên cười khổ lắc đầu. Nàng biết là ta không có loại ý tứ này mà, ta chỉ hy vọng nàng vui vẻ một chút. Còn chuyện của Tịnh Nhi nữa, chỉ sợ nó cũng không có ý tứ gì với Hỏa Hình Tử. Cái đó đều do người sắp đặt, ta cũng bỏ qua. Hôm nay Thanh Phượng cùng ngươi không có vấn đề gì, ngươi không nên làm khó dễ bên trong. Nhu Nhi, nàng đang nói gì vậy? Nha đầu Tịnh Nhi cũng là nữ nhi của ta, đương nhiên ta hy vọng nó sống tốt. Mặc dù Hỏa Hình Tử đối với tu vi cực kỳ quan trọng, nhưng thiên phú của nó rất lợi hại. Hơn nữa tương lai nó sẽ ở trong thần điện, Tịnh và nó rất xứng đôi. Ta tự nhiên hy vọng nha đầu kia có tiền đồ tốt một chút. Nếu như tâm không rõ thì làm sao có tiền đồ tốt được? Mỹ Phụ khẽ lắc đầu rồi đứng dậy rời khỏi nơi này. Trung niên nhìn theo bóng dáng của nàng, bất đắc dĩ thở dài. Nếu tâm không hiểu rõ ư? Nhu Nhi à Nhu Nhi, chẳng lẽ lòng của nàng đến hiện tại còn chưa hiểu rõ sao? Vậy cái giá mấy năm qua ta phải trả đặt ở chỗ nào? Trung niên ngẩng đầu nhìn về hư không mờ ảo, lần đầu tiên hắn có chút hoài nghi về sự lựa chọn của chính mình. Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, cho nên họ sẽ có cái nhìn khác nhau về cùng một vấn đề. Phụ thân của Tịnh biết rất rõ quy tắc của thế giới võ đạo này, hắn cũng biết là thế giới võ đạo tàn khốc, bởi vậy hắn hy vọng nam nhân tương lai của Tịnh sẽ là một võ tu lợi hại có thể bảo hộ cho nàng, ít nhất có thể khiến nàng làm được những việc mà mình thích. Còn mẫu thân của Tịnh thì đã từng bị hủ tục của môn đăng hậu đối làm hại. Tuy rằng thời điểm hiện tại nàng đã tiếp nhận rồi, nhưng không có nghĩa là trong lòng không để lại bóng ma. Nàng hiểu được loại đau khổ này khó có thể khép kín được, bởi vậy nàng mới hy vọng nữ nhi của mình tìm được người trong lòng. Hai người không có ai đúng ai sai cả, nhưng mà Tịnh, Thanh Phượng và mẫu thân của các nàng là thuộc cùng một loại người. Nữ nhân và nam nhân luôn có những điểm bất đồng. Lâm Phong thì vẫn chưa rời đi, bởi vì chiến ước 20 năm đang sắp tới, nếu thập tuyệt lão tiên mà đến thì tự nhiên sẽ báo cho hắn biết, hôm nay hắn chỉ cần ở đây chờ đợi là được. Ở Phượng Hư gia tộc chờ đợi thì cũng giống như ở chỗ khác thôi. Lúc này Lâm Phong đang khoanh chân ngồi giữa hư không trong thế giới của hắn, dùng ý niệm để cảm ngộ thiên địa. Giờ phút này hắn sinh ra một cái ý niệm, hư không phía xa nhất thời xuất hiện một khu vực màu vàng, quang hoa sáng chói cả hư không, giống như là một tòa lao tù bằng vàng vậy. Ở phía trên mặt đất nước lũ cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, ở phía dưới xuất hiện đại hải. Mỗi một ý niệm của Lâm Phong giống như đều có thể hóa thành thực chất. Đúng lúc này Lâm Phong mở mắt ra nhìn biến hóa trong hư không, rồi lâm vào trong trầm tư. Ngày xưa hắn ở Tử Tiêu Đại Lục tu luyện lâm vào mộng cảnh, cảm ngộ nhân sinh, thể ngộ tất cả những gì mà hắn biết. Giấc mộng đó còn kéo dài nhiều năm, cho đến hôm nay hắn đột phá chúa tể cảnh là do hắn quy định như vậy, giống như là có thể khống chế tất cả lực lượng đều bị chúa tể nắm giữ. Dưới một ý nghĩ của chúa tể, lực lượng gì cũng phải thần phục, thậm chí hắn ở trong tiểu thế giới của mình giống như thần linh vậy, có thể sáng tạo ra tất cả những thứ mà hắn có thể nghĩ đến. Nhưng mà chúa tể chi cảnh mới chỉ là bước khởi đầu thôi, về sau cảnh giới của hắn nên đi về trước như thế nào? Lâm Phong phát hiện hôm nay hắn đã không cần tu luyện giống như những người khác, phải tu luyện những cổ kinh cường đại. Cái mà hắn phải làm là lĩnh ngộ, đi cảm ngộ nhân sinh, cảm ngộ thế giới, cảm ngộ lực lượng, cảm ngộ mình. Hiện tại chúa tể cảnh là trụ cột doán sáng tạo ra, như vậy hắn muốn đi về phía trước từng bước thì đường cần phải đi như thế nào? Chuyện này đối với Lâm Phong cũng là một vấn đề phi thường quan trọng. Sau khi cảm ngộ cần đi như thế nào, chỉ thấy Lâm Phong duỗi tay, lực lượng chúa tể vô số pháp tắc ngưng tụ thành gió lốc hư không, lộ ra sức mạnh đáng sợ đến cực điểm. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, vô tận thánh linh dung nhập vào trong đó, tâm niệm hắn tiếp tục động, lại có lực lượng hoang cổ thẩm thấu vào. Có lực lượng chúa tể kia chính là vật chủ, có thể khiến các loại thần thông giao hòa cùng một chỗ. Trong giây lát bàn tay hắn run lên, hư không dần như là bị xé rách ra, khiến cho tâm thần hắn rung chuyển. Vậy mà thế giới của hắn cũng bị dao động, không phải là không thể phá vỡ. Theo thực lực của hắn tăng cường, mà thế giới của hắn càng thêm vững chắc, vẫn còn chưa đủ cường đại. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, chúa tể hết thảy, giao hòa hết thảy, nhưng lực lượng phát huy ra lại bị đảo loạn, tạp mà không tinh. Mặc dù uy lực cũng cường đại thật, nhưng nếu thực sự giao hòa hoàn mỹ, còn có thể tạo ra sức mạnh kinh khủng khiếp hơn. Việc này cần hắn dùng tâm đi cảm ngộ. Đây là giao hòa, là chúa tể, có lẽ bước tiếp theo của nó chính là sáng tạo. Chúa tể chi cảnh đã giúp ta mở ra con đường thuộc về mình. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, có lẽ hiện tại hắn nên sáng tạo ra một loại thần thông mới, có thể dung nhập tất cả công kích quán vào với nhau, phát huy ra công kích mạnh nhất. Hiếm có công kích cường đại, kim pháp tắc sẽ giúp cho công kích sắc bén, hư không có được tốc độ và lực xuyên thấu, phong thì có lực xé rách và tốc độ, thánh linh chi kiếm có thể làm kiếm uy càng mạnh. Âm ba lực lượng có thể ảnh hưởng tâm thần đối phương, nếu có thêm cửu u tạo hóa thánh linh cùng với lực lượng nguyên rủa thì sẽ càng đáng sợ. Cuối cùng ở phía trên công kích còn phụ thêm cửu tự chuyên ngôn, nhất định sẽ khiến thiên địa run rẩy, kết hợp với binh vương nữa thì sẽ tạo thành một kích rất mạnh. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng để làm sao dung hợp mấy loại lực lượng này cho tốt nhất, mang bọn chúng dung nhập vào giữa lực lượng chúa tể, tạo thành chúa tể sinh mệnh chi kiếm. Bởi vì pháp tắc chuyển hóa thành một loại pháp tắc cường đại, nên các loại pháp tắc khác tự nhiên sẽ bị suy yếu đi nhiều. Làm sao có thể cân bằng được điểm này, chuyện này cũng phi thường trọng yếu. Nghĩ vậy, Lâm Phong liền nhắm mắt lại, thiên diễn tính thánh kinh tự hành diễn hóa. Ở trong đầu hắn xuất hiện từng màn công kích, nhưng công kích này vô cùng vô tận, không ngừng thay đổi và hoàn thiện. Sau khi thông suốt, Lâm Phong lại mở mắt ra, lực lượng cuồn cuộn xuất hiện trực tiếp đánh ra ngoài, dùng tia sáng khủng bố đâm phá hư không, nhưng Lâm Phong vẫn cau mày lắc đầu, không được. Làm sao để các loại lực lượng từ trong cơ thể ta đi ra ngoài, dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, đó là một vấn đề. Lâm Phong nghĩ vậy rồi lại lâm vào trầm tư. Công kích cường đại phải xuất thủ nhanh, lấy lực lượng chúa tể trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dẫn dắt các loại lực lượng giao hòa với nhau, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Bởi vậy Lâm Phong lại nhắm mắt lần nữa diễn hóa, rồi lại mở mắt công kích, cứ lặp đi lặp lại như vậy, 3 ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt. Ở trong thế giới này xuất hiện từng đạo kiếm quang đáng sợ giống như vắt ngang giữa đất trời. Mỗi đạo kiếm quang đều sáng chói giống như mãi mãi không tan. Có kiếm khí kia rất dọa người, nếu một vị võ hoàng đứng ở phía trước nó sẽ bị kiếm khí trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phong nhìn thấy mình đánh ra vô số đạo công kích không ngừng hiện lên trước mắt hắn, rốt cuộc thân thể quán lại động một lần nữa, lực lượng đáng sợ nở rộ, một kiếm đâm ra, kim mang sáng chói lần nữa cắt qua hư không, để lại một vết kiếm trong thiên địa. Phía trước có một đạo âm thanh kiếm rít đáng sợ tới cực điểm quanh quẩn lên, chỉ cần dư âm thôi cũng có thể đoạt đi tâm trí của người khác. Một kiếm này đã giúp ta trở thành chúa tể, sau vô số lần diễn luyện, tự nhiên lại giúp ta trong nháy mắt làm được việc phân phối lực lượng, khống chế nó một cách hoàn mỹ, rồi phát ra công kích chí cường. Vậy thì một kiếm này gọi là chúa tể nhất kiếm. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, đây là kiếm thứ nhất của hắn, bởi vậy gọi nó là chúa tể nhất kiếm. Một kiếm như vậy, cho dù là hắn dùng cảnh giới hôm nay, cũng sợ là sau khi phát ra một kiếm này, liền không thể trong thời gian ngắn ngủi lại phát ra một kiếm nữa. Một kiếm này nhất định phải tru diệt được đối thủ. Đây là chúa tể nhất kiếm. Tiếp theo ta phải lĩnh ngộ lực lượng, tạo ra công kích đơn mạnh nhất. Nếu như lựa chọn công kích đơn thể cường đại thì hẳn là có thể dùng những lực lượng khác giống như chấn áp, hoang cổ chấn thiên thánh pháp, chấn áp chư thiên, uy lực vô cùng. Chúa tể nhất kiếm còn chưa dùng đến nó. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Trước khi ước hẹn 20 năm với tuyết tộc đến, hắn muốn gia tăng sức mạnh cho một số con bài chưa lật. Hòa hình tử vừa bước vào thiên đế cảnh nhưng thực lực của hắn đã phi thường đáng sợ. Hơn nữa một trận chiến tùy ý kia, đối phương còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Tuy Hòa Huỳnh Tử không có nửa điểm uy hiếp nào với Lâm Phong không nghĩ là Hòa Huỳnh Tử sẽ là mục tiêu của mình. Người mắn sắp sửa đối mặt trong tương lai, thì Hòa Huỳnh Tử không có cửa mà so sánh. Nếu muốn chế tạo ra công kích có tính chấn áp mạnh nhất thì tất nhiên phải có được lực lượng bá đạo. Lực lượng đại địa trầm trọng, nhưng mà mấy loại này vẫn không đủ để tạo ra công kích có tính chấn áp cực kỳ cường đại, trừ phi ta sử dụng tử vong chấn áp, trực tiếp chấn sát người ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lực lượng chủ yếu của hắn chấn áp chính là khí thế, cho nên hắn cần phải có khí thế vô thượng, coi trời bằng vung. Tử vong chi đạo gần như đại viên mãn cũng phải nằm trong đó, cửu tự chân ngôn cũng dung nhập vào trong, dung hợp lực lượng nguyên rủa cùng với lực lượng thần hồn, như vậy công kích chấn áp mới có thể trở thành tử vong chấn áp đáng sợ nhất, trực tiếp làm suy sụp người ta, chấn áp dẫn đến tử vong. Lại một lần nữa Lâm Phong lâm vào suy nghĩ, một khi hắn tiến vào loại trạng thái này thì giống như quên đi tất cả, đây là một loại thiên phú phi thường trọng yếu giúp hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Tâm không yên thì làm sao mà tu hành, đây chính là lúc võ tu nhập định. Trên con đường võ đạo, tu tâm luôn được đặt lên hàng đầu. Loại thiên phú này cho hắn rất nhiều, tất cả chuyện này đều bất tri bất giác không thể nhìn thấy. Một lần ngộ này lại là mấy ngày mấy đêm, thẳng đến khi thần thông hoàn mỹ đại thành, Lâm Phong lại đặt tên cho nó là tử vong chấn áp. Giờ phút này Lâm Phong hồn nhiên chẳng biết, Thanh Phượng và Tịnh đang ở bên ngoài theo dõi hắn, cặp mắt đẹp chợt lóe lên. Hắn ngây người như vậy 7 ngày rồi sao? Tịnh không biết nói gì. Lâm Phong bởi vì tu hành mới tiến vào trạng thái này, sau khi tiến vào trạng thái này thì hắn không còn tỉnh táo nữa, tự nhiên là không thay đổi địa phương. Ánh mắt của Thanh Phượng mở lớn, bất đắc dĩ gật đầu. Tên hỗn đản này, Tịnh có một loại xúc động muốn mắng chửi người, đang nhìn Thanh Phượng mà hỏi, các người sự tình gì cũng không có phát sinh sao? Cặp mắt đẹp của Thanh Phượng lóe lên. Lời còn chưa nói thì có thể có chuyện gì? Thật là đáng giận. Trên người Tịnh có lạnh ý tỏa ra, hận không thể dùng một tát làm cho Lâm Phong tỉnh lại, nàng tức giận nói. Chờ hắn tỉnh lại, ta nhất định phải hung hăng ngược đãi hắn một trận. Lâm Phong vừa tỉnh táo lại liền nghe thấy một đạo âm thanh như thế, không khỏi cạn lời không biết nói gì, hắn thấp giọng nói, người xác định là muốn bạo ngược ta sao? Nói xong Lâm Phong mở to mắt cười cười nhìn Tịnh ở trước mặt, nụ cười này vô cùng sán lạn, mà khi Tịnh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sán lạn quán thì liền cảm thấy có chút chột dạ, thiếu chút nữa nàng đã quên hôm nay thực lực của gia hỏa này cường đại đến mức đáng sợ. Vùng đất của tuyết tộc trắng xóa như một mảnh thế giới màu bạc. Lúc này trong thế giới tuyết màu bạc đó có hai thanh niên ngồi ở trong tuyết, trước người bọn họ còn có một ấm trà, nước trà vẫn có thể duy trì độ ấm. Kinh Tiêu, nhiều năm trước hy vọng ngươi gia nhập băng tuyết thần điện để tu hành, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác cự tuyệt. Hôm nay tu vi của ngươi đã tới hoàn cảnh này rồi, không thể tiếp tục cự tuyệt lời mời của băng tuyết thần điện nữa đó. Thanh niên mỉm cười nhìn người đối diện mà nói, trên người hắn có từng bông tuyết tung bay, giống như có thể tùy thời mang hắn vùi lấp. Tuyết Kinh Tiêu khẽ mỉm cười nói, đế giang, ngươi thật là bám giết không tha. Bằng hữu như ngươi mà không thể cùng ta tu hành trong băng tuyết thần điện thật là đáng tiếc. Bởi vậy bất kể hao phí bao nhiêu năm thời gian, ta cũng nhất định kéo ngươi vào băng tuyết thần điện. Nhìn lại một chút thì chúng ta cũng quen nhau 30 năm rồi. Khi đó ta mời ngươi gia nhập băng tuyết thần điện cũng bị ngươi cự tuyệt. vì thế còn đại chiến một hồi với ngươi nữa. Thần sắc của đế giang vui vẻ cười nói, hôm nay hai người đã là nhân vật một phương, nhớ tới việc cuồng ngạo hồi trẻ không khỏi cảm giác có chút thú vị. Ta cũng nhớ rõ khi đó ta không nghĩ tới là ta không thể chiến thắng ngươi, mặc dù ngươi là người của thần điện. Tuyết Kinh Tiêu cười nói, ta cũng vậy thôi, đâu có thắng được ngươi. Đế giang nở nụ cười sau đó nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm tiếp tục nói, lần này ta còn bồi thêm muội muội ta yêu nhất, nếu ngươi còn không chịu đáp ứng thì ta thực sự tức giận đó. Đế Thiền có khỏe không? Tuyết Kinh Tiêu cười hỏi. Ngươi mãi không chịu gia nhập thần điện, ngươi cho rằng nàng sẽ vui sao? Đế Giang liếc mắt nhìn Tuyết Kinh Tiêu, khiến cho Tuyết Kinh Tiêu lộ ra chút ý cười khổ nhàn nhạt. Nhiều năm như vậy rồi, chắc ngươi cũng hiểu tính cách của ta, một chữ tình sẽ không trở thành chướng ngại tu hành của ta. Thiền Nhi cũng nói qua, nàng vĩnh viễn không trở thành chướng ngại của ngươi. Đế Giang nhìn đối phương mà nói, hay là ngươi không tin Thiền Nhi, hoặc nói là không tin chính ngươi. Ngươi không cần dùng phép khích tướng với ta, ta đáp ứng ngươi vì lâu rồi nha đầu kia không có thấy ta, mà ta cũng có chút nhớ nàng. Tuyết Kinh Tiêu mỉm cười nói, nghe được lời này của hắn, thần sắc của Đế Giang lộ ra chút vui mừng. Nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng đợi được câu trả lời thuyết phục của ngươi. Tuyết Kinh Tiêu khẽ mỉm cười, lập tức đứng dậy từ trong tuyết bình tĩnh nói, hôm nay cấm kỵ chi thể tái hiện nhân gian, cửu tiêu phong vân dũng động, ta ẩn ước có cảm giác cửu tiêu sắp phải thay đổi thời thế. Nói xong, ánh mắt của Tuyết Kinh Tiêu nhìn ra phương xa, khiến cho thần sắc của Đế Giang ngưng lại. Tin tức của băng tuyết thần điện chuyển đến cũng là như vậy. Ta nghe nói mấy ngày trước đây hỏa hình tử của hỏa diễm thần điện đã đến Phượng Hư gia tộc bàn chuyện cưới hỏi. Hơn nữa bọn họ còn tăng lên quan hệ hợp tác, thì sợ chuyện này cũng là một loại dự trù. Hình như các đại thần điện đều có chút đứng ngồi không yên, họ muốn mượn quang huy của thần điện để khuếch trương ra ngoài. Đế Giang bình tĩnh nói, việc này nhìn như là Phượng Hư gia tộc chiếm được tiện nghi, nhưng nếu các đệ tử trong thần điện giống như hỏa hình tử mang một cái thánh vương tộc lung lạc được, thì quang huy của thần điện sẽ lan ra trên phạm vi lớn hơn nhiều. Việc này vốn là cục diện hai bên cùng thắng. Cho nên người đến tìm ta, Tuyết Kinh Tiêu cười nói. Đế Giang nhìn đối phương nở nụ cười, vẫn không phủ nhận cái gì, chỉ là bình tĩnh gật đầu. Nghe nói hôm nay tuyết tộc lại xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi, khiến tuyết tộc bước vào thời đại tứ vương. Đế Giang mỉm cười. Tuyết Kinh Tiêu khẽ mật gật đầu. Người đang nói là tiểu gia hỏa Già Thiên sao? Đúng là thiên phú của hắn phải khiến ta giật mình, thì sợ thành tựu trong tương lai tuyệt đối không dưới ta. Nghe Tuyết Kinh Tiêu đánh giá tiểu gia hỏa Già Thiên xong, thân sắc của Đế Giang ngưng lại. So với thiên phú của Tuyết Kinh Tiêu còn mạnh hơn, như vậy trong tương lai sẽ đạt tới thành tựu gì khó có thể tưởng tượng. Nhưng người cũng không cần đi triệu hắn gia nhập băng tuyết thần điện. Tuyết tộc bước vào thời đại tứ vương, thiên phú của Tuyết Ngao không sai, nhưng tâm tình thì lại không được. Nếu như tương lai Giả Thiên có thể an tâm đứng ở tuyết tộc và nó có thể trở thành vương của tuyết tộc thì ta sẽ rời khỏi nơi đây. Nếu như hắn không thể an tâm, như vậy ta sẽ giúp đỡ Tuyết Ngao kế thừa vương tọa. Còn một khi ta đi vào băng tuyết thần điện thì bọn họ lại không xử lý được. Tuyết Kinh Tiêu biển tĩnh nói. Vương giả tương lai của tuyết tộc không thể là người trong thần điện được, đây là nguyên tắc. Đế Giang khẽ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu được lời nói của Tuyết Kinh Tiêu. Theo ta tới thần điện một chút chứ? Đế Giang nhìn Tuyết Kinh Tiêu mở miệng. Ân, ta cũng đang muốn nhìn nha đầu Đế Thiền kia một chút. Tuyết Kinh Tiêu khẽ gật đầu, hai người chậm bước rời đi, chuẩn bị đi tới trước băng tuyết thần điện. Ở trên một ngọn núi cách vùng đất băng tuyết này mấy chục dặm có một lão ẩu xuất hiện ở đó. Ở bên cạnh lão ẩu có một đạo thân ảnh tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén giống như có thể nhìn xuyên thấu hư vô. Không nghĩ tới là Kinh Tiêu sẽ đáp ứng tiến vào thần điện, lão ẩu có chút ngoại ý muốn thấp giọng nói. Kinh Tiêu biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn so với Tuyết Ngao thì xuất sắc hơn rất nhiều. Chúng ta không có đi hạn chế Tuyết Ngao thì càng không cần hạn chế Kinh Tiêu. Thân ảnh bên cạnh bình tĩnh nói. Lão ẩu khẽ gật đầu. Tuyết tộc bước vào thời đại tứ vương, ta đã thấy được cảnh tượng phục hưng quật khởi, nhưng mà chúng ta vẫn gặp phải thời đại cấm kỵ chi thể dung chuyển càn khôn, thần điện bất an, chúng ta cũng phải ổn định thế cục của tuyết tộc, nên không thể tách người ra kết giao với băng tuyết thần điện được. Đây là đương nhiên, ta đã an bài với hỏa diễm thần điện, ít nhất chúng ta sẽ bảo trì quan hệ tốt đẹp với ba tòa thần điện, như vậy chúng ta mới có thể ở trong cái thời kỳ dung chuyển này vững bước đi về phía trước. Lão ẩu khẽ gật đầu nói, nếu như ta không nhớ lầm thì lão gia hỏa kia còn có một ước định cùng với thập tuyệt lão tiên. Hình như có một hồi như vậy. Hắn không hỏi thế sự, mong thời gian ước định nhanh đến để mà còn tu hành. Lão ẩu cũng lắc đầu, Cũng không biết người thập tuyệt lão tiên mang theo là ai, nhưng bất kể người đó là dạng nhân vật gì, hắn có thể sinh ra giả thiên cũng coi như có chút cống hiến đối với tuyết tộc. Nếu như đối phương thực sự đến trả ước hẹn, thì hãy bảo tuyết ngao thủ hạ lưu tình, không cần phải giết chết đối phương, dù sao đó cũng là cha đẻ của giả thiên. Hắn chết sẽ dẫn đến việc giả thiên không thoải mái. Bởi vì thiên phú của giả thiên cho nên hôm nay hắn đã có thể ảnh hưởng đến quyết định trong cao tầng tuyết tộc. Ngược lại, nếu như thiên phú của giả thiên bình thường thì tuyết tộc có khi sẽ không nhớ có một người như hắn tồn tại. Lúc trước bởi vì có cái ước định của thập tuyệt lão tiên mà mọi người không có xuống hạ giới nhìn Lâm Phong, còn hắn thì bế quan, tự nhiên những người khác không biết nam nhân của mộng tình là ai. Chỉ có điều thời gian chỉ qua có 20 năm thôi, đối phương từ một vị võ hoàng cảnh bắt đầu tu hành thì làm sao có thể lật trời được. Hiện tại tuyết ngao đã là thiên yêu đế, chỉ sợ một cái tát đã có thể vồ chết đối phương. Trong tuyết tộc ngoại trừ mộng tình ra còn có một người biết Lâm Phong, đó là Tuyết Thần Phong. Tuyết Thần Phong tu hành trong một tòa động phủ, lúc này mới ra ngoài bước trong tuyết trắng mịt mờ. Hôm nay tu vi của hắn cũng bước vào đế cảnh, nhưng rung động ngày xưa mà Lâm Phong gây cho hắn vẫn còn chưa tan. Không ngờ thời gian ước hẹn 20 năm lại qua nhanh như thế. Ánh mắt của Tuyết Thần Phong ngưng lại, trong lòng có chút cảm thán. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tuyết Thần Phong ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, thì thào nói nhỏ. Hơn 10 năm trước, ngươi đạt được cửu tiêu đệ nhất, hôm nay đã là cảnh giới gì rồi? Có dám đến tuyết tộc để trả ước hẹn hay không? Mới vậy mà qua 20 năm tuế nguyệt, cho dù thiên phú của ngươi tuyệt lần cỡ nào, nếu dám đến tuyết tộc thì vẫn bị chết thôi. Tuyết ngao đã bước vào cảnh giới thiên yêu đế, thực lực mạnh mẽ cỡ nào? Huống hồ lúc trước ngươi còn dám nói đánh bại vương thể tuyết tộc, phía trên tuyết ngao còn có một vương thể cường đại hơn. Trong tuyết tộc thì ngoại trừ Tuyết Thần Phong nhớ ký ước định ngày xưa, cũng chỉ còn mộng tình là nhớ mãi không quên. Ngày xưa cổ thánh của tuyết tộc cùng với thập tuyển lão tiên đập ra ước định thì sợ hôm nay họ cũng đã quên mất rồi, hoặc là nói lúc trước hắn vẫn còn chưa đặt chuyện này vào trong mắt. Không có ai trong tuyết tộc nghĩ đến ước định bị bọn họ lãng quên, ở trong tương lai lại khiến tuyết tộc nhấc lên sóng to gió lớn, điên đảo càn khôn, vô số người hối hận, vô số người rối rắm, vô số người thù hận. Đã nhiều ngày, mộng tình một mực trên đỉnh tuyết phong, cặp mắt đẹp hướng về phương xa nhìn lại, nhìn thời gian trôi qua từng ngày, ngày ước định tới càng gần, chỉ có nàng là vẫn giữ tín niệm, nhất định Lâm Phong sẽ xuất hiện, nàng chưa từng hoài nghi chuyện này. Giả thiên im lặng đứng sau mộng tình, hắn biết mẫu thần đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng nhìn ra phương xa, ẩn ước có chút chờ mong. Hắn nghe mẫu thân nói về vụ thân vô số lần rồi, khi hắn còn bé cũng đã nhìn thấy người một lần, nhưng lần đó hai người không thể nhận nhau. Hôm nay hắn đã trưởng thành, phụ thân cũng sắp sửa đặt chân đến tuyết tộc. Giả thiên. Giờ phút này mộng tình đột nhiên mở miệng. Mẫu thân. Giả thiên tiến lên một bước, ngồi bên cạnh mộng tình. Phụ thân con đi vào tuyết tộc tất nhiên sẽ tới đón chúng ta. Nếu như tuyết tộc không tuân thủ ước định, phụ thân con cùng tuyết tộc kết thù, con sẽ làm thế nào? Mộng tình nhìn giả thiên mà hỏi, khiến cho ánh mắt giả thiên ngưng lại. Hắn cũng từng nghĩ đến điểm này. Vô luận cha hắn thành hay bại thì hắn cũng phải đối mặt với chuyện đó. Nhất định cha con rất hận tuyết tộc, giả thiên thấp giọng nói. Mẫu thân từng nói cho con biết, lúc người mang thai con phụ thân rất vui sướng, mẫu thân cùng phụ thân ở chung một nhà phi thường hạnh phúc. Nhưng lúc này tuyết tộc lại xuất hiện ngạnh sinh cướp người ở bên cạnh phụ thân đi. Nếu không có thánh vương tương trợ có thể phụ thân còn bị tru sát. Mặc dù con không trải qua chuyện này nhưng cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Đứng ở góc độ của phụ thân và mẫu thân khi đó còn cũng hiểu được nỗi đau khi tự dưng bị gia tộc mạnh mẽ chia cách, khiến cho người của phụ thân bị tách ra 20 năm, hơn nữa người yêu quý nhất còn suýt chút nữa bị giết. Không biết bao lần giả thiên đã chứng kiến mộng tình rơi lệ, làm sao hắn có thể không hiểu loại tình cảm này. Chỉ có đứng ở lập trường của con là không giống, bởi vì con vừa sinh ra đã ở trong tuyết tộc, hơn nữa tuyết tộc đối với con phi thường tốt, cho nên con hy vọng kết quả là tuyết tộc cùng phụ thân có thể hòa hảo. Nhưng nếu chuyện này không có khả năng thì con sẽ không giúp ai. Có điều con nhất định không để tuyết tộc thương tổn phụ thân và mẫu thân. Đây là điểm mấu chốt của con. Giả thiên bình tĩnh nói. Mộng tình nhìn giả thiên trong lòng thầm than. Nhiều năm như vậy giả thiên trưởng thành trong tuyết tộc. Cuối cùng nó vẫn có cảm tình với tuyết tộc. Giả thiên lớn lên ở bên người nàng nên nó là người trọng tình cảm. Điểm này mộng tình sẽ không trách nó. Nhưng mộng tình biết rõ với cá tính của Lâm Phong mà tuyết tộc lại cường thế như vậy thì bọn họ sẽ không có biện pháp nào hòa hảo. Lâm Phong đã từng bị cái ước hẹn kia khuất nhục, cho dù hôm nay hắn làm chấn động tuyết tộc sẽ đồng ý chuyện hôn nhân giữa nàng và Lâm Phong sao? Lâm Phong có thể buông ra hết thảy chấp nhận tuyết tộc sao? Đừng nói là Lâm Phong, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không có khả năng làm vậy. Chuyện này cũng giống như là người ở thời điểm người yếu nhược nhất làm nhục ngươi, cướp đoạt người yêu của ngươi, còn muốn giết ngươi. Sau đó lúc ngươi cường đại trở về thì đối phương lại mang thứ nên thuộc về ngươi trả lại cho ngươi. Vậy ngươi có tha thứ cho đối phương hay không? Đừng nói là một người thù vặt như Lâm Phong không làm được. Cho dù tuyết tộc là nhà của nàng, nàng cũng không làm được. Làm khó cho con rồi. Mộng Tình xoa đầu Già Thiên. Vô luận là Già Thiên lựa chọn thế nào, nàng cũng không trách nó. Đây là một trong hai nam nhân nàng yêu nhất. Già Thiên không nói gì, thấp giọng hỏi. Mẫu thân nói nếu phụ thân đến trả ước hẹn, có thể chiến thắng hay không? Đương nhiên. Mộng Tình đối với Lâm Phong có niềm tin mù quáng. Già Thiên nhà gật đầu. Khi còn bé hắn đã chính mắt nhìn thấy phụ thân mạnh mẽ thế nào, hắn cũng tin tưởng là phụ thân làm được. Hôm nay tuyết tộc vẫn không có chút động tĩnh nào, chỉ sợ hiện tại tuyết tộc còn không có người nào biết phụ thân chính là người đứng ở cao nhất của Cửu Tiêu hội ngộ. Già Thiên, ngày xưa con có thể tận mắt thấy phụ thân con cướp vị trí đệ nhất Cửu Tiêu cũng là duyên phận. Đáng tiếc lúc đó ta đối với chuyện tình bên ngoài không có hứng thú, nếu không thì ta đã có thể thấy được phụ thân con. Mộng Tình nhớ tới Lâm Phong lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng tin tưởng rằng không lâu nữa, nàng và Lâm Phong lại được gặp mặt. Sau khi Tước Thánh mang mẫu thân trở về cũng không có đề cập qua chuyện tình ở hạ giới, có lẽ người cũng quên ước định cùng phụ thân, mà mấy năm nay Tuyết Ngao cũng điên cuồng tu luyện, không chú ý đến chuyện Cửu Tiêu hội ngộ, nhưng thật ra Kinh Tiêu có chú ý đến. Chỉ có điều hắn không nhận biết phụ thân con. Tuyết tộc có rất nhiều người tận mắt thấy Cửu Tiêu hội ngộ, nhưng bọn họ cũng không nhận ra phụ thân. Một khi phụ thân đi vào tuyết tộc, bọn họ rất nhanh sẽ biết. Giả Thiên thấp giọng nói. Mộng Tình khẽ gật đầu, có lẽ tuyết tộc không biết cũng chỉ là Thác Dương Xoa. Bởi vì lúc trước Tước Thánh ở hạ giới gặp qua Lâm Phong nhưng không để trong lòng, những người khác cũng không quan tâm lắm, gần như bọn họ đều quên cái ước định này rồi. Ở thời điểm bọn họ nói chuyện thì trong thế giới tuyết trắng vô tận có một đạo thân ảnh mở ra đôi mắt của mình. Tước Thánh chính là vị cường giả Thánh Vương ngày xưa mang Mộng Tình về tuyết tộc. Giờ phút này hắn mở mắt thở dài một hơi, băng tuyết ở dưới hơi thở kia như bị hòa tan. Thời hạn ước định đã đến rồi sao? Tước Thánh thì thào nói nhỏ một tiếng, thời điểm hắn đang bế quan có lưu lại một luồng ý niệm ở bên ngoài, nên lúc này hắn mới có thể tỉnh táo lại. Thì thấy hắn lấy ra một khoảng ngọc giản truyền đi một đạo âm thanh. Tuyết Ngào, ước hẹn 20 năm đã đến, nếu ngươi không ở trong tuyết tộc thì mau trở về, có lẽ thập tuyệt sẽ dẫn người tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngươi tự mình xử lý đi, ngày đó ta sẽ xuất hiện. Dứt lời đôi mắt của Tước Thánh chậm rãi khép lại lần nữa. Theo hắn thì 20 năm qua đi chưa chắc thập tuyệt lão tiên có thể dẫn người đến trả hẹn. Hắn bảo Tuyết Ngao chuẩn bị vì phòng ngừa thập tuyệt tới, dù sao hắn cũng không thể để thập tuyệt nói mình vi phạm ước định. Mà lúc này Tước Thánh cũng không biết thập tuyệt lão tiên đã tới Cửu Tiêu Thiên Đình. Ở bên trong thiên u cổ cảnh lúc này có vài đạo thân ảnh đang ngồi trong một tiểu lâu. Lâm Phong, Thanh Phượng với Tịnh ngồi một vị trí im lặng chờ đợi. Ông... Một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt ba người, lập tức cười nói. Cùng tới rồi à? Thân ảnh ấy xuất hiện trực tiếp nhấc lên hồ lô rượu, uống luôn một hơi, sau đó phun ra một ngụm nhiệt khí nóng cháy, giống như là hơi rượu chưa đã nghiền. Sư tôn, thần sắc của Thanh Phượng rất vui vẻ khi thấy tập tuyệt lão tiên vẫn còn giống như trước đây, phóng đãng không gò bó, quý rượu như tính mạng. Đồ nhi ngoan, tập tuyệt lão tiên mỉm cười, ánh mắt lập tức dừng trên người Lâm Phong, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút thú vị. Đây là đúng hay không đúng đây? Cái này tính là cảnh giới gì? Như thế nào vũ hoàng thì không giống vũ hoàng, mà đại đế cũng chẳng giống đại đế. Là thiên đế cảnh. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, trên người có một cỗ lực lượng kỳ diệu khởi động. Tập tuyệt lão tiên nhìn hắn sau một lúc liền cười nói. Có ý tứ, đúng là thiên đế cảnh. Ngay cả ánh mắt của ta cũng có thể che giấu được. Nghe tập tuyệt lão tiên nói xong, Lâm Phong lộ ra một chút ý cười. Hắn đâu phải là thiên đế cảnh. Vận mệnh thần điện có một loại thần thông gọi là hư mệnh chi thuật, có thể tạo nên tu vi cảnh giới, nhưng mà chênh lệch giữa bản thân và đối phương quá lớn thì vẫn bị nhìn thấu. Kỳ thực nó không có tác dụng lớn với người khác, nhưng lại có tác dụng với Lâm Phong, bởi vì hắn không có cảnh giới. Lấy hư mệnh chi thuật đến chế tạo cảnh giới giả cho người ta tưởng đó là cảnh giới chân thật, bởi vậy mà ngay cả thập tuyệt lão tiên, hắn cũng có thể giấu giếm được. 20 năm trôi qua trong nháy mắt, hôm nay ngươi cũng tới thiên đế cảnh rồi, không uổng một hồi tao ngộ của ta. Thập tuyệt lão tiên cười nói. Chỉ có điều ngày xưa Tuyết Ngao đã là yêu đế lợi hại, chỉ sợ hôm nay hắn đã trở thành thiên yêu đế. Ngươi đối với việc đánh bại hắn không có vấn đề gì chứ? Lâm Phong tùy ý gật đầu. Hắn đối với việc đánh bại Tuyết Ngao tự nhiên không có vấn đề. Tốt lắm, ngày xưa ta cùng thánh nhân tuyết tộc ước định người sẽ chiến đấu với nhân vật vương thể tuyết tộc. Ngoài trừ tuyết ngao ra, hình như tuyết tộc còn một vương thể khác, không biết hiện tại có cảnh giới gì. Thập Tuyệt lão tiên bình tĩnh nói ra, rồi lập tức cầm hồ lô rượu của mình uống một ngụm, trên mặt lộ ra thần sắc thống khoái, giống như chỉ có rượu mới có thể làm hắn vui sướng vậy. Hiện tại văn bố chỉ nghĩ, nếu như tuyết tộc bại thì họ có thực hiện ước định lúc trước hay không, Lâm Phong bình tĩnh nói. Đương nhiên ngươi phải thông báo cho vận mệnh thần điện rồi, không phải hôm nay chư thần điện vẫn đuổi giết 10 nhân vật đứng đầu của cửu tiêu hội ngộ sao? Người lấy thân phận Lâm Phong đến tuyết tộc, chỉ sợ không bao lâu tin tức sẽ rơi vào trong tay các thần điện. Thập Tuyệt lão tuyên chuyển âm với Lâm Phong, hiển nhiên mấy năm nay hắn dạo chơi tứ phương nhưng vẫn một mực chú ý sự tình của Lâm Phong. Ân, Lâm Phong âm thầm gật đầu, xem ra mọi chuyện vẫn giống như vận mệnh giả nói với hắn lúc trước. Hắn vẫn cần mượn dùng lực lượng của thần điện mới có thể xác định là tuyết tộc sẽ không vi phạm ước định. Mặc dù hắn có tự tin bằng vào sức lực của chính mình rửa sạch sỉ nhục ngày xưa, nhưng hắn không có năng lực để lay động cả một tuyết tộc khổng lồ được. Đã qua nhiều ngày rồi, trước tiên ngươi cần thông báo cho vận mệnh thần điện rồi chuẩn bị hào hào một phen. Theo tin tức ta biết được thì vị vương thể mạnh nhất của tuyết tộc kia đã bước vào băng tuyết thần điện. Thiên phú của hắn so với tuyết ngao còn đáng sợ hơn nhiều. Thập Tuyệt lão tiên nhắc nhở Lâm Phong một tiếng, để Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn đứng dậy nói, vâng, vãn bối sẽ đi, vì ước hẹn mà làm ra chuẩn bị. Được, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Thập Tuyệt lão tiên nhàn nhạt nói một tiếng, Lâm Phong cáo từ, liền rời khỏi U Thiên cổ cảnh, hướng về vận mệnh, thần điện mà đi. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, ngày hôm nay tuyết tộc vẫn im lặng như một, như trước, nhưng lão ẩu kia lại an bài xuống không ít chuyện, bởi vì hôm nay tuyết tộc có một việc mừng. Bằng tuyết thần điện, Tuyết Kinh Tiêu mang theo một đạo thân ảnh hướng về tuyết tộc mà đi. Thân ảnh kia là một vị nữ tử, người này chính là Đế Thiền, muội muội của Đế Giang. Nàng đã ái mộ Tuyết Kinh Tiêu từ lâu, điểm này thì người của tuyết tộc cũng biết, đồng thời Hỏa Diễm thần điện cũng chiếm được tin tức, Tuyết Kinh Tiêu đã đáp ứng bước vào băng tuyết thần điện, bắt đầu liên hệ cùng với Hỏa Diễm thần điện. Bởi vậy hôm nay Hỏa Diễm thần điện cũng biết, Tuyết Kinh Tiêu sẽ mang Đế Thiền quay về tuyết tộc, còn họ cũng cho người chuẩn bị đến ăn mừng. Dù sao Tuyết Kinh Tiêu cũng là nhân vật thiên tài như Đế Giang vậy, tất cả bọn họ là nhân vật cùng thế hệ. Ngày này Lâm Phong đứng ở một vùng đất bên cạnh của vận mệnh chi thành, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, Lâm Phong có thể buông tha nhiều chuyện tình, cho dù là y nhân lệ hắn cũng không có oán hận gì đối phương. Lúc trước tâm cảnh hắn quá mức tuyệt vọng mới hận y nhân lệ. Tuy nhiên lệ lựa chọn thời cơ không đúng, nhưng kỳ thực cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng hứa hẹn gì với Lâm Phong cả. Trong ngày vợ chồng là chuyện hai người ngầm đồng ý như có giao kèo với nhau, nàng có quyền lựa chọn của mình. Nhưng hôm nay, hắn không có khả năng buông tha, chuyện ngày xưa tuyết tộc đã tạo ra thương tổn về mặt tình cảm tinh thần cho hắn. Những người đó ở vị trí cao cao tại thượng nhìn hắn, kinh thường không thèm quan tâm, muốn tính mạng của hắn, cướp đoạt thê tử và hai tử còn chưa xuất thế của hắn. Chuyện này làm sao có thể bỏ qua được, và đặc biệt là một người thủ giai như Lâm Phong thì lại tuyệt không bỏ qua. Tuyết tộc tuyết ngao từ ngoại giới trở về, không ít người của tuyết tộc lại tụ họp chung một chỗ, nhất là chi nhánh của ngao tộc. Rất nhiều nhân vật thế hệ trước xuất hiện ở trong này. Bất kể tuyết ngao có trở thành vương giả của tuyết tộc hay không, thì hắn cũng là vương giả của ngao tộc bọn họ. Hôm nay khí tức của tuyết ngao đã được củng cố, giống như tùy thời có khả năng bộc phát ra lực lượng khủng bố. Tu vi của hắn đang hướng về phía Thiên Niêu Đế hậu kỳ cất bước mà đi. Lúc này lão ẩu mang theo người đi tới bên này, nhìn thấy Tuyết Ngao khẽ mỉm cười nói, Tuyết Ngao, ngươi trở về rồi sao? Vâng, tức Thánh Lão Tổ bảo văn bối trở về, nhưng văn bối thấy chuyện này là dư thừa, sợ rằng Thập Tuyệt Lão Tiên sẽ không xuất hiện. 20 năm trước, thiên phú của người nọ còn không sai, nhưng khi đó hắn mới là võ hoàng. 20 năm, cho dù thiên phú của hắn có mạnh hơn nữa thì nhiều nhất cũng vừa tiết nhập vào thiên đế cảnh. Mà đây còn là đã đánh giá cao hắn. Hắn vừa mới vào thiên đế cảnh thì làm sao chiến với vãn bối. Đã trải qua nhiều năm như vậy, tuy tính tình tuyết ngao có thù liễm một chút, nhưng bản tính của ngao tộc nhất mạch vốn là như vậy, sẽ không thay đổi. Không quan hệ gì, hôm nay huynh trưởng Kinh Tiêu của ngươi cũng tới, ngươi có thể hướng hắn, lãnh giáo mà học tập, lão ẩu cười nói. Tuyết ngao khẽ gật đầu, ở trong đám thanh niên tuyết tộc địa vị của hắn chỉ thấp hơn Tuyết Kinh Tiêu mà thôi. Gần đây chư thần điện trong cửu tiêu thiên đình lại tràn ra một đám nhân vật thiên tài, kể cả là đám người võ hoàng cảnh ngày xưa của cửu tiêu hội ngộ cũng đã trưởng thành. Ta nghe nói hôm nay Sở Xuân Thu cũng bước vào thiên đế cảnh và chiến thắng cả Thiên Yêu Đế đỉnh phong. Còn một số người khác không thấy bóng dáng nhưng bọn họ sẽ không kém. Tuyết Ngao, ngươi là vương thể của tuyết tộc, là vương của ngao tộc, không thể tự cao tự đại. Đây là một thế giới, sẽ vĩnh viễn không có thiếu thiên tài đâu. Mà hôm nay thế giới này cũng sắp tiến vào một thời kỳ loạn thế đáng sợ. Lão ẩu nghe được lời của Tuyết Ngao liền nhắc nhở hắn một câu, nói hắn cần phải bỏ đi cái tính tự đại cuồng ngạo. Người trong Cửu Tiêu hội ngộ cũng đã trưởng thành lên sau, thân sắc của Tuyết Ngao ngưng lại. Ngày xưa hắn không quá mức chú ý Cửu Tiêu hội ngộ, nhưng lẽ hắn nghe ở bên ngoài nói, lần Cửu Tiêu hội ngộ này không tồi. Vâng, vãn bối cũng tùy ý nhìn 10 cường giả của Cửu Tiêu hội ngộ chiến đấu qua, đúng là có mấy người ngộ tính rất mạnh. Lão ẩu khẽ gật đầu, hôm nay chư thần điện cũng đang suy nghĩ biện pháp để săn giết bọn họ. Có cơ hội thì vãn bối cũng muốn kiến thức một lần. Tuyết Ngao lãnh ngạo nói, khiến cho trong lòng lão ẩu không biết nói gì, chỉ sợ lời vừa rồi của lão là vô ích, căn bản Tuyết Ngao sẽ không để trong lòng. Chứ có điều đây đã là cái bản tính của hắn rồi, lão ẩu cũng sẽ không cố đi thay đổi. Thế giới ở bên ngoài tuyết tộc 30000 dặm rộng lớn vô biên, có rất nhiều bộ lạc. Những bộ lạc này dựa vào thực lực đến phân phối tài nguyên và lãnh thổ của họ. Bộ lạc yếu nhất tuyết tộc ở ngoài cùng, bộ lạc cường đại nhất thì ở vị trí trung tâm, có được tài nguyên tốt nhất. Đương nhiên, trong bất kỳ một bộ lạc nào cũng có rất nhiều tiểu thế giới tồn tại. Vô số năm qua tuyết tộc đã không phải là một chủng tộc, mà là một cái đế quốc có ẩn chứa rất nhiều thú hệ băng tuyết cường đại. Lúc này Lâm Phong đã đặt chân vào địa vực của tuyết tộc, thế giới băng tuyết mở mịt xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, từ chân hư không chậm rãi bay xuống, đạp lên tuyết trắng mượt mìa, mịt mờ, để lại hai cái dấu chân. Ở bên ngoài tuyết tộc giống như không có phòng ngự vậy, đối với một chủng tộc cường đại như vậy thì phòng ngự bên ngoài đã hoàn toàn không cần thiết. Nếu như cường giả chân chính giết vào tuyết tộc thì mấy cái phòng ngự bên ngoài sẽ gặp phải giết chóc, bởi vì phòng ngoài là không cần thiết lắm, chỉ có điều muốn đi vào địa vực trung tâm tuyết tộc thì nhất định phải đi qua nhiều bộ lạc của tuyết tộc. Lâm Phong phun ra một ngụm chọc khí thật dài. 20 năm, rốt cuộc hắn cũng đặt chân lên phiến thổ địa này. Ông, gió lạnh thổi qua hai má của Lâm Phong, để chân hắn tiếp tục bước ra hướng về phía trước đi tới. Mỗi một bước chân đều lộ ra tín niệm vô cùng kiên định. Mộng Tình, Giả Thiên, ta đến đây. Lâm Phong nói nhỏ trong lòng một tiếng. Bao nhiêu ngày qua hắn đều muốn đặt chân vào trong này, đón Mộng Tình cùng với Giả Thiên quay về. Ngày này rốt cuộc cũng đến. Chỉ thấy Lâm Phong bước chậm giữa hư không, sau một lát hắn liền thấy được thân ảnh yêu thú. Chỉ thấy cuồng phong thổi qua, đột nhiên một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Cặp tuyết đồng lạnh như băng kia giống như có thể đông người ta thành băng điêu. Nó nhìn Lâm Phong mà nói, dám xông vào tuyết tộc, chết. Đây là một tôn tuyết điêu cự đại, trong miệng phun ra tiếng người lạnh như băng, con mắt nhìn Lâm Phong chăm chú. Lúc này Lâm Phong chắp tay sau lưng, nhìn chăm chăm tuyết điêu mà nói, Lâm Phong, đến trả ước hẹn 20 năm cùng với thánh nhân tuyết tộc. Cái gì mà thánh nhân chi ước, ta không biết. Giết. Trong miệng tuyết điêu phun ra một đạo khí tức cực kỳ lạnh lẽo, thân ảnh của nó như một đạo lợi kiếm giết về phía Lâm Phong. Lâm Phong lại bước ra lần nữa, chắp tay sau lưng không thèm động đậy chút nào. Công kích đáng sợ rơi trên người hắn nhưng không thể dao động hắn mảy may. Điều này khiến cho đồng tử cự đại của tuyết điêu co rút lại, phát ra một đạo âm thanh lanh lảnh như tiếng khóc. Rất nhanh tiếng huýt gió không ngừng nổi lên, chỉ thấy từng đạo thân ảnh khủng bố của tuyết điêu xuất hiện che phủ cả bầu trời. Đột nhiên thân thể của Lâm Phong hóa thành một đạo ảo ảnh bay về phía bọn chúng như tia chớp. Tốc độ của tuyết điêu cũng cực kỳ đáng sợ, tất cả bọn chúng đều hướng về phía Lâm Phong truy kích, nhưng bọn chúng lại phát hiện thứ bọn chúng truy kích theo chỉ là một cái bóng thôi. Đúng lúc này có một cơn gió mát phất qua đỉnh đầu bọn chúng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên nhuệ khí đáng sợ, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Phong, đến trả ước hẹn 20 năm. Một đạo âm thanh cuồn cuộn vang lên trong tuyết tộc, không ngừng hướng phương xa mà lan đi. Rất nhiều cường giả tuyết tộc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên thần sắc rét lạnh. Từng đạo thân ảnh yêu thú đáng sợ phóng lên cao, nhưng họ chỉ cảm thấy có cuồng phong kia quá nhanh. Yêu thú bình thường không thể thấy rõ, đã phát hiện là đối phương biến mất. Lúc này một tôn thân ảnh nghe thấy thế liền bay trên không trung, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lạnh hướng phương xa nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh so với tia chớp còn nhanh hơn đang bước tới. Đóng băng. Trong miệng thân ảnh ấy phun ra một đạo âm thanh. Trong khoảnh khắc thiên địa bị đóng băng lại, toàn bộ không gian chung quanh như hóa thành một thế giới đóng băng. Nhưng lúc này hắn lại khẽ nhíu mày xoay người lại. Hắn hoảng sợ phát hiện nơi đây tràn ngập lực lượng hư không đáng sợ. Xa xa có một đạo thân ảnh dần biến mất trong tầm nhìn. Lâm Phong, đến trả ước hẹn 20 năm. Âm thanh đáng sợ kia vẫn thổi quét khắp thiên địa. Ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi quét ra vạn dặm xa, giống như cả thiên địa đều bị một đạo âm thanh cuồn cuộn này xuyên thấu. Vô số cường giả của tuyết tộc bị kinh động, bọn họ cau mày thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong đến phó ước ư, phó ước với ai? Lâm Phong lại là người phương nào? Hình như cái tên này có chút quen tai. Ba vạn dặm hư không của tuyết tộc đã có hơn nửa khu vực vang vọng âm thanh này. Rốt cuộc cũng có nhân vật mạnh mẽ của tuyết tộc xuất hiện, nhưng bọn họ vừa muốn xuất thủ thì lại cảm giác mình bị một cỗ uy áp kinh khủng buông xuống trên người, khiến họ không dám chống cự. Chuyện này làm cho nội tâm họ kịch liệt rung chuyển, là thánh uy, có thánh nhân đến tuyết tộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Phong đến trả ước hẹn 20 năm. Rốt cuộc khi sóng âm cuồn cuộn này buông xuống một tòa tuyết sơn, thân thể Mộng Tình hung hăng run rẩy, đôi mắt trên dung nhan khuynh thế kia lộ ra nụ cười sán lạn. 20 năm, hắn rốt cuộc cũng đến rồi. Thân thể Già Thiên cũng khẽ run lên, ánh mắt hướng về nơi nào đó nhìn lại, thì thào lẩm bẩm: phụ thân. Nhưng đúng lúc này cuồng phong thổi qua, có vài đạo thân ảnh lão nhân xuất hiện trong mảnh hư không này. Bọn họ đứng bốn phía của Mộng Tình, khiến cho thần sắc của Mộng Tình run lên. Tộc lão, Linh Lung, không cần xúc động. Ánh mắt của lão già tuyết hồ tộc nhìn về phía Mộng Tình thấp giọng nói. Mộng Tình gật đầu, thỉnh cầu tộc lão bảo vệ cho chúng ta phương xa nhìn chàng. Tốt. Trưởng lão tuyết hồ tộc khẽ gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Mộng Tình. Trong lòng bọn họ nghi kinh ngạc, không ngờ nam nhân của Mộng Tình thực sự đến tuyết tộc phó ước. Chuyện này không phải là muốn chết hay sao? Đám người lão ẩu cũng nghe thấy âm thanh xuyên qua thiên địa, chỉ thấy ánh mắt của lão hướng bên kia nhìn lại, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc nói. Ngào nhi, có người đến phó ước rồi, người đi đi. Ân. Tuyết Ngao khẽ gật đầu, trong con người yêu dị quán lập tức hiện lên chút sát khí rét lạnh, thân thể đột nhiên hướng về âm thanh kia chuyển đến mà bay đi. Bên cạnh hắn có không ít lão giả đồng thời lóe ra đi theo hắn. Rốt cuộc thì cước bộ của Lâm Phong cũng ngừng lại, thiên địa trước người hắn giống như xuất hiện một cái vách ngăn. Ngăn cách phiến thiên địa này, nhưng hắn cũng đã thấy được một hàng thân ảnh đang hướng bên này đi tới. Xung quanh tuyết thụ không ngừng có thân ảnh bước ra. Rất nhanh Lâm Phong bị tầng tầng vây lại. Ở bên cạnh hắn tụ tập không biết bao nhiêu yêu thú tuyết tộc cường đại. Giờ khắc này Lâm Phong rất bình tĩnh. Nếu hôm nay Mộng Tình ở trong tuyết tộc thì nàng chắc chắn là biết hắn tới. Kết giới bị phá vỡ, thân ảnh Tuyết Ngao bước chậm mà tới. Tuyết Ngao nhìn thấy Lâm Phong, trong miệng phun ra lãnh khí, muốn chết. Giờ phút này có một tôn yêu đế nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thân thể quán đột nhiên đập ra, móng vuốt đáng sợ trực tiếp huyễn hóa thành vô số tàn ảnh chụp vào đỉnh đầu của Lâm Phong, giống như một đạo lợi chảo có thể làm nổ đầu Lâm Phong tại chỗ vậy. Lâm Phong dùng tay tát đối phương một cái, âm thanh bạo liệt truyền ra, băng tuyết trong hư không cũng bị ập nát. Ngao, một tiếng kêu khống thổ, thống khổ truyền ra, tôn yêu đế kia té lăn củ trên mặt đất, làm tuyết bắn lên tung tóe, cánh tay quán mềm oặt, còn miệng thì không ngừng chảy máu, rơi xuống trong tuyết trắng, khoảnh khắc máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là Lâm Phong thực sự đến tuyết tộc phó ước rồi, nhưng mà không biết là chuyện sau đó là như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hy vọng là mọi người có những cái sự chuẩn bị thú vị cho ngày Tết và đạt được những cái gì mà mình mong muốn nhé. Bye bye mọi người.